Không có khả năng, làm sao có thể, Dực ca ca, ngươi nghe ta cho ngươi tính toán, địa hoàng thảo, long lân, huyết san hô, màu xanh da trời hồn phách, yên lặng chi lục, hy vọng chi tím. Chỉ có gom góp những tài liệu này, tài năng luyện xuất thần thuốc tiên tề, tính tính toán toán thành phẩm, ít nhất cũng muốn 7 kim tệ nha, Dực ca ca, ta cũng không lừa ngươi, ta thể với trời. Thu Chi luyến thể lên tiếng, hướng Lý Giật bể ngoài chân thành. Được rồi, nói thật với ngươi đi, trên tay của ta hàng áp thật sự nhiều lắm. Mội tử có chút sợ, như vậy rớt, ta tiện nghi bán ngươi, một ngụm giá, 5 kim một lọ. Không muốn. Lý Giật hai chữ từ chối hát thu, tiến về trước người cá tiệm thuốc, mua sắm thần thánh dược tề. Hắn tốn hao 1.5 kim tệ có thể mua một lọ, dùng được lấy mua 5 kim một lọ sao. Dược ca ca, lại thương lượng một chút, lại thương lượng một chút. Thu Chi luyến khẩn trương, một cái kính phát ra giọng nói tin tức. Lý Giật không để ý tới nàng, như thường ngày đồng dạng, đại lượng mua sắm thần thánh dược tề. Lại để cho Lý Giật cảm thấy không ổn tình huống đã xảy ra, hắn chỉ mua đến 100 bình thần thánh dược tề người cá tiệm thuốc giao diện tiểu đóng cửa. Ngài mua sắm hôm nay thực đã bán sạch rồi, xin ngài ngày mai lại đến. Người cá dược chủ tiệm hữu hảo hướng hắn mỉm cười. Tao ít ít ít ba, không thể nào. Lý Giật choáng váng. Đúng phải loại tình huống này, đáp án chỉ có thể có một cái, hệ thống chứng kiến chính mình lợi dụng sơ hở, hợp lý làm ra sửa chữa, lại để cho dược trong tiệm không tại vô hạn cung ứng. Lý Giật chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, hôm nay mua không được nữa sao? Thỉnh ngày mai lại đến. Không ổn, không ổn, không ổn a. Lý Giật khẩn trương lên rồi. Hắn trong kho hàng chỉ trữ hàng 1.000 bình chính mình dùng, hiện tại hắn trên tay cũng không có rộng lượng hàng tồn, nở tờ cờ cửa hàng mỗi ngày tối đa mua sắm 100 bình, nếu như loại tình huống này tiếp tục xuống dưới, kết quả kia. Không hề nghi ngờ, thần thánh dược tề đem tăng vọt. Đinh, đinh, đinh, đinh. Thu Chi luyến nói chuyện riêng giọng nói một đầu đón lấy một đầu gửi đi, nàng không có biện pháp chờ đợi, mấy ngày nay nàng đều không có ngủ, đem Lý Giật mỗi lần thượng hàng thời gian đều sờ đi ra, sở dĩ ở phía sau liên hệ Lý Giật, tự là muốn nghĩ đuổi tại rất nhiều lượng thần thánh dược tề lên cung, vào VIP, trước khi, cầm trong tay chữ hàng toàn bộ dày vò đi ra ngoài. Muốn mấp mô người khác, muốn lợi nhuận chính mình lợi nhuận, đây là Thu Chi luyến nhân sinh tín điều. Lý Giật nghĩ lại, vui vẻ, chẳng lẽ còn để cho ta lợi nhuận một số sao? Lý Giật tiếp thu giọng nói, bên trong truyền đến Thu Chi luyến lo lắng hô to, Dực ca ca, ta nghĩ kỹ, 4 kim một lọ, 4 kim một lọ, ta toàn bộ bán ngươi rồi, thật sự không thể tại thấp, ta cái này đã bồi thường tiền lên rồi, ta thề với trời, nếu như ta nói láo, tự để cho ta đi bán mình làm nô. Ngươi có bao nhiêu, 4 kim một lọ ta toàn bộ đã mớn. Dực ca ca, đại ân đại đức không cho rằng báo, ta quá yêu ngươi rồi. Thu Chi luyến cảm động sắp khóc rồi. Lý Giật đem Thu Chi luyến trong tay chữ hàng toàn bộ ăn, mà ngày hôm nay, cũng là Thu Chi luyến ngủ nhất an ổn một ngày, nàng mang trên mặt ngọt ngào dáng tươi cười, tiến vào mộng đẹp, tại trong mộng, đều nhịn cười không được vài chục lần. Cuối cùng bồi bất thượng bao nhiêu, yên nào, Dực ca ca thật sự là người tốt, ai, đáng tiếc tiểu là có chút ốc, như vậy vũng hô hán, trong nội tâm của ta thật là có điểm băn khoăn đâu. Điên cuồng dược tề tạm thời đã xong, bởi vì thị trường tạm thời bão hòa. Cho nên dược tề giá cả cũng không có gì đại thay đổi, bất quá Lý Giật tin tưởng, không dùng được vài ngày, thần thánh dược tề giá cả sẽ lần nữa căng vọt. Người cá chi hải phụ cận nhiệm vụ đều làm xong, Lý Giật không có ngừng lưu, ly khai nơi đây, chạy tới Bắc Cực đại lục. Tăng lên lĩnh vực lực lượng, cần tiêu hao lớn lượng điểm kinh nghiệm EXP, hôm nay Lý Giật lĩnh vực lực lượng đã tăng lên tới 13 tầng, tại không sử dụng lĩnh vực kỹ dưới tình huống, ước chừng có thể duy trì 4 cái tiếng đồng hồ hơn. Không đủ, xa xa không đủ. Còn muốn tiếp tục cố gắng mới được. Đảo mắt 3 ngày trôi qua, Lý Giật lại nhận được Thu Chi luyến giọng nói. Dực ca ca, trên tay ngươi dược tể còn nhiều sao? Ta muốn cùng ngươi mua một điểm. Người cá nở tờ cờ tiệm thuốc không tại vô hạn cung ứng, gần kề 3 ngày thời gian, thần thánh dược tể giá cả tiểu tăng lên gấp đôi, theo 4 kim thăng lên 8 kim. Thần thánh dược tể còn có thể dâng lên, mẫn cảm Thu Chi luyến có thể không nhìn ra được sao. Càng là quan sát giá cả, nàng càng là hối hận. Làm cho mấy ngày nay nàng đều ngủ không ngon giấc. Nàng rất hối hận, nếu như mình lại kiên trì dù là nhiều một ngày, cũng không trở thành bồi nhiều như vậy tiền. Ta một lọ đều không có bán đâu. Ha ha ha, thật sự nha. Cái kia 4 kim tệ một lọ, bán ta một điểm A. Muội tử, giá thị trường hiện tại 8 kim tệ rồi. Dực ca ca, hai ta ai cùng ai nha. Lý Giật không có tiếp tục phản ứng rồi, Thu Chi luyến trong nội tâm đánh cái gì chủ ý, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Cái này hắc muội tử, vốn sẽ không an cái gì hảo tâm, nàng muốn nghị vung hố chính mình, đáng tiếc nàng chọn sai đối tượng. Lý Giật đem Thu Chi luyến giọng nói che đậy, tạm thời thanh yên tĩnh. Chiến đấu thiên vương qua đi, chúng thần chi vương một lần nữa trở về bình tĩnh, lại để cho các người chơi chờ mong đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng không có mở ra, trước mắt đẳng cấp cao nhất phó bản, vẫn là quang minh cùng hắc ám. Theo người chơi trang bị tăng lên, quang minh cùng hắc ám phó bản 7 độ khó đã ở dần dần giảm xuống, tăng bờ UFF tiếp tục cởi mở, càng ngày càng nhiều đoàn đội phóng ngược lại linh hồn chi chủ, vốn là nhìn như vô địch bốt, triệt để biến thành tiện lợi, cơm hộp. Bất quá qua cửa địa ngục độ khó đoàn đội vẫn đang không nhiều lắm, có thể thành công qua cửa đoàn đội, càng là ít càng thêm ít. Tiểu Dật Tử, mau tới Thánh Thành Hoàng Cung, có việc gấp. Ngày hôm nay, Lý Dật đang tại Bắc Cực Đại Lục chạy nhiệm vụ, tiểu nữ vương hướng hắn phát tới tin tức. Chuyện gì à? Nhanh lên, tỷ bị người chiếm tiện nghi rồi. Cái gì? Mị Mị cũng gọi người trà sát xưng lên. Lý Dật không nói hai lời trà sát động tuần hoàn truyền tống thạch lập tức đi tới Thánh Thành Hoàng Cung. Đợi đến lúc hắn chạy vào trong hoàng cung điện, phát hiện Kiều Kiều một người cười ha hả khiêng cự kiếm như xem hầu đồng dạng nhìn mình. Lý Dật chọc tức, Hogger, ngươi chơi ta. Tỷ cũng không cách nào bị ngươi chơi, ngẫu nhiên chơi ngươi lần thứ nhất thì như thế nào. Ách Kiều Kiều một câu, nghẹn Lý Dật nói không ra lời. Kỳ thật lần này gọi ngươi tới, chỉ vì một sự kiện. Kiều Kiều khiêng cự kiếm đi đến trước, chỉ ngoài điện, Lý Dật theo chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, chợt nghe ông một tiếng. Kiều Kiều vung cự kiếm bổ về phía Lý Dật. 786.543 Bịch. Lý Dật ngã xuống đất khí tuyệt. Đây là lĩnh vực lực lượng. Thứ 13 cuốn chương 41, đơn giản thô bạo. Lĩnh vực tử vong trọng kích. Như thế nào đây? Tỷ lợi hại không? Kiều Kiều khiêng cử kiếm đắc ý một cái kính lắc lư cái đầu nhỏ. Đánh ngươi thí thí. Lý Dật nằm trên mặt đất, dở khóc dở cười. Hắn không nghĩ tới Kiều Kiều hội lĩnh vực, cũng không còn nghĩ tới muốn trốn. Nếu không tại Kiều Kiều vận dụng lĩnh vực lực lượng về sau, hắn cũng vận dụng lĩnh vực lực lượng có thể đem tổn thương tiêu giảm, tổng không đến mức một chiêu tiểu bị miểu sát. Ngươi chừng nào thì học được lĩnh vực sức mạnh? Vừa mới, hì hì, lần trước quyển trục ta cũng không lãng phí nha. Nguyên lai lần trước Kiều Kiều niệm động chúng thần kiên quyết dấu vết, tích, quyển trục, cũng không có đi vào sẽ chết mất, mà là đang cửa vào trước lò gấp rồi. Mấy ngày gần đây nhất, Kiều Kiều một mực tại chúng thần di tích. Thẳng cho tới hôm nay học được lĩnh vực lực lượng mới hào hứng bừng bừng tìm Lý Dật thí chiêu. Bắt đầu, lại bảo ta thử một chút. Một lát sau, Lý Dật đi lên, Kiều Kiều vung vẩy cự kiếm lần nữa đánh xuống. 7.675. Trong chờ mong cao tổn thương không có xuất hiện, Lý Dật trên đầu bay ra tổn thương, đều không có hơn vạn. Kiều Kiều có chút choáng luôn, chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào điệu rơi như vậy chút huyết? Ngươi khai mở lĩnh vực, ca cũng khai mở lĩnh vực. Ngươi đánh ta đương nhiên mất máu thiếu đi. Lý Dật cười hắc hắc, phất tay tại Kiều Kiều trên đầu phủ lên một cái màu vàng săn bắn ấn ký. Bình thường săn bắn ấn ký đồ án là màu đỏ, hơn nữa bị thi pháp mục tiêu không cách nào chứng kiến, nhưng hắn để đặt màu vàng săn bắn ấn ký lại không phải như vậy, không chỉ hắn bản thân có thể chứng kiến, bị thi pháp mục tiêu đồng dạng có thể chứng kiến. Đây là cái gì? Lĩnh vực của ngươi kỹ? Lý Dật không có trả lời nàng, mà là phản hỏi một câu, ngươi học lĩnh vực kỹ là phương diện nào hay sao? Lập tức buộc phát kỹ năng, tử vong trọng kích, duy nhất một lần tiêu hao 6 cái ký hiệu, đánh xuất từ thân 10 lần đã ngoài tổn thương, ngươi thì sao? Lĩnh vực của ngươi kỹ vậy là cái gì? Lý Dật kéo động tranh cung, hướng về phía Kiều Kiều bắn ra một mũi tên. Sao băng mũi tên? Bất tử chi thân thể. Kiều Kiều sớm có chuẩn bị, lập tức mở ra bất tử chi thân thể ngạnh kháng. 3. 158.654. Đỏ tươi tổn thương chữ theo Kiều Kiều đỉnh đầu bay ra. Bất tử chi thân thể hoàn toàn không có hiệu quả, một mũi tên miểu sát. Tiểu Kiêu nằm xuống. Đáng giận Tiểu Dật Tử, ngươi thật là âm hiểm. Lý Dật lấy ra trái tim khởi bác khí đặt ở Kiều Kiêu ngực, xì xì, một hồi cường lực điện quang, Tiểu Kiêu thẳng tắp đứng lên. Theo không ngừng sử dụng trái tim khởi bác khí công trình chuyên nghiệp độ thuần thục cũng đang gia tăng, hiện tại Lý Dật dùng trái tim khởi bác khí cứu người, 10 lần có thể thành công 8 lần tả hữu rồi. Ngươi đây là cái gì linh vực kỹ? Cũng là lập tức buộc phát sao. Lý Dật hướng Kiều Kiều cười thân bí, nói một câu phi thường vô sỉ, ngươi đoán nha. Hoa hoa, tại sao phải như vậy? Ta rõ ràng mở ra lĩnh vực đâu rồi, vì cái gì U Linh Uy Vũ ta đánh ngươi, chỉ có 6.000 huyết, ngươi đánh ta có thể đánh ra 15 vạn. Vì cái gì? Của ta trang bị rõ ràng so ngươi tốt, lực công kích rõ ràng so ngươi cao. Ngươi đoán nha. Ta muốn bóp chết ngươi bốn. Kiều Kiều mắt lộ ra hung quang, thò tay hướng Lý Dật véo đi. Lý Dật chỉ là nhẹ nhàng bắn thoáng một phát ngón tay, Kiều Kiều trên đỉnh đầu màu vàng săn bắn ấn ký ba một tiếng nghiền nát, lại nhìn Kiều Kiều, bảo trì muốn véo người tư thế, vẫn không núp ních. Kiều Kiều kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào không nhúc nhích được rồi hả? Lý Dật đi đến trước, bấm véo một bả nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó lại đem ngón tay với vào bên trong cái miệng nhỏ của nàng quấy làm thoáng một phát cái lưỡi nhỏ thơm tho, lại vây quanh phía sau của nàng, đem nàng một đầu đại chân dài cao cao nâng lên, hai cánh tay giơ lên cao, bày làm ra một bộ làm thể thao kinh điển tư thế. Hoa hoa, làm gì? Hoa hoa, chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào không nhúc nhích được? Hoa hoa, cứu mạng nha, Mỹ Mỹ cũng bị trà sát sưng lên. Mới phim tư liệu vẫn đang không có nửa điểm bóng dáng, trước mắt giai đoạn này, các người chơi có thể đạt được tốt nhất trang bị, vẫn đang xuất từ Quang Minh cùng Hắc Ám phó bản. Bởi vì lĩnh vực lực lượng công bố, làm cho rất nhiều cực phẩm kỹ năng đặc biệt trang bị giá cả vừa đầu hàng lại rơi nữa, vốn là giá trên trời kỹ năng đặc biệt, hiện tại hoa hơn mười mấy trăm vạn, toàn bộ đều có thể mua được. Đem làm lĩnh vực chính thức mở ra, kỹ năng đặc biệt thời đại đem chung kết. Đây là Phiêu Tuyết Minh Trăm Hiểu Nha tuyên bố mới nhất thiệp tiêu đề. Thật nhiều người chơi đều đang tìm kiếm lĩnh vực lực lượng, thậm chí dùng Phong Vân Cửu Ca cùng Bá Đao Vương Ngũ cầm đầu thần hào người chơi cũng đã khai ra giá trên trời treo giải thưởng, vì cái gì chỉ là học được lĩnh vực lực lượng. Chỉ là, bất kể là Lý Dật hay là Kiều Kiều, bọn hắn nắm giữ lĩnh vực lực lượng phương pháp, dùng tại trên thân người khác đều không thích hợp, Lý Dật là vì đã nhận được nguyền rủa nữ vương truyền thừa, mà Kiều Kiều là vì chiến đấu thiên vương đoàn đội thi đấu ban thưởng. Phong Vân Cửu Ca đi tìm Lý Dật, Lý Dật không có đối với hắn giấu giếm, đem tình huống nói thẳng, không phải hắn không muốn giáo, mà là hắn căn bản không có biện pháp giáo. Theo sát Kiều Kiều phía sau, vị ương vô song cũng theo chúng thần di tích trở về, thành công tập được lĩnh vực lực lượng bất quá hắn không có học tập lập tức buộc phát mà là cùng kiếp trước đồng dạng, vẫn đang tu luyện tuyệt đối phòng ngự. Tính cả vị ương vô song, Thiết Minh học được lĩnh vực lực lượng nhân số tiểu biến thành 3 người, cái số này lại để cho Lý Dật phi thường vui mừng. Toàn bộ đại lục chỉ có 9 lĩnh vực cao thủ, nhà mình Minh Hội thì có 3 cái số này, có thể không lại để cho hắn cao hứng sao. Qua trong giây lát, lại đi qua 2 cái nửa tháng, cái này đoạn trong lúc là chúng thần chi vương nhất bình tĩnh tuyết nguyệt, Quang Minh cùng Hắc Ám phó bản 7 vẫn là nhân vật chính, mỗi ngày bị vô số người chơi soát đến soát đi. Trang bị tiếp tục hạ giá, dược tề phương diện, bởi vì thần thánh dược tề tục bổ năng lực chưa đủ, làm cho hắn giá cả tiếp tục nâng lên, hôm nay thực đã tăng tới 18 kim một lọ rồi. Thu Chi Luyến muốn khóc cũng khóc không được rồi, bởi vì không có vững vàng, nàng tổn thất không nhỏ, chưa gượng dậy nổi hơn nửa tháng, mới chậm rãi khôi phục lại. Lý Dật vẫn đang kiên trì mỗi ngày nhiệm vụ, chỉ là ngẫu nhiên theo đoàn đội hạ vào phó bản. Lĩnh vực lực lượng không chỉ có đối với người chơi hữu hiệu, đối với quái vật tổn thương đồng dạng gấp bội, một mũi tên đánh ra mấy chục vạn tổn thương không phải là mộng tưởng, đã sớm biến thành sự thật. Bây giờ đối với Lý Dật mà nói, hắn truy cầu trang bị phương hướng đã biến thành công kích cao cái gì kỹ năng đặc biệt. Đặc hiệu, hắn toàn bộ đều không thèm để ý rồi. Chỉ có công kích cao mới có thể để cho lĩnh vực lực lượng phát huy ác hơn. Bất quá thụ 100 cấp đẳng cấp phong ấn hạn chế, Lý Dật làm đến công kích cao trang bị giới hạn tại Quang Minh cùng Hắc Ám phó bản tán kiện đồ tím. Quân vương sáo trang, đế vương sáo trang, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, như thế nào còn không mở phóng đâu này. Đẳng cấp hạn mức cao nhất chậm chạp không mở, Lý Dật cũng rất kỳ quái, hắn nhớ rất rõ ràng, kiếp trước địa ngục cấp linh hồn chi chủ bị nắm bắt. Không có mấy ngày nữa, đẳng cấp hạn mức cao nhất cùng đế vương chi đô tiểu cùng một chỗ cởi mở rồi, như thế nào lần này, rõ ràng một điểm động tĩnh cũng không có. Tuy nhiên Lý Dật tự hỏi nghị lực so ra kém đoàn đao, nhưng hắn cũng không kém, lợi dụng trong khoảng thời gian này, tất cả lớn nhỏ nhiệm vụ, hắn tiếp không dưới vạn cái, tuyệt đại đa số nhiệm vụ kinh nghiệm một bước cuối cùng đều không có giao, chỉ có số ít không thể giữ lại nhiệm vụ kinh nghiệm, toàn bộ dùng để thăng cấp lĩnh vực rồi. Ngày hôm nay, Lý Dật chạy đến đại lục phía nam đi làm nhiệm vụ. Tại Hỏa Long huyệt động phụ cận, đụng phải một người quen. Phong Vân Cửu Muội. Lý Dật chứng kiến Phong Vân Cửu Muội về sau, nàng đi theo phía sau lăng không bay múa đổ nhị thanh kiếm, cưới màu tím khô lâu chiến mã, chính dốc sức liều mạng chạy lâu rồi. Ở sau lưng nàng, ba cái đại lục phía nam người chơi theo đuổi không bỏ, trong miệng hùng hùng hổ hổ, tương đương khó nghe. Cửu Muội ngươi một cái SB, đồ ngu, đứng lại cho ta. Dám đến chúng ta đại lục phía nam, có phải hay không cửu ca cái kia đồ chơi không được? Ngươi tìm dã đàn ông đã đến. Ha ha ha, truy, đừng làm cho cái này ngốc đàn bà chạy. Phong Vân Cửu Muội một cái kính chạy, phía sau nàng đổ nhị thanh kiếm bong bong rung động, nếu không phải nó không thể thoát ly chủ nhân 30 mã phạm vi, nó đã sớm tự động công kích ba người kia cặn bã. Lý Dật nghe xong tiểu nổi giận, rơi vào Phong Vân Cửu Muội phụ cận. 3, 3, 3. Một mũi tên một cái, lĩnh vực lực lượng đều không có khai mở. Ba phát sao băng mũi tên ba người cặn bã toàn bộ ngã xuống. Phong Vân Cửu Muội chạy ra rất xa, mới hồi phục tinh thần lại. cảm ơn cảm ơn cảm ơn. Phong Vân Cửu Muội vừa nhìn thấy Lý Dật, lập tức thở dài ra một hơi. Cửu Muội à, ba người bọn hắn cấp bậc còn chưa tới 50 cấp đâu rồi, cho dù không cần đổ nhị thanh kiếm ngươi cũng có thể đánh chết bọn hắn, ngươi tại sao phải chạy à? Phong Vân Cửu Muội ngơ ngác một chút, hô to, ngươi nói bọn hắn không tới 50 cấp. Được, xem xét nàng tiểu không hiểu. Ba gã cặn bã nằm trên mặt đất còn mắng đâu rồi, đem Phong Vân Cửu Muội mắng đều đỏ mặt. Lý Dật lại dạy Phong Vân Cửu Muội một chiêu, ngươi đem ba người bọn hắn che đậy, tiểu nghe không được chó sủa rồi. Nha, ngươi làm nhiệm vụ gì đã đến? Xoát, xoát. Ngay tại Lý Dật hỏi Phong Vân Cửu Muội về sau, phía sau nàng đổ nhị thanh kiếm rõ ràng bổ ra lưỡng đạo kiếm khí, chém tới. 3563, 3211. Lý Dật trên đầu bay ra hai cái tổn thương chữ, nhìn xem ngốc ngơ ngác Phong Vân Cửu Muội, cái mũi thiếu chút nữa khí lệch ra. Khá tốt hắn chứng kiến kiếm khí bổ tới, lập tức mở ra lĩnh vực nếu không đã bị nàng cho chết luôn. Ngừng, ngừng, ngừng. Phong Vân Cửu Muội liên tục hướng đổ nhị thanh kiếm khoát tay. Cùng Phong Vân Cửu Muội vào phó bản về sau, không ít ra loại sự tình này, dùng Lý Dật nói, hắn thói quen. Lý Dật nhắc nhở nàng thoáng một phát, hình thức, hình thức. Không có ý tứ, vừa mới ngươi nói ba người bọn hắn chỉ có 50 cấp, ta mới sửa toàn thể hình thức, vốn ta là dùng hòa bình. Phong Vân Cửu Muội sửa đổi hình thức, đổ nhị thanh kiếm ngừng lại. Phong Vân Cửu Muội nhìn chung quanh hai mắt, lặng lẽ đối với Lý Dật nói, ta tiếp một cái nhiệm vụ, ẩn tàng nhiệm vụ, đánh chết Hỏa Long kiếm. Lý Dật tay đè cái chán, nếu như ngươi muốn cùng ta nói lặng lẽ lời nói, tiểu nói chuyện riêng ta, ngươi như vậy, bọn hắn toàn bộ đã nghe được. Phong Vân Cửu Muội nháy một đôi tự nhiên ngốc con mắt, bọn hắn, bọn hắn, bọn hắn không phải là bị ta che đậy sao? Ngươi Lý Dật nói cái gì đều cũng không nói ra được. Lúc này thời điểm ba gã cặn bã phóng thích thi thể, lặng lẽ chạy. Lý Dật hỏi, ngươi biết Hỏa Long kiếm tại nơi nào sao? Phong Vân Cửu Muội một ngón tay sau lưng Hỏa Long huyệt động, trong động. Có cần hay không ta cùng ngươi đây? Tốt tốt. Phong Vân Cửu Muội mừng rỡ nhẹ gật đầu, sau đó nhớ tới cái gì tựa như, sắc mặt đỏ lên, dốc sức liều mạng lắc đầu, hay là không cần, cảm ơn. Phong Vân Cửu Muội trong đầu hiển hiện một cái hình ảnh, tại đỏ rừng rực Hỏa Long trong động, Lý Dật đem nàng đỉnh tại trên tường, dùng sức sờ nàng. Không, không muốn. Phong Vân Cửu Muội hét lên một tiếng, che ngực vô ý thức lui ra phía sau vài bước. Lý Dật không hiểu ra sao, ngươi lại thế nào rồi hả? Thứ 13 cuốn chương 42, tuyệt đối phòng ngự. Thứ 13 cuốn chương 42, tuyệt đối phòng ngự. Phong Vân Cửu Muội vội vàng hấp tấp ôm pháp trượng chạy vào Hỏa Long động, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất, Lý Dật mới lắc đầu, triệu ra áo ni khắc hy á, bay đến không trung. Hắn chạy nhiệm vụ là đưa tin, mục tiêu nở tờ cờ ngay tại Hỏa Long huyệt động phụ cận, bất quá bởi vì nở tờ cờ vị trí không cố định, tìm ra được lên giá thượng không thiếu thời gian. Lý Dật vòng quanh Hỏa Long huyệt động đã bay hai vòng, nửa giờ đi qua, đưa tin nở tờ cờ vẫn đang không có tìm được. Chẳng lẽ gọi người giết? Lý Dật chính suy nghĩ lấy muốn không cần tiếp tục tìm kiếm nở tờ cờ, chỉ thấy theo mặt phía nam bay tới hai đầu màu xanh da trời ấu long tọa kỵ. Chúng thần chi vương cởi mở hơn 2 năm rồi, hôm nay cởi rồng người chơi đã có rất nhiều rồi, bất quá đại đa số đều là một ít ngụy long, như cái gì song túc phi long, hồng rực long, lam rực long. Vờ vờ. Tuy nhiên tên gọi long, nhưng trên thực tế, lại cách chính quy long tộc kém khá xa. Màu xanh da trời ấu long tọa kỵ, là hoàn toàn xứng đáng chân long tọa kỵ, cùng Lý Dật áo ni khắc hy á, cùng thuộc tại viễn cổ ngũ đại long chủng hậu duệ, chỉ có điều áo ni khắc hy á huyết thống càng thuần khiết, ấu long chênh lệch đi một tí. Long giật rất nhanh rơi trên mặt đất, giải tán áo ni khắc hy á, sử dụng ngụy trang biến mất thân hình. Màu xanh da trời ấu long trên lưng ngồi một gã che mặt người chơi nữ, tay cầm ống sáo, mặc thiên lam quần áo và trang sức, chức nghiệp tự nhiên là bầu trời hiệp sĩ không thể nghi ngờ. Người chơi nữ một đường bay thẳng, rơi vào Hỏa Long huyệt động cửa vào. Lúc này Lý Dật thân ảnh hiển lộ đi ra, một chút suy nghĩ, liền lặng lẽ đi theo. Tuy nhiên cách xa nhau rất xa thấy không rõ người chơi nữ tướng mạo, bất quá kiếp trước cưới màu xanh da trời ấu long tọa kỵ bầu trời nữ hiệp sĩ không có mấy cái, Lý Dật đã mơ hồ đoán được người này thân phận. Nữ hiệp sĩ tựa hồ đối với Hỏa Long huyệt động phi thường quen thuộc, đi nhanh chóng, cong cong đi dạo, cũng không lâu lắm, liền đi tới trong huyệt động bộ. Tại nữ hiệp sĩ tiến vào Hỏa Long huyệt động trước khi, huyệt động trong thông đạo sẽ không có còn sống quái vật rồi, bất luận là thánh bỏ cánh cứng hay là thánh bỏ cánh cứng chi vương, bên cạnh cạnh góc rác không còn một ngống, toàn bộ đều chết hết. Có thể đem quái vật thanh được như vậy sạch sẽ người chơi không nhiều lắm, có thể đem thánh bỏ cánh cứng chi vương giết chết người chơi lại càng không nhiều, không hề nghi ngờ, cái này nhất định là ngơ ngác Phong Vân Cửu Muội đã hạ thủ. Lý Dật đoán không lầm, Phong Vân Cửu Muội tuy nhiên đã sớm tiến vào Hỏa Long huyệt động, bất quá nàng nói tới nói lui, đem lối vào thông đạo đều đi khắp rồi, mới miễn cưỡng đi vào trong huyệt động bộ, tại đi lên phía trước, nhưng lại vô luận như thế nào cũng tìm không thấy lộ rồi. Tại một đầu hẹp hòi đen kịt tử lộ, nữ hiệp sĩ cùng Phong Vân Cửu muội đụng phải. Nữ hiệp sĩ ống sáo vung vẩy, đánh ra mấy đạo lưỡi dao gió, phốc phốc phốc phốc, Phong Vân Cửu muội trên đầu bay ra một chuỗi tổn thương, lượng HP lập tức xuống dưới một nửa. Phong Vân Cửu muội khẩn trương kêu một tiếng, người nào? Phốc phốc phốc phốc phốc. Trả lời nàng chính là một chuỗi lưỡi dao gió, đồ nhị thánh kiếm bong bong rung động, nhưng vẫn không có xông đi lên. Phong Vân Cửu muội công kích hình thức vẫn là hòa bình, đánh quái có thể, đánh người thì không được. Ai? Ai tại đánh ta? Tại không nói lời nào ta muốn đánh ngươi nữa. Duyên dáng gọi to một tiếng, Phong Vân Cửu muội nằm xuống. Xoẹt. Đồ nhĩ thánh kiếm rên rỉ một tiếng, tiến vào lưng của nàng bao. Nữ hiệp sĩ thở dài ra một hơi, bước nhanh tiến lên, phát hiện Phong Vân Cửu muội không có tuân ra thứ đồ vật, thất vọng lắc đầu. Phong Vân Cửu muội nằm trên mặt đất, còn hỏi đâu, ngươi là ai? Vì cái gì giết ta? Ngươi không biết ta. Vậy ngươi tại sao phải giết ta? Ta là đại lục phía nam người chơi, ngươi là tây đại lục, à đúng, hiện tại nên cứ gọi đệ chín đại lục, hai chúng ta không phải một phe cánh, ta đương nhiên có thể giết ngươi rồi. Nha! Phong Vân Cửu muội đã hiểu, lập tức phóng thích linh hồn, chạy thi đi. Nữ hiệp sĩ không có thủ thi, chỉ là dừng lại một hồi, đường cũng phản hồi, tiếp tục hướng trước. Lý Dật ở phía sau theo sát, theo nữ hiệp sĩ không ngừng xâm nhập huyệt động nội địa, trong lòng của hắn rất hiếu kỳ càng ngày càng đậm rồi. Tuy nhiên hắn nhìn không tới nữ hiệp sĩ mặt, bất quá theo màu xanh da trời ấu long cùng trên chức nghiệp, hắn đã sớm kết luận, trước mắt cái này nữ hiệp sĩ tiểu là Phiêu Tuyết Minh đệ nhất quân sư, Thất Xảo Linh Lung, Bách Hiểu Nha. Tại Tử Lăng Phiêu Tuyết không sáng lập Phiêu Tuyết Minh trước kia, Bách Hiểu Nha cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết cùng thuộc Hoa Sơn thành viên, không phải tiện nhân vong Hoa Sơn, thẳng đến Hoa Sơn công hội giải tán, kinh Bách Hiểu Nha đề nghị, Tử Lăng Phiêu Tuyết thành lập giới trò chơi đệ nhất đại công hội, Phiêu Tuyết Minh. Tại giới trò chơi, một mực truyền lưu lấy một câu đồn đãi, Tử Lăng Phiêu Tuyết sau lưng nam nhân là ai, không người nào biết, bất quá Tử Lăng Phiêu Tuyết sau lưng nữ nhân, không hề nghi ngờ, tiểu là tên hiệu Thất Xảo Linh Lung Bách Hiểu Nha. Bố trí thần khí phổ, chế định thần bảng bài danh, muốn nói danh khí, Bách Hiểu Nha so Tử Lăng Phiêu Tuyết chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, bất quá bởi vì nàng rất ít tham gia chiến đấu, vào phó bản nhìn không tới nàng, tờ cờ cũng nhìn không tới nàng, làm cho rất nhiều người đều nghĩ lầm nàng chiến đấu trình độ không cao, chỉ là mồm mép lợi hại mà thôi. Vốn là Lý Dật cũng cho rằng như thế, thẳng cho tới hôm nay, đem làm hắn chứng kiến Bách Hiểu Nha nhẹ nhõm giải quyết huyệt động tiểu quái về sau, hắn mới hiểu được, chính mình quan điểm trước kia có nhiều sai lầm. Đụng phải thánh bỏ cánh cứng tiểu quái về sau, Bách Hiểu Nha ống sáo vung lên, dùng trạng thái chân không xoáy nhận lập tức tiểu chết luôn, đụng phải thánh bỏ cánh cứng chi vương về sau, nàng thổi ống sáo, cường như thánh bỏ cánh cứng chi vương, đều cưỡng chế tiến nhập mê man. Một đường không thể ngăn cản, trốn quái, tránh quái, tạp quái, tụ quái. Lý Dật một đường xem tiếp đi, khiếp sợ miệng hắn đều không thể chọn rồi. Tương phản quá lớn, nguyên lai Bách Hiểu Nha không chỉ, mà còn mồm mép lợi hại, nàng chiến đấu trình độ cũng không thấp nha. Lúc này Bách Hiểu Nha chui vào tầng 2 thông đạo, Lý Dật nghĩ nghĩ, chờ đợi một lát, xuất ra một cái biển báo giao thông đặt ở thông đạo, thượng diện đã viết vài cái chữ to, cửu muội chuyên dụng thông đạo, thượng. Phong Vân cửu muội còn ở phía sau truy đâu rồi, bất quá nàng không biết đường, như không có đầu con rồi đồng dạng mạnh mẽ đâm tới. Có thể tìm được tầng 2 thông đạo mới gặp quỷ rồi đâu. Đối với Lý Dật mà nói, lưu cái biển báo giao thông tiện tay mà thôi, đã giúp nàng thoáng một phát tốt rồi. Bách Hiểu Nha mùi lửa long động huyệt phi thường quen thuộc, nhẹ nhõm xuyên qua nội địa, đến hỏa long huyệt động ở chỗ sâu trong. Dừng lại cước bộ của ngươi, ly khai nơi này. Hỏa diễm khô lâu tạp đặc lị chạy ra, ngăn tại Bách Hiểu Nha phụ cận. Trạng thái chân không xoáy nhận. Bách Hiểu Nha trực tiếp đã phát động ra công kích, phát động lưỡi dao gió hướng tạp đặc lị chém tới. 32.455. Màu đỏ tổn thương chữ theo tạp đặc lị trên đầu bay ra, tạp đặc lị buồn bực hừ một tiếng, khủng bố phong hỏa thuật thích phóng ra. Xuy. Xuy. 245. 455. Bách Hiểu Nha thân thể mặt ngoài bị một tầng màu xanh da trời gió lốc bao khỏa, tạp đặc lị phong hỏa thuật đánh vào trên người của nàng, chỉ đã tạo thành mấy trăm điểm thương tổn. Tuyệt đối phòng ngự. Lý Giật hai mắt trợ to, kinh ngạc không thôi. Tiến vào lĩnh vực người chơi. Bởi vì lựa chọn phương hướng bất đồng, sẽ xuất hiện nhiều loại bất đồng tiến hóa lộ tuyến, như Kiều Kiều, nàng lựa chọn chính là lập tức buộc phát có thể lợi dụng lĩnh vực lực lượng, lập tức đánh xuất siêu cao tổn thương. Vị Ưng Vô Song cùng Bách Hiểu Nha lựa chọn chính là tuyệt đối phòng ngự phát động về sau, hội theo lĩnh vực mạnh yếu, đạt tới bất đồng hiệu quả giảm tổn thương. Tạp đặc lị bá đạo phong hỏa thuật rõ ràng đối với trăm hiệu nha tạo thành mấy trăm điểm tổn thương, điều này nói rõ trăm hiệu choáng nha cấp lĩnh vực đừng, cao nhất cũng là 20 tầng đã ngoài rồi. Nóa! Ta làm hơn mấy tháng nhiệm vụ, lĩnh vực mới nâng lên đến 16 tầng A. Bách Hiểu Nha tại chỗ bất động, cùng Tạp Đặc Lị đối hoanh pháp thuật, nàng có phong thần hộ thể, tuyệt đối phòng ngự, Tạp Đặc Lị pháp thuật tuy nhiên cường hành, thực sự không làm gì được nàng. Một người solo Tạp Đặc Lị, cái này là lực lượng lĩnh vực. Bách Hiểu Nha thêm điểm chú trọng công kích, cho nên nàng trị liệu pháp thuật uy lực bình thường, công kích pháp thuật uy lực siêu cường, tại mở ra lĩnh vực về sau, mỗi nhất kích đều có thể đối với Tạp Đặc Lị tạo thành 3-5 vạn tổn thương. Tạp Đặc Lị đánh không chết nàng, nàng nhưng có thể một bên hồi máu, một bên mài. Lý Dật nhìn một hồi, dần dần đã mất đi kiên nhẫn, hắn theo dõi Bách Hiểu Nha chỉ là bởi vì hiếu kỳ, hôm nay thấy được Bách Hiểu Nha thực lực, hứng thú của hắn chậm rãi sẽ không có. Muốn hay không giết chết nàng đâu này? Lý Dật nhớ tới một kiện tà ác công việc. Kiếp trước Bách Hiểu Nha dựa vào bố trí bảng đơn nổi danh, bởi vì nàng bảng đơn lực ảnh hưởng cực lớn, làm cho rất nhiều thượng bảng người chơi, chứng kiến thứ hạng của mình quá thấp, sinh lòng oán hận. Đã từng có loại người hung ác phong vân cửu ca tốn hao ngàn vạn kim tệ, mua Bách Hiểu Nha ảnh chụp. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, phong vân cửu ca ngàn vạn kim tệ không có phí công hoa, Bách Hiểu Nha ảnh chụp rất nhanh đã bị công bố ra. Không phải toàn bộ mặt, bạch tích dưới mặt trái xoan, chỉ lộ ra một trương tinh xảo đáng yêu hơi mỏng miệng. Cái kia tấm hình Lý Dật đã từng bái kiến, đối với Bách Hiểu Nha cái kia trương tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn, hắn một mực trí nhớ đến nay, không chỉ là đẹp mắt, mà là quá mê người rồi. Bởi vì phong vân cửu ca ngàn vạn mua miệng, làm cho rất nhiều tư tưởng tà ác người chơi đối với Bách Hiểu Nha cái kia trương cái miệng nhỏ nhắn nhớ mãi không quên, thậm chí công khai cho thấy, nếu như đời này có thể chọc vào thoáng một phát miệng nhỏ của nàng, tự là lập tức đã chết cũng nguyện ý. Bởi vì Bách Hiểu Nha cái miệng nhỏ nhắn đẹp mắt, lại để cho nàng đã có một cái mới ngoại hiệu, gọi tách ra tiểu nha. Đương nhiên, sở dĩ hội tạo thành như vậy tà ác hậu quả, hoàn toàn là vì Bách Hiểu Nha cá tính đúng lý không có người, không nếu nói đến ai khác, mượn Lý Dật đem làm điển hình mà nói, kiếp trước nàng đối với Lý Dật đánh giá, lại để cho Lý Dật cả đời đều trở mình không được thân rồi. Mỗi người cũng biết, Đông Đại Lục ra một cái đại lừa gạt gọi Lý Dật, vũng hố bằng hữu, vũng hố bạn gái, vũng hố khắp thiên hạ người. Đã ngoài những lời này, tiểu xuất từ Bách Hiểu Nha cái kia trương đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn. Nàng há miệng ăn lượt thiên hạ, nói ngươi hắc, ngươi tự hắc, không hắc cũng là hắc, nói ngươi bạch ngươi tự bạch, không trắng cũng phải bạch. Lý Dật vụng trộm tại Bách Hiểu Nha đỉnh đầu ném thượng một cái màu vàng săn bắn ấn ký chuẩn bị đối với nàng ra tay. Chính như Bách Hiểu Nha đối với Phong Vân Cửu muội nói như vậy, ta và ngươi trận doanh bất đồng, ta giết ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Lý Dật vừa muốn động thủ, Phong Vân Cửu muội từ xa chạy tới, chứng kiến Bách Hiểu Nha cùng Tạp Đặc Lị đối hoành, nàng lập tức xông tới. Chanh! Chanh! Chanh! Đồ Nhĩ Thánh Kiếm kêu to vài tiếng, mãnh liệt hướng Bách Hiểu Nha chém tới. 353. Lĩnh vực kỹ phong thần thủ hộ xuống, coi như là Đồ Nhĩ Thánh Kiếm, cũng chỉ có thể đánh ra mấy trăm tổn thương. Bách Hiểu Nha quay người, hướng về phía Phong Vân Cửu Muội đánh ra một chuỗi lưỡi dao gió. Phong Vân Cửu Muội ôm pháp trượng, chứng kiến lưỡi dao gió bay tới, bình tĩnh tỉnh táo, hướng bên cạnh một trốn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Lưỡi dao gió đều trúng, Phong Vân Cửu Muội bị dây ngã xuống đất. Phong Vân Cửu Muội nghĩ cách rất tốt. Đáng tiếc, động tác của nàng theo không kịp ý nghĩ của nàng. Thứ 13 cuốn chương 43, vô hạn bộc phát. Thứ 13 cuốn chương 43, vô hạn bộc phát. Phong Vân Cửu Muội vận khí quá kém, chỉ là đã chết lần thứ nhất, quần áo, mũ, nhẫn, ba kiện đồ tím đồng thời phát nổ đi ra. Bách Hiểu Nha bước nhanh tiến lên, muốn nhặt lấy ba kiện đồ tím, lúc này thời điểm, Lý Dật xuất thủ. Màu vàng săn bắn ấn ký xuất hiện tại Bách Hiểu Nha trên đầu, thân ở ngụy trang trạng thái Lý Dật không ngừng kéo động dây cung, phát động tụ lực mũi tên. Cùng bình thường tụ lực mũi tên chậm chạp kéo ra nghẹn đầy bất đồng, lúc này hắn phản nhiều lần phục kéo động dây cung, lại thủy chung không có bắn đi ra. Thẳng đến Bách Hiểu Nha túi người nhặt lấy trang bị, Lý Dật mới bắn đi ra ngoài. Hỏa diễm tiễn xoay tròn lấy bay về phía Bách Hiểu Nha, nàng nghe được tiếng gió vừa ngẩng đầu, mũi tên chi chuẩn xác trúng mục tiêu mặt nàng môn. 134.543. Màu đỏ tổn thương xuất hiện, Bách Hiểu Nha hừ đều không có hừ một tiếng, bị dây ngã xuống đất. Nhất kích tất sát. Lý Dật một kích đắc thủ, rất nhanh lui về phía sau. Hắn không phải trốn Bách Hiểu Nha, mà là muốn hỏa diễm khô lâu tạp dẫn đi giết. Một kích dây người lĩnh vực kỹ, chỉ có thể nhằm vào một mục tiêu, nếu như mục tiêu biến thành hai cái, hắn đã có thể làm không được như vậy. Đáng giận người xâm nhập. Hỏa diễm khô lâu tạp đặc lị đuổi theo Lý Dật, Lý Dật một bên chạy, một bên hướng trên đầu nàng ném đi một cái màu vàng săn bắn ân ký. Tiêu Kiều lĩnh vực kỹ là lập tức buộc phát vị ương vô song cùng Bách Hiểu Nha lĩnh vực kỹ là tuyệt đối phòng ngự, bất quá Lý Dật lĩnh vực kỹ lại không phải cái kia hai chủng, mà là mặt khác một loại, tên gọi vô hạn bộc phát. Bình thường săn bắn ấn ký tác dụng, chỉ là đề cao viễn trình 10% lực công kích, có thể lý giật màu vàng săn bắn ấn ký, nhưng có thể thông qua lặp lại phóng thích, sự uy lực vô hạn hướng lên điệp ra. Hai cái săn bắn ấn ký trọng điệp cùng một chỗ, đã bị công kích sẽ sinh ra gấp 2 tổn thương, ba cái săn bắn ấn ký điệp cùng một chỗ, đã bị công kích sẽ sinh ra 4 lần tổn thương. Lý giật mới vừa tiến vào lĩnh vực không lâu, tuy nói lĩnh vực của hắn ký gọi vô hạn buộc phát bất quá trước mắt mới chỉ, hắn gần kề có thể sử săn bắn ấn ký điệp ra 4 lần, thì ra là 8 lần tổn thương. Trên thế giới này, không có hoàn mỹ vô khuyết đồ vật vô hạn buộc phát cũng giống như thế, theo trên lý luận nói, cái này lĩnh vực ký áp dụng tại cái gì kỹ năng thượng diện, nhưng thực tế tình huống lại không phải như vậy, cầm cung tiễn thủ làm thí dụ, chỉ có 2 cái kỹ năng có thể làm được trọng điệp. Một cái là săn bắn ấn ký, một cái là tụ lực mũi tên, vẹn vẹn cái này 2 cái kỹ năng có thể trọng điệp, Lý Dật toàn bộ thử qua, tất cả đều đã thất bại. Muốn chơi vô hạn buộc phát điều kiện chủ yếu tiểu là lần thứ nhất tổn thương, nói cách khác, mặc kệ ngươi dùng cái gì kỹ năng đánh ra vô hạn buộc phát chỉ có lần thứ nhất trúng mục tiêu, mới sẽ xuất hiện vô hạn buộc phát tổn thương, cái thứ hai sẽ không cái này tác dụng. Sao băng mũi tên cùng bá vương mũi tên, phóng hết kỹ năng tiểu đánh ra, cho nên không có biện pháp điệp ra. Săn bắn ấn ký bởi vì không thể trực tiếp đối với mục tiêu tạo thành tổn thương, cho nên có thể điệp ra, tụ lực mũi tên bởi vì có trước tục tụ lực động tác, cho nên cũng có thể điệp ra. Lý giật tại ném màu vàng săn bắn ấn ký về sau, trên đầu sẽ xuất hiện một cái chỉ có chính hắn tài năng chứng kiến vô hạn buộc phát năng lượng đầu một mực nhấp nô, theo 1/100 những này con số trong lúc đó biến hóa, muốn lớn nhất phát huy săn bắn ấn ký uy lực, muốn tuyển tại con số dừng lại tại 100 điểm về sau, tiến vào điệp ra. 100 điểm. Điệp ra. 100 điểm. Điệp ra. 89 điểm. Điệp. Con số càng cao, điệp ra sau sinh ra tổn thương lại càng cường, bất quá bởi vì con số nhấp nhô nhanh chóng, muốn nhiều lần tuyển tại 100 điểm đánh ra, tự có chút khó khăn rồi. 4 cái săn bắn ấn ký toàn bộ điệp ra thành công, kém cỏi nhất lần thứ nhất cũng là 89 điểm, chỉnh thể lại để cho Lý Dật rất hài lòng, đồng thời hắn đã ở may mắn. Tạp đặc lị không có đem trên đỉnh đầu săn bắn ấn ký thanh trừ. Tại lĩnh vực ký vô hạn buộc phát ra chi xuống, săn bắn ấn ký biến thành một cái phi thường yếu ớt đồ vật, vẹn vẹn dùng bình thường công kích là có thể đem nó làm mất. Lý Dật mở ra hỏa tiễn đẩy mạnh khí lập tức cùng tạp đặc lị kéo ra khoảng cách, trung bình tấn đứng vững, nhắm ngay nó phát động tụ lực mũi tên. Săn bắn ấn ký có thể được ra, tụ lực mũi tên đồng dạng có thể, hai cái kỹ năng nếu như đồng thời sử dụng, tổn thương đồng dạng thêm trở mình. Thời gian thật chặt bách. Đã tới không kịp tuyển điểm cao nhất đếm, Lý Dật dùng tốc độ nhanh nhất liên tục điệp ra 4 lần tụ lực mũi tên, đuổi tại tạp đặc lị phát động phong hỏa thuật trước khi, thành công bắn đi ra ngoài. Lần này Lý Dật vô dụng hỏa diễm tiễn, mà là dùng bình thường nhất tinh thần mũi tên bắn đi ra ngoài. 3.397.8651 Tạp đặc lị trên đầu lượng HP lập tức không có một mảng lớn, người chơi có trang bị vật cùng các giảm tổn thương, quái vật cũng không có, 8 lần tổn thương thêm bạo kích, thật tổn thương, một điểm giả đều không có. Một kích, 400 vạn lượng HP. Lý Dật lui lại, tiếp tục hướng tạp đặc lị trên đầu ném săn bắn ấn ký. Xèo. Xèo xèo. Xèo xèo. Xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Lý Dật tới lui lui phản nhiều lần phục kéo động dây cung, đột nhiên một mũi tên bắn ra. 3.357.888 Xèo. Xèo xèo. Xèo xèo. Xèo. 3.321.235 Lý Dật vừa đánh vừa lui. Động tác nhanh như nước chảy, so Bách Hiểu Nha đánh chính là mau hơn, hơn 10 mũi tên qua đi, tạp đặc lị liền cả triệu hoán kỹ năng đều không có thả ra, tựu nằm trên mặt đất. Lý Dật chạy lên trước sơ thi, vận may phi thường không tệ, chung lấy ra 3 kiện đồ tím. Tạp đặc lị hỏa diễm chiếc nhẫn, tạp đặc lị liệt hỏa ngực giáp, tạp đặc lị hỏa diễm đai lưng, như thế nào đều là hỏa pháp trang bị, công kích cao à, ai. Lý Dật lắc đầu, đem 3 kiện đồ tím thu hồi, hắn hiện tại tuy nhiên chướng mắt những này trang bị. Nhưng cầm lấy đi phòng đấu giá, cũng có thể bán thượng không ít tiền đâu. Từ khi đặt chân lĩnh vực Lý Dật tiểu hiểu rõ trang bị nhu cầu phương hướng, cái gì kỹ năng đặc biệt đặc hiệu trang bị, hắn toàn bộ không cần, hắn chỉ cần công kích cao phòng thủ cao siêu cực phẩm trang bị. Lĩnh vực lực lượng phát động, có thể trên diện rộng tăng lên bản thân thuộc tính, hơn nữa loại này tăng lên hội theo lĩnh vực cấp độ gia tăng, tiếp tục đề cao, trang bị công kích cao phòng thủ cao trang bị, có thể đem thuộc tính tăng lên phát huy đến mức tận cùng, đến lúc đó. Một mũi tên bắn ra ngàn vạn tổn thương, chỉ sợ cũng không phải mộng tưởng rồi. Lý Dật đi trở về cửa thông đạo, phát hiện Bách Hiểu Nha đã sớm chạy, trên mặt đất chỉ có Phong Vân Cửu Muội thi thể, ngốc ngơ ngác nằm dạp trên mặt đất. Lý Dật lấy ra trái tim khởi bác khí hướng Phong Vân Cửu Muội sau lưng quăng ra, xì xì, một hồi mãnh liệt dòng điện hiện lên, Phong Vân Cửu Muội thẳng tắp đứng lên. "A a, ta sống, người đâu? Người đâu?" Phong Vân Cửu Muội ôm pháp trượng, khẩn trương quan sát bốn phía, đồng thời triệu hồi ra Đồ Nhị Thanh Kiếm. Xoẹt xoẹt. Đồ Nhị Thanh Kiếm vừa ra tới, liền hướng Lý Dật bổ ra lưỡng đạo kiếm khí. Lý Dật bất đắc dĩ nhắc nhở, "Kiếm của ngươi, ngươi đến đây lúc nào?" Ngừng. Phong Vân Cửu Muội lúc này mới nhìn đến Lý Dật, vội vàng đem công kích hình thức đổi thành hòa bình. "Bách Hiểu Nha đâu này? Ai kêu Bách Hiểu Nha? Ngươi nói là vừa mới giết ta cái kia?" Phong Vân Cửu Muội không nốc, có đôi khi đầu óc chuyển còn không tính chậm. "Đúng vậy a. Ta không biết nha, ta vừa mới chạy thi lạc đường, kết quả đột nhiên sống rồi." Lý Dật hướng quét mắt vài lần, Phong Vân Cửu Muội tuân ra đến ba kiện trang bị toàn bộ không có, không cần phải nói, khẳng định bị Bách Hiểu Nha nhặt đi nha. Đáng chết, chính mình chỉ lo tính toán chạy thi thời gian, lại đã quên trên người nàng có hay không phục sinh phủ các loại đạo cụ. Chạy thi không có khả năng nhanh như vậy phục sinh, Bách Hiểu Nha hiển nhiên là lợi dụng phục sinh phủ các loại đạo cụ, tự hành sống lại. "Của ta trang bị, của ta sáo trang." Phong Vân Cửu Muội đột nhiên hét to một tiếng, nàng mới kịp phản ứng, trên người thiếu đi ba kiện trang bị. Xem Phong Vân Cửu Muội đầy đất xoay quanh, Lý Dật nhịn không được nói, "Đừng, bị người nhặt đi nha." Phong Vân Cửu Muội cắn cắn bờ môi, "Những trang bị kia đều là ta lão công đưa cho ta. Ai tặng cho ngươi đều vô dụng, trừ phi tìm được Bách Hiểu Nha, lại bạo trở về." Phong Vân Cửu Muội ôm pháp trượng chạy vào thông đạo. Lý Dật gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ, ở phía sau đuổi kịp rồi. Trông cậy vào Phong Vân Cửu Muội solo sẽ thắng, còn không bằng mua trương sổ số thử xem có thể hay không trong 500 vạn càng đáng tin cậy một điểm. "Bách Hiểu Nha, ngươi ở chỗ. Đem của ta trang bị đưa ta, ta lấy tiền cùng ngươi mua nha." Phong Vân Cửu Muội một bên chạy, một bên hô, Lý Dật ở phía sau nghe đô đầu đau. Hai người một trước một sau, đi thẳng tới Hỏa Long Động, mới dừng bước. Phía trước không có cửa rồi, chỉ có một cái đóng thật chặt đại môn. "Chẳng lẽ Bách Hiểu Nha đi rồi hả?" Lý Dật lấy ra Hỏa Long chi thượng, thử mở thoáng một phát môn, hệ thống nhắc nhở, tạm thời không thể sử dụng. Lý Dật nói, "Bách Hiểu Nha ở bên trong." "Giống giống." Hỏa Long trong động truyền đến trận trận tiếng hô, "Ta Hỏa Long đang tại cùng người chiến đấu." Lý Dật trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, quả nhiên lợi hại nha, solo tạp đặc lị chưa đủ nghiền, rõ ràng lại đây solo Tà Hỏa Long rồi. "Bách Hiểu Nha, ta muốn mua của ta trang bị, ngươi khai mở cái giá." Phong Vân Cửu Muội không hô phụ cận, sửa hô khu vực lại để cho thanh âm chuyện xa hơn. "Đừng hô, Bách Hiểu Nha tại đánh Tà Hỏa Long, dự đoán nàng không có thời gian lý ngươi rồi." "Nha." Trước mắt Hỏa Long đại động môn quan bế, trừ phi bên trong chiến đấu chấm dứt, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào trong đó. Phong Vân Cửu Muội đột nhiên nhớ tới cái gì tựa như, lui về phía sau mấy bước, một ngón tay Lý Dật, "Đúng rồi, ngươi như thế nào hội tới nơi này?" Lý Dật tan ngay nói thật, "Ta theo dõi Bách Hiểu Nha vào, bản muốn ám toán nàng thoáng một phát." "Nha." Phong Vân Cửu Muội lại hướng về sau chuyển rời vài bước, lúc này trong óc của nàng lại hiện lên một cái hình ảnh, Lý Dật xoa xoa tay, cười gian hướng nàng tới gần. Hào khí nặng nề, Lý Dật hỏi, "Đúng rồi, Cửu ca gần đây đang bận cái gì đâu này? Mấy ngày nay giống như không thấy được hắn online." Phong Vân Cửu Muội mặt đỏ lên, bệ bộn sinh ý đâu. Xoẹt, xoẹt. Phong Vân Cửu Muội mệnh lệnh Đồ Nhĩ Thánh Kiếm không ngừng bổ về phía Hỏa Long đại động môn, chỉ tiếc những điều này đều là phí công, căn bản không có khả năng tướng môn bổ ra. Lý Dật lại hỏi, "Ngươi tiếp cái gì ẩn tàng nhiệm vụ, lại để cho giết Hỏa Long kiếm?" Phong Vân Cửu Muội ngơ ngác một chút, đem tiếp nhận vụ trải qua cùng Lý Dật nói một lần. "Ẩn tàng nhiệm vụ do Đồ Nhĩ Thánh Kiếm tuyên bố, nhiệm vụ tên là Kiếm Cực Kỳ Cảnh Thượng Diện, nhiệm vụ giới thiệu rất đơn giản, chỉ có một câu, tiến về trước Hỏa Long động, đả bại Hỏa Long kiếm. Vốn ta muốn cho lão công theo giúp ta cùng một chỗ, không có. Không nghĩ tới hắn tạm thời đi công tác rồi. Chắc không được ngươi tự mình một người." "Giống." Hỏa Long trong động đột nhiên truyền đến giống to một tiếng, ngay sau đó mặt đất cự liệt run rẩy, bốn phía rầm rầm rung động, vách núi đều đi theo lay động. "Mà bắt đầu." Phong Vân Cửu Muội đứng không vững, ôi một tiếng ngã nhào trên đất. Ước chừng đi qua hơn 10 giây, bốn phía rung động lắc lư dần dần yếu bớt, Hỏa Long đại động môn xèo. Xèo rung động, từ từ mở ra. Thứ 13 cuốn chương 44, nổi giận. Thứ 13 cuốn chương 44, nổi giận. Một đầu hỏa hồng thân ảnh từ đó đi ra. "Xem kiếm." Phản ứng nhanh nhất người không phải Lý Dật, mà là một mực rất khẩn trương Phong Vân Cửu Muội. Hỏa Long đại động môn vừa mới mở ra, ba đạo kiếm khí liền quét tới. Ba. Ba ba. Hỏa hồng thân ảnh phất tay ba quyền, đem kiếm khí toàn bộ đánh nát. Ngân giáp che mặt, dáng người nóng nảy, theo Hỏa Long động đi tới người không phải Bách Hiểu Nha, mà là phiêu tuyết minh hội trưởng từng cái tử lăng phiêu tuyết. Phong Vân Cửu muội ngơ ngác một chút, không, không có ý tứ, đánh nhầm người, trở về. Tử lăng phiêu tuyết hừ lạnh một tiếng, một cái đấm thẳng, tám chạy Phong Vân Cửu muội oanh khứ. Ba hưỡn, Lý Giật để ngang Phong Vân Cửu muội phía trước, dùng thân thể chặn tử lăng phiêu tuyết thiết quyền. Tử lăng phiêu tuyết nắm đấm khoảng cách Lý Giật thân thể không đến một thốn về sau, quỷ dị ngừng lại. Một đạo kim sắc màn hào quang chẳng biết lúc nào mở ra, bao trùm phạm vi nhận mã phạm vi, đem ba người toàn bộ bao phủ trong đó. Phong Vân Cửu muội vốn định động thoáng một phát, lại hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình cư tại không nghe sai sử, như khối mộc đầu đồng dạng, hoàn toàn mất đi khống chế. Bong bong. Lơ lửng trên không trung Đồ Nhĩ Thánh Kiếm quay tròn đảo quanh, như bị cái gì đó bắt được bình thường, đồng dạng không thể động đậy. Đồng dạng, Tử Lăng Phiêu Tuyết bảo trì ra quyền tư thế, vẫn không núp ních. Lý Giật ha ha cười cười, Phiêu Tuyết hội trưởng, lĩnh vực của ta tuy nhiên không kém, bất quá còn giống như không thể đem ngươi định trụ a. Ám Dược hội trưởng, vài ngày không thấy, lĩnh vực của ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi. Tử Lăng Phiêu Tuyết chậm rãi thu hồi nắm đấm, hướng lui về phía sau mấy bước. Lý Giật lĩnh vực màn hào quang mở ra, Phong Vân Cửu muội hoàn toàn không thể động, Đồ Nhị Thánh Kiếm còn có thể giày vò vài cái, chỉ có Tử Lăng Phiêu Tuyết coi như hành động tự ác do năm. Phong thích lĩnh vực có thể tại trong thời gian ngắn hoàn toàn áp chế đối thủ, xem, lĩnh vực cấp độ bất đồng, áp chế đối thủ thời gian cũng sẽ có điều bất đồng, bất quá lĩnh vực lực lượng cùng lĩnh vực kỹ rất tốt nắm giữ, nhưng hiểu được, phong thích lĩnh vực người chơi lại là phi thường hiếm thấy. Tử Lăng Phiêu Tuyết hỏi, Ám Dược hội trưởng, chúng ta ở giữa đổ ước còn tiếp tục sao? Lý Giật cười cười, đương nhiên tiếp tục, tại sao lại không chứ? Lần trước cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết giao thủ, hai người không có phân ra thắng bại, Lý Giật phóng thích lĩnh vực kết giới, vẫn đang không thể áp chế Tử Lăng Phiêu Tuyết, chỉ có thể thoáng ảnh hưởng đến hành động của nàng, đây là bởi vì đối phương lĩnh vực tầng mấy, so với hắn cao hơn rất nhiều. Bất quá may mắn Tử Lăng Phiêu Tuyết sẽ không phóng thích lĩnh vực lần kia đại chiến đối bính kết quả, hai người đồng thời ngã xuống đất. Nằm trên mặt đất về sau, Tử Lăng Phiêu Tuyết nói nàng sẽ ở 3 tháng ở trong nắm giữ phóng thích lĩnh vực, Lý Giật nói tuyệt đối không thể có thể cho nên hai người đánh cho một cái đổ. Trong vòng 3 tháng, Tử Lăng Phiêu Tuyết nắm giữ phóng thích lĩnh vực, Lý Giật thua, tiền đánh cuộc là chuyển nhượng vô địch đại lục 10 ngọn chủ thành quyền khống chế. Trong vòng 3 tháng, Tử Lăng Phiêu Tuyết không cách nào nắm giữ phóng thích lĩnh vực, Lý Giật thắng, tiền đánh cuộc là Tử Lăng Phiêu Tuyết trong vòng nửa năm không được phát động đoạt vương chiến tranh. Đồ ước thành lập, song phương không thể âm thầm phá hư, cũng không thể một mình giao thủ nếu không cho dù trái với điều ước. Tử Lăng Phiêu Tuyết lạnh như băng nói, nếu như ngươi muốn đánh cuộc ước tiếp tục, thỉnh lập tức rời đi nơi đây. Lý Giật ha ha cười cười, Phiêu Tuyết hội trưởng, ngươi solo tà hỏa long thắng bại như thế nào? Tử Lăng Phiêu Tuyết dương tử nhướng mày, không có trả lời. Suy suy, Lý Giật tâm niệm vừa động, lĩnh vực màn hào quang thu hồi thể ác nội, Phong Vân Cửu muội ôi một tiếng, dưới chân lảo đảo, thân thể mất đi cân đối, không tự chủ được ôm lấy Lý Giật. Phong Vân Cửu muội vội vàng buông tay, mặt đều hồng thấu. Không không không có ý tứ, ta. Lý Giật hướng về phía Tử Lăng Phiêu Tuyết cười nói, là như vậy, bằng hữu của ta trang bị bị Bách Hiểu Nha nhặt đi rồi, ngươi xem, có thể hay không lại để cho Bách Hiểu Nha đem trang bị trả lại cho bằng hữu của ta. Đương nhiên, nếu như không muốn cho, chúng ta dùng tiền mua cũng được. Tử Lăng Phiêu Tuyết ra xong một tiếng, cho Bách Hiểu Nha phát đi một đầu nói chuyện riêng hỏi thăm. Một lát sau, Tử Lăng Phiêu Tuyết nhìn Phong Vân Cửu muội liếc, nói, Tiểu Nha nói trang bị trả lại cho nàng có thể, bất quá, nàng có một cái điều kiện. Phong Vân Cửu muội vui vẻ nói, điều kiện gì? Bao nhiêu tiền? Tử Lăng Phiêu Tuyết đã trầm mặc một lát, mới dùng phi thường không tình nguyện ngữ khí nói ra, Tiểu Nha nói, cho ngươi nằm dạp trên mặt đất bò 2 vòng, sẽ đem trang bị trả lại ngươi. Hắc, ta sớm đã biết rõ Bách Hiểu Nha miệng độc, lại không nghĩ rằng tác phong của nàng cũng giống như vậy à, vài món trang bị không có thực khi chúng ta không có không được sao. Phong Vân Cửu muội còn chưa mở khẩu đâu rồi, Lý Giật đỡ không nổi kính Bách Hiểu Nha điều kiện này, quả thực quá ô nhục người rồi. Chạy 2 vòng là được a. Hảo hảo, ta bỏ. Phong Vân Cửu muội thật đúng là nghe lời, nàng rõ ràng thật sự dụng cả tay chân, trên mặt đất bò lên. Lý Giật triệt để bó tay rồi. Cửu muội a, 3 kiện trang bị mà thôi, ngươi tại sao ư? Nếu như bảo ngươi lão công biết rõ, ngươi bốn. Không việc gì đâu, hi hi. Phong Vân Cửu muội ngược lại thật không biết cái gì gọi là mất mặt. Hướng Ám Dược hội trưởng bên người bò, đúng rồi, bờ mông nâng lên một điểm. Nói ra những lời này người không phải Tử Lăng Phiêu Tuyết, mà là Bách Hiểu Nha, nàng một mực trốn ở bên cạnh quan sát. Trên tay của nàng cầm Phong Vân Cửu muội 3 kiện trang bị, tuy nhiên nhìn không tới mặt của nàng, bất quá theo trong ánh mắt của nàng, Lý Giật vẫn đang nhìn ra được, nàng rất đắc ý. Lý Giật nổi giận. Bắt đầu. Còn có một vòng đầu 4. bắt đầu. Lý Dật tiến lên kéo Phong Vân Cửu Muội, hung hăng đẩy nàng thoáng một phát. Nếu như Phong Vân Cửu Muội là nữ nhân của hắn, hắn nhất định đại cái tát vung mạnh đi qua, chỉ là một cái trò chơi mà thôi, liền cả làm người tôn nghiêm cũng không muốn rồi, cái kia còn cứ gọi chơi trò chơi sao. Bách Hiểu Nha, ba kiện trang bị ngươi yêu có trả hay không, bất quá có một điểm ngươi nhớ kỹ cho ta, ta nhất định khiến ngươi trả giá thật nhiều. Lý Dật lửa giận hướng quan rồi. Ám Dược hội trưởng, đừng tức giận nha, ta chỉ là cùng nàng chỉ đùa một chút. Bách Hiểu Nha ha ha cười cười, đem ba kiện trang bị ném cho Phong Vân Cửu Muội. Khai mở mẹ của ngươi vui đùa, ta hiện tại bảo ngươi quỳ xuống thẻ lưỡi ra liếm lao tử đầu ngón chân, ngươi thẻ lưỡi ra liếm không thẻ lưỡi ra liếm. Lý Dật cảm xúc có chút không khống chế được, nếu như đổi lại bình thường, hắn tuyệt đối nói không nên lời nói như vậy. Phong Vân Cửu Muội nhút nhát e lệ nhìn xem Lý Dật, Ám Dược, được rồi, ta không biết là mất mặt ta, ngươi đừng. Lý Dật hung hăng trừng nàng liếc, đừng nói chuyện. Phong Vân Cửu Muội vô ý thức dùng tay che miệng lại ba, phản xạ có điều kiện, nàng sớm đã bị Phong Vân Cửu ca dạy dỗ đi ra. Xèo, xèo xèo, xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Lý Dật tranh cung nâng lên, nhắm ngay Bách Hiểu Nha. Bách Hiểu Nha lóe lên thân, trốn đến Tử Lăng Phiêu Tuyết sau lưng. Tử Lăng Phiêu Tuyết nhạt nói, chớ quên đồ ước, nếu như thương thế của ngươi đến ta, ngươi tự thua. Bách Hiểu Nha trốn ở Tử Lăng Phiêu Tuyết sau lưng. Dùng vừa cùng phi thường trào phúng ngữ khí, nói: Ám Dược hội trưởng, ngài thế nhưng mà vô địch đại lục đệ nhất cao thủ, ta nghe nói, ngài bên người mỹ nữ như mây, chỉ là thân. Thừa nhận nữ nhân, thì có 5 cái, ta hôm nay chỉ là cùng Phong Vân Cửu Muội chỉ đùa một chút. Ngươi làm gì thế xúc động như vậy? Chẳng lẽ lại, ngươi cùng nàng cũng có cái gì tư tình? Phong Vân Cửu Muội liên tục khoát tay, không có. Ta cùng Ám Dược chỉ là bằng hữu, không có bất kỳ tư tình, ta thề với trời. Tuyệt đối không có. Bách Hiểu Nha theo Tử Lăng Phiêu Tuyết sau lưng nó. Không có tư tình. Thật không có. Ngươi xác định. Ta thực thay ngươi lão công cảm thấy bi ai nha, một nữ hai nam, mọi việc đều thuận lợi, chật chật. Xoay ba. Tụ lực mũi tên bạo nhưng bắn ra, xoay tròn chạy về phía Bách Hiểu Nha. Lý Dật bị chọc giận, tại thời khắc này, cái gì đổ ước, cái gì thắng thua, hắn đã sớm không để trong lòng rồi, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đem Bách Hiểu Nha miệng bắn nát. 8 lần uy lực tụ lực mũi tên bắn ra, Tử Lăng Phiêu Tuyết cũng không dám dùng quyền đầu cứng đụng ngạnh, cái lồng khí lập tức bộc phát, sử dụng tuyệt đối phòng ngự đến ngăn cản công kích. Khai mở. Tử Lăng Phiêu Tuyết cái lồng khí bộc phát, đem tụ lực mũi tên bắn bay. Ha ha ha năm. Bách Hiểu Nha nở nụ cười. Xoẹt từng cái. Quỷ dị sự tình vào lúc đó đã xảy ra, bị đẩy lùi tụ lực mũi tên đột nhiên lần nữa bắt đầu chuyển động, đầu mũi tên chỉ hướng Bách Hiểu Nha, như thiểm điện bắn tới. Khai mở. Tử Lăng Phiêu Tuyết lần thứ 2 sử dụng tuyệt đối phòng ngự, đáng tiếc lúc này đây đã chậm một bước. Xoẹt ba. Tụ lực mũi tên trên không trung rẽ vào cánh ngoặt, không. Xuất tại Bách Hiểu Nha ngoài miệng, đem màu đỏ nhẹ nhàng đi ra. 165.422. Vèo. Vèo. Tụ lực mũi tên giết chết Bách Hiểu Nha, trên không trung lượn một như vòng, quyển, tự động bay trở về Lý Dật trong tay, đúng là chi kia tạp như lạp chi mũi tên. Bách Hiểu Nha nằm trên mặt đất. Vũ khí trong tay đều phát nổ đi ra, bất quá Lý Dật không có tiến lên đi nhặt, chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng. Tử Lăng Phiêu Tuyết khe khẽ thở dài. Ám Dược hội trưởng, ngươi chủ động hướng ta công kích. Ngươi thua 4. Lý Dật cười hắc hắc, đem điện quang tước gọi về đi ra. Ta thua, bất quá ta chỉ thua trận này, 10 ngọn chủ thành ngươi tùy thời có thể tới cầm, bất quá ngươi có thể hay không bảo vệ cho, tự làm một chuyện khác rồi. Tử Lăng Phiêu Tuyết lông mi vểnh lên vài cái, Lý Dật. Làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Trước mắt Phiêu Tuyết Minh phạm vi thế lực, đại bộ phận cắm rễ tại đại lục phía nam. Một phần nhỏ ở lại đệ 9 đại lục, mà vô địch đại lục. Bởi vì Lý Dật cường ngạnh thủ đoạn, hôm nay không có Phiêu Tuyết Minh người chơi tồn tại. Cho dù cái lúc này lấy ra 10 ngọn chủ thành, có thể thủ được sao? Toàn thể di dân, chết gặm. Nói đùa gì vậy, vô địch đại lục là Lý Dật địa bàn. Cho dù Phiêu Tuyết Minh toàn thể di dân đi qua, cũng chỉ có thể là đưa đi tìm hai vạn. Những này đạo lý đơn giản, Tử Lăng Phiêu Tuyết so với ai khác đều tin tưởng. Ta muốn thủ Bách Hiểu Nha thi, Phiêu Tuyết hội trưởng, ngươi muốn nghĩ ngăn trở, sẽ tới thử xem tốt rồi. Đồ ước đã hết hiệu lực, Lý Dật không chỗ cố kỵ, ngược lại trong nội tâm thản nhiên rồi. Bách Hiểu Nha nằm trên mặt đất, ngoài miệng vẫn đang không buông tha người, Ám Dược hội trưởng, ngươi tức giận như vậy, chắc là bị ta nói chúng a. Ngươi cùng cửu muội quan hệ, thật đúng là phức tạp nha. Tử Lăng Phiêu Tuyết mày nhăn lại, quay người đi vào Hỏa Long động. Các cắc xèo, xèo, Hỏa Long đại động môn quan bế, Tử Lăng Phiêu Tuyết đem Bách Hiểu Nha thi thể ném, vứt tới bỏ qua. Nàng làm như vậy biểu lộ tại nói cho Lý Dật, Bách Hiểu Nha thi thể ngươi yêu như thế nào thủ tiểu như thế nào thủ, cùng ta không quan hệ. Chẳng lẽ Tử Lăng Phiêu Tuyết cũng rất phản cảm tên này miệng? Lý Dật ý tưởng đột phát. Lý Dật đối với Phong Vân Cửu muội nói, nhớ kỹ, bất kể là cái gì trang bị, thần khí cũng tốt, ngươi lão công tiễn đưa cũng tốt, cũng chỉ là kiện trang bị, ngươi rất quan tâm có thể, nhưng chớ quên, là ngươi tại chơi trò chơi, mà không phải trò chơi tại chơi ngươi. Biết năm. Đã biết. Phong Vân Cửu muội trả lời thanh âm rất tiểu. Lý Dật nhổ ra một ngụm hờn dỗi, ngồi ở Bách Hiểu Nha bên cạnh thi thể, nhìn nhìn online hảo hữu, ngoài ý muốn phát hiện Phong Vân Cửu ca rõ ràng online. Ồ, Cửu muội, ngươi không phải nói ngươi lão đi công tác sao? Thứ 13 cuốn chương 45, video rơi sạch sẽ hiểu rõ. Thứ 13 cuốn chương 45, video rơi sạch sẽ hiểu rõ. Lý Dật cùng Phong Vân Cửu ca không ít hợp tác phó bản, hắn nhớ rõ Phong Vân Cửu ca không chỉ một lần đã từng nói qua, hắn chưa bao giờ mang trò chơi kính mắt máy kiểm soát, chỉ cần vào trò chơi, hẳn là dinh dưỡng chiếm giữ. Dinh dưỡng chiếm giữ có thể di chuyển sao? Phong Vân Cửu muội cũng ngơ ngác một chút, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng cho Phong Vân Cửu ca phát đi một đầu tư tín. Ta lão công, vừa mới đi công tác trở về rồi. Lý Dật thoải mái, nha. Đệ 9 đại lục nữ vương, vô địch đại lục quân sư, chậc chậc, quả nhiên trai tài gái sắc. Bách Hiểu Nha nằm trên mặt đất, miệng vẫn đang không ngừng, nàng nói chuyện ngữ khí nham hiểm, châm chọc khiêu khích, làm cho người ta nghe xong phi thường không thoải mái. Ta lão công bảo ta đi về trước. Phong Vân Cửu muội đỉnh đầu xuất hiện độc đầu, nàng là đệ 9 đại lục nữ vương, cùng Tiêu Kiều đồng dạng, cũng có được tùy thời tùy chỗ về nước đặc quyền. Đúng rồi. Phong Vân Cửu muội đột nhiên ngừng lại, chạy đến Lý Dật trước mặt, gọi thoáng một phát tiểu người máy. Lý Dật thả ra tùy thân người máy, Phong Vân Cửu muội loay hoay một hồi, theo trong email lấy ra một bộ màu đen khôi giáp, đưa cho Lý Dật. Hắc ám kỵ sĩ 100 cấp 6 trang. Lý Dật hay là biết hàng, liếc tiểu nhận ra bộ này trang bị. Hắc ám kỵ sĩ huyết nhiều phòng cao, kỹ năng toàn diện, duy nhất chỗ không hoàn mỹ, tiểu là trang bị khó làm. Tiểu Kiều đã sớm lên tới 100 cấp rồi, có thể 100 cấp đồ công sở, đến nay nàng đều không có làm đến tay. Tỷ lệ rơi đồ thấp, có tiền mà không mua được, làm đơn kiện không khó, muốn nghĩ làm một bộ, không tốn phí một phen tâm huyết tuyệt đối làm không được. Đây là ta cùng lão công tại bí địa đánh đi ra, đưa cho Tiểu Kiều. Phong Vân Cửu muội vung tay lên, thân thể hư không tiêu thất. Lý Dật ngẩn ngơ nửa ngày, hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Theo giá trị đi lên nói, Phong Vân Cửu muội bạo chết cái kia ba kiện trang bị, thêm đến cùng một chỗ chỉ sợ đều không có hắc ám sáo trang đơn kiện quý đâu. Lý Dật đối với Phong Vân Cửu muội phi thường hiểu rõ, cô nương này tuy nhiên ngốc hơi có chút, có lẽ chưa thấy qua nàng cầm trang bị đem làm qua sự tình. Vào phó bản về sau, lại để cho đổ xúc sắc tiểu đổ xúc sắc, không cho đổ xúc sắc, tiểu ngốc ngơ ngác đứng đấy cho người khác cố gắng lên, cho tới bây giờ không gặp nàng ghen ghét, cũng không thấy được qua sinh khí, như nàng loại này tựa hồ vô dục vô cầu ngốc nghếch một cách tự nhiên. Làm sao có thể vì ba kiện trang bị buông tha cho tôn nghiêm? Nếu như gắng phải nói cái kia ba kiện trang bị là hắn lao công tiến đưa, lý do này càng làm cho Lý Dật nghị không thông. Phong Vân Cửu ca ra tay hào phóng, hắn tiến đưa cho người khác đồ vật, mấy đều đếm không hết rồi. Trang bị không có sợ cái gì, tại mua tại tiến đưa là được rồi, có tất yếu làm thành như vậy phải không? Lý Dật nghĩ nửa ngày nghĩ không ra đầu mối, chứng kiến Phong Vân Cửu ca ảnh chân dung lóe lên, tùy ý phát một đầu tin tức đi qua, Cửu ca. Ngươi đi công tác trở về rồi hả? Phong Vân Cửu ca rất nhanh đáp lời, đi công tác. Ta lúc nào đi công tác rồi hả? Ta một mực ở nhà. Lý Dật ngạc nhiên. Phong Vân Cửu ca không có đi công tác. Vậy tại sao Phong Vân Cửu muội nói hắn đi công tác? Cái này lưỡng lỗ hổng đang dở trò quỷ gì? Ám dược hội trưởng, đi diễn đàn nhìn xem a, ngài lại nổi danh a. Nằm trên mặt đất Bách Hiểu Nha cười đắc ý hai tiếng, thân thể biến mất, nàng lựa chọn thánh điện phục sinh, chạy. Diễn đàn. Lý Dật mở ra diễn đàn, liếc mắt liền thấy được Bách Hiểu Nha tự tay ngâm chế video. Phong Vân Cửu muội ôm hắn chính là cái kia té ngã động tác, bị nàng lặp lại thu, phản nhiều lần phục phát ra, nhìn về phía trên thật giống như một đôi ngọt ngào tình nhân, mà Phong Vân Cửu muội quỳ xuống đất xoay quanh màn ảnh cũng bị cắt, nàng tại Lý Dật trước người mân mê bờ ngông màn ảnh, bị phản nhiều lần phục phát ra. Video tiêu đề: Kinh bạo. Đệ 9 đại lục nữ vương cùng vô địch đại lục quân sư trong lúc đó những cái kia bí mật không muốn người biết. Video vừa mới công bố 10 phút đồng hồ, điểm kích ấn vào thực đã vượt qua 100 vạn. Hắc hắc. Hắc hắc. Lý Dật cắn răng cười lạnh, bị người khác chơi đểu rồi thoáng một phát, hắn ngược lại tỉnh táo lại rồi, tính cách của hắn chính là như vậy, kiếp trước bị người ô hãm càng hung ác, hắn phản kháng lại càng lớn. Bách Hiểu Nha sở tác sở vi, đã vượt ra khỏi hắn có thể chứa nhẫn điểm mấu chốt. Đinh. Bách Hiểu Nha phát tới hảo hữu mời tin tức, Lý Dật cười lạnh một tiếng, tiếp nhận. Ám Dực hội trưởng, chứng kiến những video này, ngươi có cảm tưởng gì? Bách Hiểu Nha ngữ khí nói không nên lời hưng phấn, nghe được đi ra, nàng rất đắc ý. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là miệng độc một điểm, không nghĩ tới ngươi âm người bổn sự, cũng không đơn giản nha. Bách Hiểu Nha đột nhiên ngữ khí biến đổi, khe nói, ta chỉ là tại đả kích chúng ta đối thủ, cái này có sai sao? Nàng những lời này không giống như là đối với Lý Dật nói, giống như là đối với Tử Lăng Phiêu Tuyết nói. Trên thực tế cũng đúng là như thế, ngay tại Bách Hiểu Nha cùng Lý Dật nói chuyện riêng về sau, Tử Lăng Phiêu Tuyết chứng kiến video, hướng nàng lên tiếng, lập tức đem video xóa bỏ, tại tuyên bố một cái xin lỗi thanh minh. Bách Hiểu Nha rất mạnh miệng, ta đúng vậy, ta không phát, ta làm như vậy, cũng là vì Phiêu Tuyết minh tốt. Lý Dật đem Bách Hiểu Nha danh tự đánh lên một cái câu, tạm thời đem nàng che đậy, hắn cảm thấy hiện tại đã không cần phải cùng Bách Hiểu Nha nói cái gì rồi, nàng sở tác sở vi, đã nghiêm trọng vượt ra khỏi trong lòng của hắn điểm mấu chốt. Mặc kệ bất luận cái gì lý do, cũng không có thể tha thứ. Tử Lăng Phiêu Tuyết phát tới nói chuyện riêng tin tức, video ta gọi nàng xóa bỏ rồi, báo xin lỗi. Lý Dật hồi phục, không sao cả. Bách Hiểu Nha, mẹ của ngươi. Thế giới kinh thượng, xuất hiện Phong Vân Cửu Ca tiếng mắng. Video rơi vào tay diễn đàn, Phong Vân Cửu Ca đã ở trước tiên nhận được tin tức. Huynh đệ, không cần giải thích cái gì, ta tin tưởng ngươi không phải người như vậy. Phong Vân Cửu Ca soát thế giới khai mở mắng đồng thời, trả lại cho Lý Dật phát tới một đầu nói chuyện riêng. Lý Dật lông mày giãn ra, đem hắn thu nguyên vẹn video cho Cửu Ca phát tới. Mặc kệ đối phương có tin tưởng hay không, sự thật chân tướng đều muốn nói cái tin tưởng. Phong Vân Cửu Ca thu được video cái gì cũng không nói, càng thêm điên cuồng soát thế giới mắng to, đồng thời chiêu tập đội ngũ, chuẩn bị tàn sát hàng loạt dân trong thành. Lý Dật cùng Phong Vân Cửu Ca câu thông thoáng một phát, trinh được đồng ý của hắn, đem nguyên vẹn video tuyên bố diễn đàn. Loại sự tình này không thể không giải thích, nếu không không rõ chân tướng người, sẽ càng thêm ác ý tạo ra. Lý Dật đối với lời đồn không sao cả, có thể Phong Vân Cửu muội cùng Phong Vân Cửu Ca đâu này. Khác không rõ chân tướng người chơi đâu này. Phong Vân Cửu muội muốn giả bộ bị trải qua, thậm chí kể cả Lý Dật cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết quyết đấu, hoàn toàn tuyên bố, trong lúc nhất thời khiếp sợ chúng thần thế giới. Lĩnh vực, cái này là lĩnh vực, tao ít ít ít ba. Ngoài nó, nhiều như vậy lĩnh vực, bọn họ là như thế nào học được hay sao? Tao ít ít ít ba a, vì cái gì ta sẽ không lĩnh vực? Phẫn nộ, Bách Hiểu Nha ngươi một cái tiểu bê bộ dáng, ngươi rõ ràng dám âm của ta cửu muội, lao tử miệng của ngươi. Bách Hiểu Nha, mẹ của ngươi. Rối loạn, rối loạn, toàn bộ rối loạn. Bách Hiểu Nha cách làm quá hèn hạ, ngẫm lại xem, mà ngay cả Tử Lăng Phiêu Tuyết đều không ủng hộ nàng, còn có ai hội ủng hộ nàng? Khiêng đá đầu chính mình nện chân, tự làm tự chịu rồi. Vốn là Lý Dật lo lắng, video tuyên bố sẽ để cho rất nhiều người xem thường Phong Vân cửu muội, kết quả, hắn sai rồi. Ngữ luận cơ hồ nghiêng về đúng một bên ủng hộ Phong Vân cửu muội, căn bản không có mấy cái chỉ trích nàng làm như vậy hạ giá. Cửu muội vì trang bị thấp kém. Thang khốn, ta cùng nàng vào phó bản, nàng cho tới bây giờ không có muốn qua bất luận cái gì trang bị, ra phó bản về sau, liền cả tài liệu đều cho ta, Bách Hiểu Nha, bà thật quá mức. Cửu muội nhân phẩm ta dám chứng minh, tọa kỵ của ta đáng giá không? Màu tím thiên giới chiến mã, đổ xúc sắc điểm về sau cửu muội đổ xúc sắc đã đến. Ta chỉ nói một câu ta rất nhớ muốn, nàng lập tức đưa cho ta ba. Nóa thật quá mức ba. Thế giới kênh rối loạn, vốn là Phong Vân Cửu Ca một người soát bình, hiện tại ngược lại tốt, biến thành mấy chục vạn người cùng một chỗ soát, mang đối tượng chỉ có một, Bách Hiểu Nha. Không cần tập kết đội ngũ rồi, chúng thần chi vương sử thượng nhanh nhất tàn sát hàng loạt dân trong thành sự kiện phát sinh, gần kề dùng nửa giờ, Phiêu Tuyết Minh khống chế chủ thành sẽ phá hủy ba tòa. Phong Vân Cửu Ca xuất lĩnh đại quân tiến quân thần tốc. Đem Bách Hiểu Nha chủ thành trực tiếp cho bưng, chỉ chịu đến một chút lực cản, hơn nữa, nhân mã của hắn phi thường không có giảm bớt, ngược lại tiếp tục gia tăng lấy. Làm chuyện gì, cũng không muốn gây quần chúng, đừng nói Bách Hiểu Nha rồi, Lý Dật đủ châu bỏ không. Kiếp trước còn không phải bị dìm ngập tại khẩu trong nước, bị giết không hề có lực hoàn thủ. Chuyện này hậu quả tiểu là Phiêu Tuyết Minh chủ thành toàn bộ bị hủy, hội trưởng Tử Lăng Phiêu Tuyết không rên một tiếng, liền cả nhân ảnh đều không gặp lấy. Đến cuối cùng tam đại phân hội trưởng bị giết đứng lên cũng không nổi rồi. Phiêu Tuyết Minh không phải là không có thực lực, bất quá như loại này một người gây ra sự tình, đáng giá toàn thể thành viên giúp đỡ chùi đi sao? Khẳng định không đáng. Thiệt nhiều Phiêu Tuyết Minh người chơi đều cảm thấy, bởi vì này chủng sự tình cùng nhân ra đánh nhau, mình cũng để không nổi tinh thần. Bách Hiểu Nha cũng bị luân rồi, quần chúng lực lượng tuyệt đối là cực lớn, nàng tại đại lục phía Nam Thánh Thành bị phát hiện, sau đó một đám đỏ hứng mắt, nhân số không dưới ngàn tên Phong Vân Cửu Muội đám fans hâm mộ chửi bậy lấy sống tới. Âm người cảnh giới cao nhất không phải bạo nàng trang bị, mà là làm cho nàng theo trong nội tâm thậm chí sinh lý, đều sinh ra sợ hãi. Chuyện này, Lý Giật làm chỉ là công bố thoáng một phát nguyên vẹn video, đằng sau xảy ra chuyện gì, hắn căn bản không có tham gia dư, thậm chí kiểu nữ vương tập kết đội ngũ hỏi hắn muốn hay không đi tàn sát hàng loạt dân trong thành, hắn cũng nói nhiệm vụ bề bộn, không rảnh. Như loại này sự tình, hắn sẽ không tham gia dư, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy buông tha Bách Hiểu Nha, hay là câu nói kia, đối phương va chạm vào trong lòng của hắn điểm mấu chốt, cho nên tuyệt đúng không có thể tha thứ. Bách Hiểu Nha bị buộc bất đắc dĩ, thượng diễn đàn tuyên bố xin lỗi thanh minh cao nhân phong phạm tại thời khắc này tan hết, mà nàng xin lỗi cũng không còn thu được bao nhiêu hiệu quả, ngược lại bị cho rằng giả tanh tanh, thanh danh càng xấu. Lúc này thời điểm xin lỗi hữu dụng sao? Đã chậm, đã muộn. Ngày đó, Lý Dật cũng không biết Tử Lăng Phiêu Tuyết khiêu chiến Tà Hỏa Long có thành công hay không, Hỏa Long đại động môn một mực đóng thật chặt, hắn đợi 5 cái tiếng đồng hồ hơn, cũng không còn gặp Tử Lăng Phiêu Tuyết từ đó đi ra. Thẳng đến Bách Hiểu Nha sự kiện quá khứ ngày thứ 3 trên đầu, Phong Vân Cửu Ca cho Lý Dật phát tới tin tức, thỉnh hắn hỗ trợ, đánh chết Tà Hỏa Long. Tà Hỏa Long quá mãnh liệt, càng nhiều người lực công kích càng cường, ta mang người thử thiệt nhiều lần đều đã thất bại, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta. Không có vấn đề. Lý Dật sảng khoái đáp ứng, thả tay xuống đầu nhiệm vụ, cởi áo ni khắc hy á, chạy tới Hỏa Long huyệt động. Tại Hỏa Long cửa động trước, Lý Dật thấy được Phong Vân Cửu Ca cùng Phong Vân Cửu Muội. Đả bại Hỏa Long kiếm, kiếm cực kỳ cảnh. Phong Vân Cửu Ca sử dụng Hỏa Long chi thuật. Cốt kết xèo. Xèo cờ cờ ý tờ tê tê, Hỏa Long đại động môn từ từ mở ra. Thứ 13 cuốn chương 46, đấu long. Thứ 13 cuốn chương 46, đấu. Ta Hỏa Long ghé vào huyệt động ở giữa, lỗ mũi phun lên hỏa diễm, đang tại ngủ say. Trước mấy lần chúng ta Phong Vân gia tộc chủ lực đoàn lên một lượt rồi, kết quả hay là giết không chết xuất sinh này. Phong Vân Cửu Ca nhìn xem Tà Hỏa Long, bất đắc dĩ lắc đầu. Ám dực, chúng ta 3 cái. Phong Vân Cửu Ca nhìn Phong Vân Cửu Muội, nói tiếp. Hai chúng ta cần có thể đánh nhau chết Tà Hỏa Long sao? Muốn hay không đang tìm mấy người? Phong Vân Cửu Muội nhút nhát e lệ nhấc tay lão công, còn có ta đâu 4. Ngươi không tính. Đó 4. Trước thử xem a, nếu như không được đang tìm. Ân, tốt. T-E-Z-U-I-I-E. E-N-N-N-E-T ta trước nói một chút đánh đâu. Lý Dật ngồi trồm hổm trên mặt đất khoa tay múa chân. Mà bắt đầu. Ta Hỏa Long tần suất công kích phi thường cao, như thế nào trốn công kích của nó, nhất định phải quen thuộc, nếu không mặc kệ nhiều người hay là ít người, kết quả tất cả đều là đồng dạng. Đem làm long đầu nâng lên, chúng ta muốn hướng hai bên chạy. Phong Vân Cửu Muội nháy ngây thơ mắt to hỏi. Tại sao vậy chứ? Phong Vân Cửu Ca hướng nàng vừa trừng mắt, nam nhân nói lời nói, nữ nhân đừng xen vào, một bên ngồi cạnh đi. Đó 4. Phong Vân Cửu Muội thành thành thật thật ngồi xổm ở một bên đi. Tinh khiết đàn ông. Lý Dật khơi mào ngón tay cái. Phong Vân Cửu Ca ho một tiếng, hỏi, tại sao vậy chứ? Phụt Phong Vân Cửu Muội cười ra tiếng, chứng kiến Phong Vân Cửu Ca trừng nàng, vội vàng che miệng lại ba. Lúc này thời điểm long đầu hội phun ra thẳng tắp hỏa diễm, tổn thương siêu cao, ngạnh kháng. Không mở kỹ năng hẳn phải chết. Phong Vân Cửu Ca gật đầu. Ân, đã minh bạch. Còn có, đem làm Tà Hỏa Long bị chọc giận về sau, long đầu sẽ xuất hiện tả hữu lắc lư động tác. Lúc này thời điểm, chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất, chạy đến dưới chân của nó. Phong Vân Cửu Muội kinh hô. Nó có thể hay không dẫm? Giết chết ta. Lao công ta không nói. Hừ, Phong Vân Cửu Ca thu hồi ánh mắt. Long đầu tả hữu lắc lư, biểu thị Tà Hỏa Long muốn phóng thích bao trùm toàn trường biển lửa kỹ năng. Lúc này thời điểm chỉ có đứng tại long đầu phía dưới mới có thể tránh đi, mặt khác, Cửu Muội nói giết chết, cái này cũng phải chú ý, nhất định phải đứng tại long đầu phía dưới, không thể đi đến bên trong, cũng không thể ra bên ngoài, nếu không chân rồng rơi xuống, thật đúng là không chuẩn bị giết chết. Ha ha ha 4, Phong Vân Cửu Muội nở nụ cười. Nên chú ý tình huống đều nói đã xong Lý Dật xuất ra, cao cấp hỏa kháng dược tề phân cho Cửu Ca đại phụ. Phong Vân Cửu Ca cầm thuẫn đứng lên, hướng Tà Hỏa Long đi đến. Giống. Tà Hỏa Long hai mắt mở ra, một chảo chụp về phía Phong Vân Cửu Ca. Chào phúng giữ chặt quay người, đừng làm cho nó chính đối diện chúng ta, Cửu Muội sữa tốt. Lý Dật hướng Tà Hỏa Long đầu thượng ném đi thoáng một phát màu vàng săn bắn ấn ký tụ lực mũi tên thoáng một phát lại thoáng một phát kéo động bắt đầu. Xèo. Xèo xèo. Xèo xèo. Xèo cờ cờ y tờ tê tê xoẹt. Màu xanh da trời tinh thần mũi tên bắn ra, bốn phía không khí đều bị kéo rồi, đánh vào Tà Hỏa Long đầu thượng về sau. Lại để cho cái này đầu xuất sinh đều không tự chủ được lui ra phía sau nửa bước. 3213545. giống. Siêu cao tổn thương, thoáng cái lại để cho tà hỏa long cừu hận không kiểm soát, nó bỏ qua phong vân cừu ca, hướng Lý Giật chạy đi. Ó rồi. Phong vân cừu muội quay người bỏ chạy thật không có nhìn ra, gần đây tự nhiên ngốc nàng, rõ ràng cũng có phản ứng linh mẫn về sau bốn. Cừu ca, phi thuẫn. Lý Giật kêu rên một tiếng, thân thể hướng về sau ngã xuống, giả chết. Tà hỏa long mê mang tả hữu nhìn quanh vài lần, lúc này thời điểm phong vân cửu ca phi thuẫn đã đến, từ phía sau đánh trúng, khiến cho nó phẫn nộ quay người chụp một cái trở về. Trạng thái chết giả thành công, có thể thanh trừ toàn bộ cừu hận, Lý Giật một mực đợi đến lúc phong vân cửu ca kéo ổn, mới từ trên mặt đất đứng lên. 3. 3. 3. Lần này hắn vô dụng, lĩnh vực kỹ bình bắn thêm sao băng ổn thỏa phát ra. 56.654 86.555 Tại, lĩnh vực lực lượng ra trí xuống, cho dù bình bán, uy lực cũng không kém, phong vân cửu ca nhắm ngay tà hỏa long nhất đốn mánh liệt chém, cuối cùng đem cửu hận vững chắc. Ông bốn. Phong vân cửu muội đứng ở đàng xa thỉnh thoảng dơ lên cao pháp cảnh, sử dụng trị liệu thuật nghề nghiệp của nàng là nguyền rủa tế tự, sử dụng quang minh hệ, trị liệu hiệu quả phi thường đáng thương. Bất quá thêm một điểm là một điểm, tổng so làm cho nàng cầm pháp cảnh đem làm chiến sĩ cường. Lý Giật không có làm cho nàng dùng đồ nhị thanh kiếm. Ta hỏa long còn không có giết chết đâu, hiện tại dùng thánh kiếm quá sớm điểm, huống chi cửu muội thánh kiếm luôn luôn là trước tổn thương mình sau đả thương địch thủ, vì mục đích bảo hiểm hay là không cần tốt. Xèo, xèo xèo, xèo xèo, xèo xoẹt. Lý Giật đợi đến lúc giả chết, làm lệnh chấm dứt, lại bắn ra một chi 8 lần tụ lực mũi tên. Giống. Lần thứ nhất tổn thương 300 vạn hơn, đừng nói phong vân cửu ca, cho dù hổ phách kiếm tâm cùng vị ương vô song ở chỗ này, chỉ sợ cũng là kéo bất chủ cừu hận rồi. Giả chết. Lý Giật rất nhanh ngã xuống đất. Tà hỏa long mê mang đứng tại nguyên chỗ, đột nhiên giống lớn một tiếng, thân thể rất nhanh lui về phía sau, long đầu ngẩng lên thật cao. Hướng hai bên chạy. Lý Giật đứng lên hô lớn một tiếng, cùng bên trái chạy tới. Phong vân cửu ca hướng phải chạy, phong vân cửu muội đi theo Lý Giật chạy tới. Một cổ hỏa trụ theo long miệng phun ra, trọn vẹn rằng có hơn 20 giây, mới dần dần biến mất. Thừa cơ hội này, Lý Giật đánh ra 3 lượt lĩnh vực kỹ, tiêu diệt tà hỏa long hơn 1.000 vạn huyết. Hung ác, thật ác độc, phong vân cửu ca đứng tại hỏa trụ bên kia, hướng Lý Giật khen. Tà hỏa long hơi thở chấm dứt, long đầu lập tức tả hữu long đưa, Lý Giật đánh chính là quá độc ác, trực tiếp khiến nó tiến vào kế tiếp giai đoạn. Long đầu dưới đáy. Lý Giật 3 người hướng tà hỏa long chạy tới. So vừa rồi hỏa trụ càng thêm hung mãnh biển lửa bạo phát, long đầu tùy cơ hội loạn vùng, toàn bộ hỏa long động toàn bộ bị ngọn lửa chìm nói bốn. Xèo. Xèo xèo. Xèo cờ cờ y tờ tê tê xoẹt. Lý Giật đứng tại long đầu dưới đáy, vẫn đang không quên phát ra, đợi đến lúc tà hỏa long biển lửa bộc phát hoàn tất, hắn lại làm mất hơn 1.000 vạn huyết. Giống ba giống. Tà hỏa long quanh thân hỏa diễm đột nhiên đại thịnh, Lý Giật kịp thời hô một tiếng, dẫn cửu ca vợ chồng theo long đầu phía dưới chạy ra. Biển lửa đình chỉ, phải lập tức ly khai long đầu phía dưới, nếu không một móng vuốt xuống tiểu diệt sạch. Hôm nay phong vân cửu muội biểu hiện không sai. Lại để cho như thế nào đánh tiểu như thế nào đánh, thật ra khiến Lý Giật đại gia ngoài ý muốn. Xem ra vị này diệt đoàn ngôi sao, cũng có không ngốc về sau hoa bốn. Bịch. Phong vân cửu muội té ngã trên đất, tà hỏa long xài bước chạy tới, móng vuốt nâng lên, mạnh mà chụp được. Phong vân cửu ca mở ra, thanh thuẫn thuật cử động thuẫn nên tiếp. Keng. Tà hỏa long móng vuốt bị ngăn cản xuống dưới, phong vân cửu muội dây rủa lấy bò lên. Kết quả càng sợ hãi càng phạm sai lầm, giang cô cả buổi cũng không còn đứng lên. Khá tốt nàng rất thông minh, nàng lại muốn đã đến lăn. Phong vân cửu muội ngay tại chỗ 18 lăn, cuối cùng đuổi tại phong vân cửu ca thánh thuẫn chấm dứt trước khi, lăn đến khu vực an toàn. Phong vân cửu ca quát tháo. Đứng xa một chút, ngươi muốn chết rồi, nhiệm vụ có thể kết thúc không thành rồi. Phong vân cửu muội một mực chạy tới cửa phụ cận, mới ngừng lại được. Lý Giật ném săn bắn ân ký. Kéo động tụ lực mũi tên, dùng tốc độ nhanh nhất tiêu giảm tà hỏa long lượng HP. Giống. Tà hỏa long lại một lần hướng Lý Giật vọt tới, Lý Giật giả chết ngã xuống đất, không nghĩ tới lần thất bại này rồi, móng vuốt rồng cao cao nâng lên, mạnh mà đánh xuống, tại phong vân cửu muội trong tiếng thét chói tai, Lý Giật bị móng vuốt rồng vây trên mặt đất. 8.765 567 765 765 Đập bên trong lần thứ nhất mất máu, vây áp về sau, còn sẽ kéo dài mất máu, may mắn Lý Giật mở ra, lái, lĩnh vực đâu rồi? Nhân vật toàn bộ thuộc tính bay lên, lực công kích lên rồi, lực phòng ngự đồng dạng cũng lên rồi. Phong vân cửu ca hai tay hướng đỉnh đầu dùng sức ném đi. Thánh liệu thuật. Một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Đem Lý Giật bao ở trong đó, Lý Giật lượng HP lập tức hồi trở lại đầy, Phong Vân Cửu Muội cũng phản ứng đi qua, pháp trượng vung đẩy, cho hắn tăng máu. Long chảo nâng lên, Lý Giật đứng lên sử dụng hỏa tiễn đẩy mạnh khí lao ra 20m có hơn, cuối cùng đã tránh được lần này nguy hiểm. Giống giống. Ta hỏa long lui ra phía sau, long đầu tả hữu lắc lư. Nó vừa muốn phóng thích biển lửa rồi. Long đầu phía dưới. Lý Giật hô to một tiếng, hướng tà hỏa long chạy tới. Phong Vân Cửu ca cùng Lý Giật không sai biệt lắm đồng thời chạy đến, chỉ có Phong Vân Cửu muội chậm, vừa mới nàng nghe lão công chạy tới cửa, hiện tại vừa muốn trở về chạy, khoảng cách quá dài, nàng vừa rồi không có gia tốc kỹ năng đặc biệt, làm sao có thể chạy đến. Lĩnh vực triển khai. Một đạo màn sáng theo Lý Giật thân thể khuyết tán ra. Đảo mắt bao trùm 30 phạm vi, hình thành một cái trong suốt bán cầu hình dáng, đem ba người cùng tà hỏa long đồng thời bao ở trong đó. Tại Lý Giật lĩnh vực áp chế xuống, tà hỏa long hành động biến chậm, mà hắn đồng đội Phong Vân Cửu Muội không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, cuối cùng đuổi tại hơi thở của rồng phụt lên trước khi, chạy tới long đầu phía dưới. Làm ta sợ muốn chết. Khá tốt không có ngã sấp xuống bốn. Phong Vân Cửu Muội vô bộ ngực nhỏ, mình ăn ủi. Tà hỏa long hơi ngửa đầu. Lý Giật lĩnh vực màn hào quang đột nhiên ba một tiếng, như thủy tinh đồng dạng nghiền nát. Tà hỏa long lực lượng quá mạnh mẽ, lĩnh vực của hắn triển khai căn bản không có thể khống chế thời gian quá dài. Lý Giật cười khổ. Thảm rồi, lĩnh vực của ta lực lượng hao hết sạch hơn phân nửa, kế tiếp đánh lửa long kiếm về sau, chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì rồi. Triển khai lĩnh vực nhất lãng phí, lĩnh vực lực lượng tựa như năng lượng đồng dạng, tại phát động về sau, năng lượng một chút giảm bớt, chỉ khi nào triển khai lĩnh vực, năng lượng sẽ thoáng một phát giảm bớt một mảng lớn. Cầm. 4 điểm lĩnh vực lực lượng làm thí dụ, phát động lĩnh vực thường cách một đoạn thời gian giảm cùng một điểm lĩnh vực lực lượng, nhưng nếu như triển khai lĩnh vực, thoáng cái sẽ không có điệu rơi 50 điểm lĩnh vực lực lượng, thậm chí 5. Thêm nữa. Thực xin lỗi nha, ta không phải cố ý. Lý Giật bị Phong Vân Cửu Muội có chút tức giận. Ai nói ngươi là cố ý hay sao? Loại sự tình này đạo cái gì xin lỗi? Ta lão công nói, làm sai sự tình tiểu phải nói xin lỗi. Ngươi lão công dạy dỗ thật tốt bốn. Cái gì? Ta nói ngươi lão công đối với ngươi thật tốt. Ừ ân bốn. Phong Vân Cửu Muội hướng về phía Lý Giật duỗi ra cái kéo tay. Biển lửa bộc phát, lần này tiếp tục thời gian càng dài, trọn vẹn hơn 30 giây, hơn nữa cùng lần trước so sánh với, tà hỏa long một bên phụt lên hỏa diễm, một bên di động, long đầu phía dưới ba người, chỉ có thể đi theo bước tiến của nó di động. Khá tốt, có Lý Giật vị này tốt sư phụ dẫn đầu, Phong Vân Cửu ca cùng Phong Vân Cửu Muội nghĩ ra sai cũng khó khăn, chỉ cần thành thật thật đi theo hắn đi là được rồi. Màu vàng. Săn bắn ấn ký một lần lại một lần nhét vào tà hỏa long thân thượng 300 vạn màu đỏ chữ tổn thương thỉnh thoảng liền từ trên đầu của nó bay ra. Thẳng đến biển lửa biến mất, tà hỏa long ngửa đầu phát ra một tiếng rên rỉ, cực lớn đầu lâu nặng nề ngã trên mặt đất bốn. Cửu muội, triệu ra đồ nhĩ thanh kiếm, hỏa long kiếm muốn đi ra, lui ra phía sau. Quân tranh. Tà hỏa long thi thể rất nhanh thu nhỏ lại, hỏa long kiếm từ đó bay ra. Quân phong. Phong Vân Cửu muội thả ra đồ nhĩ thanh kiếm. Thứ 13 cuốn chương 47, kiếm quá thạch canh. Thứ 13 cuốn chương 47, kiếm quá thạch canh. Chanh. Chanh. Hỏa long kiếm cùng đồ nhĩ thánh kiếm đồng thời phát hiện đối phương, thân kiếm ngay ngắn hướng long lánh, mạnh mà va chạm lại với nhau. Phanh. Phanh. Kim thiết văng lên, hỏa hoa văng khắp nơi, tràng diện rất là đồ sộ. Lý Giật, Phong Vân Cửu ca, thậm chí đồ nhĩ thánh kiếm chủ nhân Phong Vân Cửu muội, tại thời khắc này hết thể biến thành quần chúng, bọn hắn ngược lại là muốn động thủ. Chuẩn bị ra tay về sau thu được hệ thống nhắc nhở, cấm công kích. Nhiệm vụ nội dung cốt truyện gây ra, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, không có người đã biết. Cố gắng lên, cố gắng lên. Phong Vân Cửu Muội hô lên. Phanh, phanh. Hai thanh thần khí giao thủ phương thức đơn giản thô bạo, tựu là không ngừng đụng nhau. Rắc xoẹt. Liên tục 11 lần va chạm, đồ nhị thánh kiếm mặt ngoài xuất hiện vết rách, lập tức cắt thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Kiếm của ta. A kiếm của ta. Phong Vân Cửu Muội muốn tiến lên, bị Phong Vân Cửu ca kéo lại, nội dung cốt truyện còn không có diễn xong đâu, hiện tại đi lên, ngoài ý muốn nổi lên tình huống phía trước đã có thể trắng phao đánh cho. Cắt thành hai đoạn đồ nhĩ thánh kiếm ảm đạm vô quang, cùng lăng không bay múa nóng tính trùng thiên hỏa long kiếm tình huống vừa vặn sự khác biệt. Đồ nhĩ thánh kiếm thua. Cùng với Phong Vân Cửu Muội nức nở nghẹn ngào, một nửa đồ nhĩ thánh kiếm dãy rủa bay lên, phóng tới hỏa long kiếm. Phanh. 3. Hỏa long kiếm hoàn toàn không tổn hao gì. Một nửa đồ nhị thanh kiếm hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, rơi lả tả bốn phía. Lúc này đây, đồ nhị thanh kiếm triệt để thất bại. Bong bong. Hỏa long kiếm phi thường hung hăng càn quấy ở ba người trước người dạo qua một vòng, lăng không một cái phách chạm, phá toái hư không, chui vào biến mất. Hỏa long kiếm chạy. Làm sao bây giờ? Kiếm của ta đã không có. Phong Vân Cửu ca cũng giật mình, cái này nhiệm vụ gì? Cái này thì xong rồi. Trên mặt đất còn thừa lại một nửa đồ nhị thanh kiếm, Phong Vân Cửu muội tiến lên nhặt lên, đinh một tiếng, nàng nhận được nhiệm vụ nhắc nhở. Chúc mừng ngài hoàn thành kiếm cực kỳ cảnh nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, ta được đến rồi. Bong bong tranh. Không đợi Phong Vân Cửu muội đem nói cho hết lời, trong tay nàng một nửa đồ nhị thanh kiếm đột nhiên cự liệt nhảy lên, mạnh mà bay lên, lăng không hư bổ. Một đạo không gian vết rách xuất hiện, một nửa đồ nhị thanh kiếm rất nhanh chui đi vào. Phong Vân Cửu muội nghi ngờ nói, nó đuổi theo Hỏa Long kiếm rồi, nhiệm vụ giống như để cho ta cũng đi theo. Lý Dật nói, đuổi theo a, dự đoán cũng chỉ có như vậy, tài năng hoàn thành nhiệm vụ. Phong Vân Cửu muội nhìn về phía Phong Vân Cửu ca, thẳng đến Phong Vân Cửu ca gật đầu, nàng mới tiến vào không gian vết rách. Lý Dật khen, Cửu ca, ngươi dạy dỗ coi như không tệ a. Nam nhân, đương nhiên muốn hung ác một điểm rồi. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười cười. Phong Vân Cửu muội nhiệm vụ đi. Lý Dật cùng Phong Vân Cửu ca ngồi ở Hỏa Long trong động, có một câu không có một câu nói chuyện phiếm bắt đầu. Vừa mới bắt đầu hai người trò chuyện trò chơi, trò chuyện, tiểu kéo đến địa phương khác đi. Cửu ca làm cái gì sinh ý à? Ta không có mở cửa, thế gia đệ tử, ăn mặc không lo, chơi trò chơi tiểu là việc buôn bán của ta. Ha ha, Ngưu. Cùng Phong Vân Cửu ca nói chuyện phiếm về sau, Lý Dật càng phát ra cảm thấy kỳ quái. Phong Vân Cửu ca rất có tiền, cái này tuyệt đối chân thật đáng tin. Hắn hoa tại chúng thần chi vương bên trong tiền, chỉ sợ mấy đều đếm không hết rồi. Chưa từng có chứng kiến Cửu ca thiếu tiền qua, bất luận là cường vũ khí, hay là mua trang bị, chỉ cần Cửu ca muốn biết, cuối cùng toàn năng ok, phải biết rằng, nếu như không có nguyện vọng thạch loại này cường hóa tất thành đặc thù tài liệu, vận khí lưng, nện cái mấy ngàn vạn, vũ khí bất thượng 10 cũng là chuyện rất bình thường nhi, muốn đem toàn bộ trang bị làm đến 13 đã ngoài, không có cường lực tiền tài ủng hộ, tuyệt đối không có khả năng. Cửu ca tự ngươi nói không có công tác, nhưng vì cái gì cửu muội nói hắn việc buôn bán đâu này? Cái này lưỡng lỗ hồng ai đang nói láo? Lý Dật lời nói xoay chuyển, cửu ca cùng cửu muội kết hôn đã bao lâu? Phong Vân cửu ca ngơ ngác một chút, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, ta cùng nàng còn không có chính thức kết hôn đâu. A, cái kia lúc nào kết hôn? Đến lúc đó nhớ rõ cho ta biết thoáng một phát, nhất định trình diện. Ha ha, nếu có ngày nào đó, khẳng định tình ngươi. Ha ha, nhất định đến. Lý Dật lại chuyện phiếm vài câu, phát hiện Phong Vân Cửu ca đối với trò chơi loại chủ đề có hứng thú, cùng hắn trò chuyện cái khác, hắn toàn bộ đều không nổi tinh thần. Phong Vân Cửu ca đột nhiên hỏi, ám dực, ngươi nói cửu muội như thế nào đây? Lý Dật ngơ ngác một chút, nhẹ gật đầu, rất tốt, lại nghe lời lại thông minh, rất thích hợp làm lão bà. Ha ha, nàng nghe lời ta ngược lại là thừa nhận, ngươi nói nàng thông minh. Ha ha, Phong Vân Cửu ca nở nụ cười một hồi, khẽ thở dài một cái, thương cảm nói. Cùng nàng cùng một chỗ rất nhiều năm, giữa chúng ta cho tới bây giờ không có hồng qua mặt, như thế thật sự. Cái kia còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian kết hôn a. Phong Vân Cửu ca cười khổ, ha ha, nếu như có thể mà nói, ngươi nghĩ là ta không muốn hả? Ngũ như vậy nữ nhân, cũng không nhiều a. Vì cái gì? Lý Dật hỏi một câu, Phong Vân Cửu ca ngậm miệng không đáp, một lát sau, đem thoại để chuyển hướng, tại sao lâu như thế rồi, còn chưa có đi ra. Thần kiếm bổ ra đến không gian vết rách đã biến mất. Phong Vân Cửu muội ảnh chân dung tuy nhiên lóe lên, mà khi Lý Dật ý đồ liên hệ nàng về sau, lại phát hiện, không cách nào cùng nàng tự do trò chuyện. Xem ra chỉ có thể cùng các chính cô ta đi ra. Cửu ca ở nhà A. Dập máy đi xem cửu muội chẳng phải sẽ biết rồi hả? Phong Vân Cửu ca lộ làm ra một bộ khó xử biểu lộ, nhẹ gật đầu, ân, tại chờ một lát, không được ta tiểu đi xem. Một giờ đi qua, Phong Vân Cửu ca vẫn đang ngồi dưới đất không núp nhích, Lý Dật cũng không có ý tứ thúc hắn. Chỉ có thể có một câu không có một câu trò chuyện. Lý Dật sơ soạng thoáng một phát tà hỏa long thi thể, thu hoạch hai kiện đồ tím, trong đó một kiện bao cổ tay lại để cho hắn rất ưa thích, lực lượng thuộc tính thêm 300, đặc hiệu gia tăng 10% tổn thương. Công kích cao trang bị, đúng là hắn trước mắt cần trang bị. Lý Dật liền hỏi cũng không hỏi Phong Vân Cửu ca, trực tiếp sẽ đem trang bị đổi lại. Cùng Phong Vân Cửu ca hợp tác có một thời gian ngắn rồi, đối với cách làm người của hắn, Lý Dật tại tinh tường bất quá, hắn không dùng được trang bị. Bất luận cỡ nào cực phẩm, cỡ nào đáng giá, hắn toàn bộ không có hứng thú, chưa bao giờ muốn. Thẳng đến 2 giờ qua đi. Xoẹt xoẹt. Giữa không trung xuất hiện một đạo gợn sóng, không gian vết rách sau đó xuất hiện, Phong Vân Cửu muội trong tay cầm một chương màu vàng quyển trục, từ đó đi ra. Lạch cạch. Một nửa đồ nhĩ thánh kiếm rơi trên mặt đất, bị Phong Vân Cửu muội nhặt lên. Phong Vân Cửu ca xuống tới, thế nào, nhiệm vụ đã thành sao? Phong Vân Cửu muội lắc đầu, còn không có. Nàng vừa mới đi vào không gian vết rách, cũng không có chứng kiến hỏa long kiếm mà là đi theo một nửa Đồ Nhị Thanh kiếm tại đen kịt không thấy năm ngón tay trong không gian chạy cả buổi. Cuối cùng nàng tìm được màu vàng quyển trục, một nửa Đồ Nhị Thanh kiếm mới vạch phá không gian, phóng nàng đi ra. Phong Vân Cửu Ca cầm qua quyển trục quan sát, đây là cái gì quyển trục? Thượng diện như thế nào một chữ không vậy? Lý Dật nói, đây là chúng thần di tích truyền tống quyển trục, đã có vật này, có thể truyền tống đến chúng thần di tích lần thứ nhất. Phong Vân Cửu Ca mắt sáng rực lên, ngươi nói là học được lĩnh vực địa phương. Phong Vân Cửu muội hào phong nói, lão công, quyển trục cho ngươi dùng. Lý Dật lắc đầu, thứ này không thể giao dịch, Cửu Ca cầm trong tay nhìn không tới thượng diện có chữ viết, chỉ có ngươi mới được. Phong Vân Cửu Ca thở dài, ta treo giải thưởng 1.000 vạn thu mua học được lĩnh vực phương pháp, không nghĩ tới, rõ ràng còn không bằng vợ của ta nhanh. Cửu Ca, vận khí cũng là thực lực một loại, lao bà ngươi rất có thực lực a. Ha ha, đại khái là a. Viễn cổ ngủ say chúng thần, xin nghe theo của ta kêu gọi. Xuy, một đạo bạch quang hiện lên, Phong Vân Cửu muội hư không tiêu thất rồi. Phong Vân Cửu Ca choáng váng, người đâu? Lý Dật dở khóc dở cười. Tại Phong Vân Cửu muội trước khi, Tiểu Kiều cũng là như thế này, đều là niệm thoáng một phát chú ngữ, tiểu tự động đưa vào chúng thần di tích rồi. Muốn nói chúng thần di tích truyền tống quyển trục Lý Dật trên người còn có một chương đâu rồi, chỉ là hắn hiện tại lĩnh vực lực lượng tầng mấy quá thấp, lại đi chúng thần di tích cũng không có gì dùng, mới một mực không có sử dụng. Phong Vân Cửu ca hỏi, tiến vào chúng thần di tích nhất định có thể học được lĩnh vực sao? Vậy cũng không nhất định, vật khí, thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Cái kia đã xong. Ta cái kia ngốc lao bà vận khí ngược lại là có chút, có thể thực lực thứ này, ta dám đoán chắc, nàng khẳng định không có. Ha ha, cũng không thể nói như vậy, không chuẩn cửu muội đi ra, tiểu biến thành một vị lĩnh vực cường giả đâu. Phong Vân Cửu muội tiến vào chúng thần giật dấu vết, tích, Lý Giật cùng Phong Vân Cửu ca ở tại chỗ này cũng không có gì ý nghĩa. Phong Vân Cửu ca đi trước, mà Lý Giật tìm một vòng hỏa long kiếm, thử khiêu chiến thoáng một phát, cuối cùng bất đắc dĩ buông tha cho. Cùng lần trước so sánh với... Lần này đổi mới đi ra hỏa long kiếm thực lực rõ ràng lại tăng lên, tốc độ di chuyển quá là nhanh, Lý Dật mũi tên căn bản bắn không đến nó, đám người đứng ngoài xem bay loạn, thỉnh thoảng phát một đạo kiếm khí, thật ra khiến hắn khó có thể chống đỡ. Tử Lăng Phiêu Tuyết solo tà hỏa long đại khái thành công rồi, bất quá nàng solo hỏa long kiếm, cần phải còn không có thành công. Thử qua hỏa long kiếm thực lực, Lý Dật tại trong lòng làm xuống ngắt lời. Lý Dật trà sát động tuần hoàn hồi thành thạch trở về thánh thành. Hắn vừa đi không lâu, áo giáp bạc nữ chiến sĩ Tử Lăng Phiêu Tuyết đi tới Hỏa Long Động. Trước sau thời gian kém không đến 10 phút đồng hồ. Hỏa Long Kiếm, hôm nay ta nhất định phải thắng ngươi. Tử Lăng Phiêu Tuyết sải bước đi vào Hỏa Long Động. Cốt kết xèo. Xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Hỏa Long Đại Động môn chậm rãi đóng cửa. Lý Dật trở về thành về sau lò gặp rồi, hắn nhận được một cú điện thoại, Trần Dương đánh tới. Sau nửa giờ, phòng cửa bị đẩy ra, Trần Dương mắt đỏ vòng, quẩn, hơi thở dồn dập chạy tiến đến. Dật ca. Làm sao vậy? Trần Dương lắc đầu, xuất ra một điếu thuốc đốt rồi, một bên rút, tay một bên có chút phát run, ho khan cả buổi, mới nói, trên tay ngươi có tiền sao? Ta muốn cùng ngươi vay tiền. Mượn bao nhiêu? Trần Dương mặt đỏ lên, càng nhiều càng tốt. Lý Dật quay người trở về phòng, mang tới một trương thẻ thủy tinh đưa cho Trần Dương. Bên trong có chừng 100 vạn hơn, cầm lấy đi dùng A. Dật ca Trần Dương niết miệng, con mắt ướt. Đi thôi. Ngươi cùng băng nhi nói một chút, tiền theo của ta tiền lương ở bên trong khấu trừ A. Trần Dương vội vã đi nha. Nhìn xem mập mạp bóng lưng, Lý Dật cười cười, lắc đầu, đóng cửa lại rồi. Kiếp trước đã từng phát sinh qua cùng loại một màn, bất quá khi lúc Lý Dật trong tay không có tiền, cho dù đem một thân trang bị bán đi, cũng không giúp được mập mạp cái gì. Sau đó mập mạp tuy nhiên không nói gì, có thể trong lòng của hắn, nhưng vẫn rất áy náy. Tiểu lại để cho kiếp trước tiếc nuối, ở kiếp này toàn bộ sửa đổi A. Thứ 13 cuốn chương 48, solo. Thứ 13 cuốn chương 48, solo. Mập mạp ra đã xảy ra chuyện. Cũng không coi vào đâu đại sự, chỉ là trong nhà lão nhân sinh bệnh, cần rất nhiều tiền mà thôi. Kiếp trước, mập mạp bốn phía vay tiền, vẫn đang gom góp không đủ cái kia đắt đỏ tiền chữa trị dùng, cuối cùng ép mập mạp nhị đệ, cầm đao cướp bóc, bị nắm, chụp hình phạt. Khi đó mập mạp rất ảo não, luôn tự buồn bã tự hoán, tổng nói mình hại nhị đệ vân vân. Tại sau này, mập mạp nhị đệ tại ngục giam bị đánh thành tinh thần thất thường, lại cần rất nhiều tiền chữa bệnh, làm cho mập mạp không có biện pháp, chỉ phải lần nữa tìm tới Lý Dật, cùng hắn vay tiền. Khi đó, Lý Dật vừa mới đánh tiến thần chiến dự tuyển thi đấu, có thể hay không chiến thắng, đem quyết định hắn về sau có thể không cùng Thiến Nhi sinh hoạt chung một chỗ. Lý Dật lúc ấy đối với mập mạp nói như vậy nói, đợi vài ngày, chờ ta đánh xong trận đấu. Lúc ấy Lý Dật không có thể cùng mập mạp giải thích rõ ràng, trên người hắn cũng không có tiền, cái gọi là cùng các vài ngày, chỉ có thể muốn đánh nhau hết sau cuộc tranh tài, đem bản thân vất vả đánh cho đã nhiều năm mới gom góp đế vương sáo trang bán đi. Mập mạp nóng lòng cho đệ đệ chữa bệnh, Lý Dật cùng Thiến Nhi chuyện giữa cũng không thể trì hoãn, hai huynh đệ bởi vậy sự tình, chính thức quyết liệt. Ra nhiều chuyện như vậy Nhi, nguyên nhân chẳng qua là tiền mà thôi, thế nhưng mà kiếp trước, đừng nói mấy trăm vạn, cho dù hơn 10 vạn, Lý Dật cũng là cầm không được. Bất quá kiếp trước cùng kiếp này bất đồng, ở kiếp này mập mạp mình cũng buôn bán lời không ít tiền, tăng thêm chính mình cho hắn, cần phải lại sẽ không phát sinh kiếp trước cái loại này bi kịch rồi. Không có mấy ngày nữa, mập mạp gọi điện thoại tới, lão nhân bệnh tình ổn định rồi, trong lời nói đối với Lý Dật phi thường cảm kích. Cuối cùng lại hiểu rõ một cái cọc tâm sự, Lý Dật toàn thân sảng khoái, vào trò chơi chạy nhiệm vụ về sau, trong miệng đều hử phát tiểu khúc. Lĩnh vực cảnh giới tăng lên, căn bản không có bất luận cái gì đường tắt. Chỉ có thể dựa vào rộng lượng kinh nghiệm, trước mắt Lý Dật so Tử Lăng Phiêu Tuyết mạnh địa phương là, hắn hội phóng thích lĩnh vực Tử Lăng Phiêu Tuyết sẽ không, Tử Lăng Phiêu Tuyết so với hắn mạnh địa phương là, lĩnh vực của nàng cảnh giới rất cao, Lý Dật dự đoán, ít nhất tại 30 tầng đã ngoài. Có thể tại chính mình lĩnh vực trung hành động tự do, lĩnh vực của nàng cảnh giới, ít nhất cũng muốn siêu ra bản thân gấp đôi. Phong Vân Cửu Muội tiến vào chúng thần di tích suốt ở bên trong đánh cho 10 ngày, rốt cục đi ra. Một nửa đồ nhĩ thánh kiếm sửa lại thành công. Bất quá lần này, vận khí của nàng cũng không thể khởi nhiều đại tác dụng, Phong Vân Cửu Muội không thể học được lĩnh vực lực lượng đã thất bại. Quá khó khăn, trong lúc này, tối quá, thò tay không thấy không chỉ, ta cuối cùng là cảm thấy có vô số ánh mắt tại nhìn xem lấy ta. Phong Vân Cửu Muội sinh động như thật giảng thuật chúng thần di tích đem nàng lão công Phong Vân Cửu ca đều cho hù dọa rồi, cuối cùng vẫn là kiểu nữ vương không chút khách khí vạch trần chân tướng của sự tình. Hắc ngươi muội. Chúng thần di tích bên trong chỉ có khắp nơi trên đất xương cốt mà thôi, cửu cửu, ngươi có phải hay không dám mở to mắt, sờ soạng ở bên trong đi 10 ngày nha. Phong Vân Cửu Muội mặt đằng đỏ lên, bụng mặt trốn đến Phong Vân Cửu ca sau lưng, nhìn ra được, tiểu nữ vương quả nhiên đã đoán đúng. Phong Vân Cửu ca thở dài, lãng phí một cách vô ích lần thứ nhất cơ hội tốt, ai? Lão công, thực xin lỗi. Thực xin lỗi có làm được cái gì? Phạt ngươi cho ta đấm lưng 10 phút. Đó. Ngay tại linh hồn chi môn phó bản bên trong, Phong Vân Cửu Muội lắc lư nắm tay nhỏ, cho Phong Vân Cửu can đện khởi lưng đến. Tinh khiết đàn ông. Quá đàn ông rồi. Hâm mộ ghen ghét hận. Một đám đoàn viên nhao nhao tán thưởng. Lý Dật không có cùng đoàn đội vào phó bản, gần đây trong khoảng thời gian này, hắn hay là chạy nhiệm vụ, bất quá ba khối đại lục ở bên trên nhiệm vụ làm không sai biệt lắm, ngoại trừ hàng ngày nhiệm vụ, hắn hiện tại đã tìm không thấy cái gì nhiệm vụ mới rồi. Bởi vì làm nhiệm vụ quá cố gắng. Lý Dật đạt được thành tựu sắt thép bình thường đàn ông bắt được 10 điểm lực lượng thuộc tính ban thưởng. Đang tiếp tục làm, hội đạt được thần đồng dạng nam nhân thành tựu danh xưng, có 300 điểm lực lượng thuộc tính ban thưởng, bất quá cái kia cần thời gian càng dài, mỗi ngày kiên trì làm 100 cái nhiệm vụ, cũng muốn 5 năm trở lên tài năng hoàn thành. Có thể mỗi ngày kiên trì làm 100 cái nhiệm vụ, hơn nữa tiếp tục thời gian dài đạt 5 năm, Lý Dật tự tin không có cái kia nghị lực, cho nên hắn chỉ có thể ngẫm lại, căn bản không có ý định đi làm. Ngày hôm nay Lý Dật chạy đến nhân vật mới thôn phụ cận làm nhiệm vụ, bởi vì Phụng Tây rời đi, hiện tại nhân vật mới thôn biến thành một khối tinh thổ, biệt hiệu nhóm vô ưu vô lự chạy tới chạy lui, căn bản không cần lo lắng bị giết. Vừa mới giao hết nhiệm vụ, Hồ Đồ Hồ Ly cho hắn phát tới một đầu tin tức. Lão đệ, đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Chúng ta đánh phó bản, Phong Vân Cửu ca đột nhiên trong chiến đấu lọ góc, sau đó Phong Vân Cửu muội sẽ khóc rồi, chúng ta hỏi nàng, nàng cũng không nói, chỉ là một cái kính khóc, ai, cái này. Này làm sao cả? Đột nhiên lò gấp. Cửu muội vì cái gì khóc cả? Chẳng lẽ trong hiện thực đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết ta hỏi một lần, không có người biết rõ cửu ca điện thoại số, hiện tại cửu muội một cái kính khóc, ngươi nghe một chút. Anh. Ta bây giờ đi qua nhìn xem. Lý Dật Thuấn Di trở về thành, thông qua cổng truyền thống, đến Long Cốt Hoang Nguyên. Triệu Hoán Áo Ni Khắc Hy Ám một đường chạy như điên, cùng các đuổi tới phó bản cửa ra vào về sau. Hồ Đồ Hồ Ly lại đây tin tức rồi. Lão đệ, cửu ca online rồi, cửu muội phá khóc mà cười, hiện tại chuyện gì cũng không có. Ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì sự tình cũng không có, cửu ca online rồi, cửu muội lại vui vẻ, chúng ta lại bắt đầu đánh phó bảng rồi, không có ý tứ lão đệ, đoàn đội người số nhiều một cái, lão ca ta hiện tại đem ngươi đã à. Không đợi Lý Dật đáp lời đâu rồi, hệ thống nhắc nhở vang lên, đoàn trưởng Hồ Đồ Hồ Ly đem ngài thỉnh cách đoàn đội. Lý Dật phi thường im lặng. Cái này gọi chuyện gì hả? Bạn thân, hạ hắc kỵ phó bản không? Lý Dật dạo qua một vòng, thật sự nhàm chán, tùy tiện gọi lại một cái vô địch đại lục người chơi. Ta vừa xong 100 cấp, không có trang bị, không có kỹ thuật, không ai muốn nha. Thêm ta đoàn đội A. Lý Dật hướng tên kia gọi không có việc gì vui vui mừng mừng pháp sư người chơi phát ra tổ chức thành đoàn thể xin. Tổ chức thành đoàn thể hệ thống quy định, ít nhất phải có một gã đã ngoài thành viên, mới có thể thành lập đoàn đội, chỉ là một người, không cho phép kiến đoàn. Đây cũng là Lý Dật muốn tổ người khác nguyên nhân, nếu như không tổ một cái, hắn không có cách nào khác khai mở đoàn. Không có việc gì vui vui mừng mừng rất kích động, cảm ơn đại ca, những người khác ở chỗ nào? Không có người khác, tiểu hai ta. Lý Dật nói chuyện, đi vào hắc ám kỵ sĩ đoàn đội phó bản. Cái gì? Hai người đánh 200 người đoàn đội phó bản. Ngươi có không có lầm? Không có việc gì vui vui mừng mừng khí đỏ mặt, mắng to một tiếng, theo Lý Dật đoàn bên trong lui đi ra. Lý Dật đã tiến phó bản rồi, không có việc gì vui vui mừng mừng lui không lùi đoàn, cũng đã ảnh hưởng không đến hắn, đoàn đội thành lập hoàn tất, trừ hắn ra chết mất, nếu không đoàn đội hội một mực tồn tại. Vui vui mừng mừng, vừa mới ai tổ ngươi rồi? Một cái SB, đồ ngu, cung tiến thủ, cầm một bả phá hoàng cung, lại muốn hai người đánh 200 người phó bản, đờ cờ lờ mờ mờ. Ngươi SB, đồ ngu, rồi, hắn là ám dược nha. Không có việc gì vui vui mừng mừng sợ run. Cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì? Ám dực, vô địch đại lục đệ nhất tiền tay, ngươi. Ngươi thực 2B, trang bức. Nghe bằng hữu của mình vừa nói, không có việc gì vui vui mừng mừng kịp phản ứng, lập tức dùng tần số khu vực hô thoáng một phát, muốn lần nữa gia nhập đoàn đội. Lý Dật chứng kiến kêu gọi đầu hàng, hướng không có việc gì vui vui mừng mừng phát ra tổ đội mời. Sâu sắc đại thần, cảm ơn cảm ơn cảm ơn không có việc gì vui vui mừng mừng nói chuyện đều cả năm rồi. Không có việc gì, ta còn chưa mở đánh. Ngươi bây giờ tiến còn kịp. Cảm ơn. Đúng rồi đại thần, bằng hữu của ta đã ở bên cạnh, có thể làm cho bọn hắn cũng thêm đi vào sao. A, ta cho ngươi một cái quyền hạn, chính ngươi thêm A. Không có việc gì vui vui mừng mừng đem hội sống gia nhập đoàn đội. Không có việc gì vui vui mừng mừng đem tiểu sinh sống gia nhập đoàn đội. Không có việc gì vui vui mừng mừng đem hai cầm gia nhập đoàn đội. Không có việc gì vui vui mừng mừng đem lỗ người tốt gia nhập đoàn đội. Không có việc gì vui vui mừng mừng đem tiền mộng như gia nhập đoàn đội. Không có việc gì vui vui mừng mừng đem. Ngừng ngừng ngừng. Lý Dật đem không có việc gì vui vui mừng mừng thêm nhân quyền hạn hủy bỏ. Bạn thân, ngươi có bao nhiêu người bằng hữu sao? Không, không có mấy cái, những người này đều là ngưỡng mộ đại thần ngươi mới thêm vào. Đại thần, ta cũng là sợ chúng ta đoàn đội người không đủ. Đã đủ rồi, không cần thêm người rồi. Một đám trang bị khoa trương người chơi đi vào phó bản, chứng kiến Lý Dật lập tức hoa hoa thét lên, thật giống như Lý Dật là cái kia trong vườn thú giống như con khỉ. Nói bọn hắn trang bị khoa trương, là vì những này người chơi trên người trang bị tốt nhất màu vàng phẩm chất, bạch trang bị màu xanh da trời, đồ xanh lục, hỗn hợp trang, cái dạng gì đều có, chỉ có đồ tím, một kiện cũng nhìn không tới. Lý Dật không khỏi lắc đầu, bọn này người chơi hôn thật đúng là thảm, so với ta kiếp trước còn muốn thảm nha. Đại thần, chúng ta được không? Một cái xấu hổ muội tử đi tới, đại thần, ta gọi Tiền Mộng Như, năm nay 18 tuổi, không có có bạn trai. Ta gọi tiểu sinh sống, cuồng bạo chiến sĩ, ta sinh hoạt chức nghiệp thợ rèn trung cấp rồi. Ta, thật giống như đệ tử hướng lao sư đưa tin đồng dạng, mỗi người thậm chí nghĩ giới thiệu chính mình, đem Lý Dật khiến cho dở khóc dở cười. Bọn này người chơi tâm lý, hắn biết rõ, đơn giản là hôn không quá như ý, muốn cùng chính mình kéo tốt quan hệ. Mọi người không cần phải gấp gáp, đều thêm ta hảo hữu, về sau không chuẩn chúng ta còn có cơ hội tổ đội. Đại thần Thái Hòa tức giận. Đại thần anh yêu em. Một đám người chơi cao giọng hoan hô. Tốt rồi, mọi người không cần hướng ta trên mặt thiếp vàng rồi, chúng ta muốn đấu võ rồi. Cái gì trước khi chiến đấu chỉ đạo đều không có, Lý Dật mang theo tranh cung thẳng đến huyết ma. Hắc ám kỵ sĩ phó bản chỉ có một bút, đánh xong đã trôi qua rồi. Lại để cho hắn giáo bọn này người chơi chiến thuật đấu pháp. Dự đoán chờ hắn dạy dỗ đến, phó bản CD đều trọng đưa rồi, Lý Dật hiểu được rất nhiều phó bản đấu pháp không giả. Có thể hắn cũng không có bổn sự đem một chi hoàn toàn không có bất kỳ chiến thuật kinh nghiệm đoàn đội, lập tức chế tạo thành tinh anh đoàn đội. Hắn hiện tại việc cần phải làm rất đơn giản, dựa vào một đã chi lực, đem huyết ma bột đánh chết. Các ngươi nhìn xem là được rồi, không cần hỗ trợ. Lý Dật khuyên bảo một tiếng, hướng huyết ma đỉnh đầu ném đi một cái săn bắn ấn ký kéo động tụ lực mũi tên, nhiều lần 5 lần. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, lĩnh vực của hắn kỹ vô hạn buộc phát đã có thể đem kỹ năng điệp ra đến 5 lần rồi. Xèo. Xèo xèo, xèo xèo, xèo suy xoẹt, gấp 10 lần tụ lực mũi tên. Đốt hỏa diễm thiêu đốt xoay tròn mũi tên chi bay về phía huyết ma, chuẩn xác trúng mục tiêu lồng ngực của nó. 3. 1156-7894. Một kích, ngàn vạn tổn thương. Thứ 13 cuốn chương 49, tuyệt đối lĩnh vực. Thứ 13 cuốn chương 49, tuyệt đối lĩnh vực. Vẹn vẹn dùng 10 phút, Lý Dật liền đem huyết ma bột phóng ngã xuống đất, không có việc gì vui vui mừng mừng tổ đến cái kia 7 người chơi động cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, tất cả đang xem cuộc chiến. Không có việc gì vui vui mừng mừng vụng trộm em mở thoáng một phát Lý Dật, đại thần, ngài từ chỗ nào nhi mua treo. Một kích ngàn vạn tổn thương, tuyệt đối khai mở treo rồi. Không có việc gì vui vui mừng mừng tại trong lòng kết luận. Lý Dật không cùng hắn giải thích, như loại này sự tình, dùng không có việc gì vui vui mừng mừng trước mắt tầm mắt, căn bản không có khả năng cùng hắn giải thích rõ ràng, đang nói rồi, cũng không còn cái kia tất yếu. Lý Dật sơ soạng thoáng một phát thi thể, phát hiện không có ra tọa kỵ, sử dụng địa lao đào thoát quyển trục ly khai phó bản. Hắn một kiện trang bị không có lấy đi, toàn bộ để lại. Trang bị các ngươi phân A. Sâu sắc đại thần không có việc gì vui vui mừng mừng lại kích động rồi, huyết ma bột rơi xuống trang bị đều không ngoại lệ, tất cả đều là đồ tím, nói tặng người sẽ đưa người rồi hả? Đại thần, ta muốn theo ngươi lan lộn. Phó bản bên ngoài, Lý Dật rời khỏi đoàn đội, thở dài ra một hơi. Tuy nhiên trước mắt đẳng cấp không thể tăng lên, bất quá bởi vì lĩnh vực lực lượng tồn tại, đánh phó bản đạt được kinh nghiệm toàn bộ tự động thêm cho lĩnh vực. Lý Dật liên hệ rồi thoáng một phát hồ đồ hồ ly, hồ ly ca, phó bản tình huống bên trong thế nào? Không có việc gì rồi, lão cửu cùng tiểu cửu vẫn đang giống như trước đây, cười cười nói nói, thật giống như vừa rồi chuyện gì cũng không còn phát sinh đồng dạng. Cửu ca cái gì cũng không nói. Nói cái gì hả? Hắn nói hắn vừa rồi mất nét rồi, tiểu cái này, ai, là chúng ta suy nghĩ nhiều, nhân ra đôi cảm tình tốt lắm, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng đánh tiểu cửu chủ ý. Ta lúc nào đánh tiểu cửu chủ ý? Lao lưu manh. Hồ đồ hồ ly bất mãn, ta lúc nào lưu manh rồi hả? Lý Dật hắc nói, nghe nói ngươi cùng cái kia gọi mạch thượng Lưu Vân muội tử tốt hơn rồi hả? A, làm sao vậy? Ta còn nghe nói, ngươi cùng Dương Tinh Thần tỷ tỷ cũng có chút quan hệ. Khục khục khục khục, không có. Tuyệt đối không có. Dương Tinh Thần tỷ tỷ đều nhanh 40 nhiều hơn, Hồ Ly ca, miệng của ngươi vị cũng quá nặng đi a. Nói hưu nói vượng, ta như hạ người sao như vậy? Không cùng ngươi nói, phó bản đã bắt đầu. Hồ đồ Hồ Ly gấp hò hét đóng nói chuyện riêng. Tại Lý Dật cùng hồ đồ hồ ly nói chuyện riêng về sau, ba gã đạo tặc cầm trong tay dao găm, tiềm hành hướng Lý Dật tiếp cận. Nơi này là Long Cốt Hoang Nguyên, tam đại trận doanh giao hội chỗ, đánh lén ám toán thế lực đối địch, thường thấy nhất bất quá rồi. Một phút đồng hồ qua đi, ba gã đạo tặc nằm trên mặt đất, Lý Dật triệu hoán áo ni khắc hy á bay mất. Tại lĩnh vực lực lượng mở ra về sau, cảm giác năng lực trên diện rộng đề cao, trừ phi tiềm hành đạo tặc cũng có được lĩnh vực lực lượng, nếu không tại lĩnh vực lực lượng trước mặt, tiềm hành đồng đẳng với không. Mà cái này đầu chuẩn tắc, thích hợp người chơi sở hữu kỹ năng. Hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Hội trưởng, đánh lén đã thất bại, ám dực quá ác, sau lưng như trưởng con mắt đồng dạng, chúng ta tiềm hành bị hắn phát hiện ba gã đạo tặc hướng bá đạo vương ngũ báo cáo tình huống. Cây to đón gió, Lý Dật thanh danh vang dội, ưa thích người của hắn tuy rất nhiều, nhưng hận người của hắn, đồng dạng cũng không ít, như bá đạo vương ngũ, bán tới hừng đông. Vờ vờ, tự là hận hắn tận xương đối thủ một mất một còn. Mình không được. Sẽ tới ám, phái sát thủ đánh lén ám sát, bình thường nhất bất quá rồi. Lý Dật chạy nhiệm vụ về sau, mỗi ngày đều đụng với một hai cái đánh lén hắn người chơi, bất quá có thể thành công tiêu diệt hắn người chơi, nhưng lại một cái cũng không có. Lĩnh vực phía dưới, đều là con sâu cái kiến. Tại Lý Dật bay đến vô địch đại lục cổng truyền tống phụ cận về sau, hắn chứng kiến một đám đại lục phía nam người chơi thủ tại đó, xem nhân số, ít nhất đã ở 3.000 đã ngoài. Bá đao vương ngũ cưới màu đen giáp sát trùng tọa kỵ. Trong tay nắm lấy một thanh tử kim chiến đao, uy phong lấm lấm canh giữ ở cổng truyền tống trước. Hắn đang đợi Lý Dật, gần đây trong khoảng thời gian này, hắn phái ra vô số giết người muốn tiêu diệt Lý Dật, có thể kết quả, càng giết càng phiền muộn, tiền tốn không ít, có thể Lý Dật lần thứ nhất cũng không còn chết qua, cái này lại để cho trong lòng của hắn nhẫn nhịn một đoàn hỏa, muốn lấy hung hăng phát tiết thoáng một phát. Vương Ngũ, bà cho lão tử chờ. Ngươi người này thật không biết xấu hổ, tại sao phải giết ta? Vương Ngũ, lão tử không đem ngươi giết trở về không cấp, ta tiểu không gọi nghịch thiên bá đạo. Ta lại không trêu chọc ngươi, ngươi làm gì thế giết ta? Nói chuyện nha, vì cái gì không trả lời? Trên mặt đất, nằm lưỡng cổ thi thể, nam chính là nghịch thiên bá đạo, nữ là muội muội của hắn nghịch thiên hiểu hiểu, cũng nên lấy cái này đối với huynh muội không may, bọn hắn vừa điểm truyền tống, bá đạo vương ngũ liền giết lên đây. Nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại, nghịch thiên bá đạo, ngươi cũng coi như một nhân vật, như thế nào càng hỗn càng không được đâu này. Ngươi trước kia uy phong chạy đi đâu rồi hả? Ngươi phách đạo vương chiêu 36 sát thủ đâu này? Đừng tìm ta nói, không còn một ngống rồi hả? Bách hiểu nha đứng tại nghịch thiên bá đạo thi thể trước, trong lời nói tràn đầy trào phúng. Tại không chú chúng thần chi vương trước kia, Phiêu Tuyết Minh cùng Phách Đạo Vương Chiêu trong lúc đó tiểu là đối thủ một mất một còn. Hôm nay thay đổi trò chơi, hai nhà công hội thù hận chẳng những không có chút nào hạ thấp, ngược lại đấu càng kịch liệt rồi. Bách Hiểu Nha, nhắm lại ngươi cái kia trương phá miệng, lao tử công hội sự tình, còn chưa tới phiên ngươi cái này tiểu tiện hóa mà nói. Ha ha ha, bá đạo ca ca, tính tình của ngươi một điểm không thay đổi nha, châm lửa tiểu lấy, chật chật, vị này chính là muội muội của ngươi. Lớn lên rất khả ái nha, có bạn trai chưa? Có muốn hay không ta cho nàng giới thiệu một cái? Cút. Bá đạo ca ca, muội muội cũng là hảo ý nha, ngươi nói trước kia, hai chúng ta ra công hội tuy nhiên đánh tới đánh lui, có thể khi đó, lẫn nhau thực lực tương đương, ai cũng không thể so với ai chênh lệch, nhưng còn bây giờ thì sao? Bách Hiểu Nha lắc đầu, thở dài, ngươi nhìn ngươi bị ám dực đả kích nhiều thảm, Phách Đạo Vương Chiêu mấy năm tích lũy, hôm nay lại còn lại cái gì? Nghịch Thiên Bá đạo xì một tiếng khinh miệt, quan ngươi đánh giám. Hoàn toàn chính xác không liên quan chuyện ta, bất quá ngươi có nghĩ tới không có, nếu như một mực tiếp tục như vậy, ngươi Phách Đạo Vương Chiêu còn có thể ngẩng đầu sao? Ha ha ha, ta nghe nói, ngươi chuẩn bị dẫn người rời khỏi chúng thần, đổi cái khác trò chơi rồi hả? Hắc hắc. Bá đạo ca ca, muội muội có một đề nghị, không bằng hai chúng ta ra công hội kết minh như thế nào? Cộng đồng đối kháng thiết minh, ta cũng không tin cái kia ám dực còn có đứng tại chúng ta trên đầu vì phong. Cùng các ngươi Phiêu Tuyết Minh hợp tác. Bách Hiểu Nha gật đầu, chỉ cần ngươi gật đầu, Phiêu Tuyết Minh thứ tư phó hội trưởng vị trí, sẽ là của ngươi. Nghịch Thiên Bá đạo cười hắc hắc nói, muốn cho lão tử đem làm các ngươi Phiêu Tuyết Minh thủ hạ có thể, ngươi cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết quỳ trên mặt đất, thẻ lưỡi ra liếm lao tử di bờ, cái, một giờ, nếu như các ngươi làm được, lao tử không nói hai lời, lập tức gia nhập Phiêu Tuyết Minh, ta yêu cầu này, không tính quá mức ca. Ha ha ha ha. Nghe được Nghịch Thiên Bá đạo, Bách Hiểu Nha nắm bắt ống sáo tay, cũng nhịn không được rung rung mà bắt đầu, nàng là bị khí. Nghịch Thiên hiểu hiểu khí đạo, ca ca, ngươi sao có thể nói ra hạ lưu như vậy, ta không để ý tới ngươi rồi. Khúc khúc khúc, ngươi dám nhanh đem giọng nói toàn bộ che đậy rồi, như vậy ta nói cái gì ngươi đều nghe không được rồi. Lý Giật bay đến điểm truyền tống về sau, chứng kiến tình huống đúng là Nghịch Thiên Bá đạo nằm trên mặt đất, không ngừng chửi bới Bách Hiểu Nha. Áo Ni Khắc Hy Á gầm rú một tiếng, chậm rãi hướng về mặt đất. Ám dực đã đến, chuẩn bị sẵn sàng. Bá Đao Vương Ngũ hô lớn một tiếng. Buff xoát lên, quyển trục xé mở, dược tề quát mạnh, Phiêu Tuyết Minh hơn 3000 người như lâm đại địch, đem Lý Giật trở thành bột đối đãi rồi. Sắt. Bá Đao Vương Ngũ tay cầm Tử Kim Đại Đao một ngón tay, Phiêu Tuyết Minh hơn 3000 người toàn bộ xông tới. Song phương thù hận đã quá sâu, động liên tục miệng quá trình đều giảm đi, thấy được liền liền giết, chỉ đơn giản như vậy. Gió cuốn mây tan, sao băng núi lửa, bao tuyết. Phiêu Tuyết Minh người chơi xuất thủ, các loại đại kỹ năng điên cuồng hướng Lý Giật trên người ném, bọn họ cũng đều biết Lý Giật lợi hại, cũng biết một chọi một, vô luận như thế nào cũng tuyệt không phần thắng, chỉ có thể đồng loạt ra tay, mới có thể đưa hắn lập tức miểu sát. Hơn 3000 người, chỉ có Bá Cửu Vương năm cùng Bách Hiểu Nha không hề động, các nàng canh giữ ở Nghịch Thiên Bá đạo huynh muội thi thể trước đang xem cuộc chiến, khoảng cách Lý Giật rất xa. Lĩnh vực triển khai. Đối mặt Phiêu Tuyết Minh hơn 3000 người, Lý Giật căn bản không có muốn chạy trốn, nếu như muốn, hắn cũng sẽ không khiến Áo Ni Khắc Hy Á đánh xuống, mà là trực tiếp bay mất. Màu vàng màn hào quang theo Lý Giật trên người hướng bốn phía khuếch tán, đảo mắt bao trùm 30 mã phạm vi. Phiêu Tuyết Minh người chơi đánh tới đại kỹ năng xuyên qua màn hào quang, tốc độ thoáng cái chậm lại. Phi thường chậm chạp hướng Lý Giật di động, nếu như không chú ý quan sát, thật giống như ở giữa không trung dừng lại đồng dạng. Hỏa cầu, băng bảo, lưới dao gió, mũi tên chi, lôi địa, đều không ngoại lệ, tốc độ toàn bộ chậm lại, chậm giống như ốc sên. Đây là phóng thích lĩnh vực hình thành tuyệt đối lĩnh vực không gian, thân ở tại cái không gian này, bất luận cái gì tốc độ di chuyển đều biến chậm, trừ phi là Tử Lăng Phiêu Tuyết như vậy lĩnh vực cao thủ có thể tự do hành động, nếu không kết quả tất cả đều là đồng dạng. Đến gần vô hạn bất động. Thần nhân hình thức khai mở. Kim quang phụ thể, Lý Giật run tay hướng người ra 20 mấy chi bá vương mũi tên, đem làm pháp lực giá trị toàn bộ hao hết về sau, lại theo sát một cái liệt hỏa liệu nguyên. 3, 3, 3, 3, 3. Phá chiêu chữ không ngừng xuất hiện, khủng bố bá vương mũi tên sóng xung kích tiếp tục bộc phát, mà cuối cùng chiêu đó liệt hỏa liệu nguyên sinh ra hỏa diễm, triệt để đem hơn 3000 người toàn bộ bao phủ. Tuy nhiên bá vương mũi tên hưởng thụ không đến lĩnh vực kỹ vô hạn buộc phát trọng điệp gia trì, nhưng lĩnh vực trạng thái bản thân có thể trên diện rộng đề cao nhân vật toàn bộ thuộc tính, lúc này thời điểm phát động bất luận cái gì công kích, tổn thương lực đều sẽ biến thành bình thường lúc gấp 2 đã ngoài. Lý Giật xuất ra một lọ thần thánh hy vọng uống xong, pháp lực giá trị lập tức khôi phục 30%. Bá vương mũi tên. Siêu siêu siêu siêu. Màu vàng mũi tên chi lần nữa bắn ra, phiêu tuyết minh hơn 3.000 tên người chơi sử dụng bất luận cái gì kỹ năng đều không có dùng, dùng vô địch đều toàn bộ không có hiệu quả, lĩnh vực lực lượng khắc chế hết thể lực lượng, tại lĩnh vực trước mặt phóng thích vô địch loại kỹ năng, tương đương muốn chết. Phá chiêu! Phá chiêu! Sóng xung kích quyết tán, phiêu tuyết minh hơn 3.000 người không còn một ngống, toàn bộ ngã xuống. Lý Giật đi về phía trước, lĩnh vực màn hào quang cũng đi theo hắn di động, bất quá những cái kia đánh vào công kích lại sẽ không, đem làm những công kích kia thoát ly lĩnh vực, lập tức tác dụng tại mặt đất. Vâng! Vâng! Vâng! Lý Giật sau lưng đất rung núi chuyển, hắn lại không hữu thụ đến nhận chức gì ảnh hưởng, huyền như thiên thần bình thường, đi về hướng bá đao vương ngũ. Nghịch thiên hiểu hiểu thanh âm tràn ngập sùng bái, ám dực ca ca rất đẹp trai nha. Thứ 13 cuốn truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, tuyệt đối vô địch. Thứ 13 cuốn truy cập trang web đầu đi ở chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, tuyệt đối vô địch. Xé trời phong bạo. Bá đao vương ngũ thân thể rất nhanh xoay tròn, bất quá không đợi hắn chuyển tới Lý Giật bên người đâu rồi. Lý Giật gấp 5 lần tụ lực mũi tên dĩ nhiên, tụ, tập khí hoàn tất, hung hăng bắn thủng màu xanh ra trời gió lốc. 272.133. Đánh ra đẹp màu đỏ mặc dù không có vượt qua 100.000, bất quá một chiêu dây điệu rơi bá đao vương ngũ, nhưng lại không có nửa điểm lo lắng. Bách hiểu nha đứng đấy bất động, mặt không biểu tình nhìn xem Lý Giật, vị này phiêu tuyết minh đệ nhất người nhiều mưu trí nhân vật trong nội tâm hiện tại phi thường tinh tưởng, mình tuyệt đối đánh không lại trước mắt cái này cái đồ biến thái. Tuy tuy tiện tiện một kích hơn 100.000, dễ dàng tiêu diệt hơn 3.000 người, đối mặt như vậy biến thái, tại sao cùng hắn đánh? Ha ha ha ha, bạch cái miệng nhỏ nhắn, ngươi không phải mới vừa rất thần khí sao? Như thế nào hiện tại hiểu xỉu? Nghịch thiên bá đạo nằm trên mặt đất, rất là hả giận, nhịn không được chít chít, dít, phúng má bắt đầu. Bách hiểu nha mỉm cười, ngươi thì sao? Ngươi chẳng lẽ tiểu so với ta mạnh hơn rồi hả? Tam đại đồng minh thanh danh rớt xuống ngàn trượng, bá đạo hội trưởng, có thể là vì ai nha? Bách hiểu nha lại đụng chạm tới nghịch thiên bá đạo chỗ đau, nhằm chúng hắn há miệng mắng to, ngóa. Ha ha ha ha ha, bách hiểu nha tiếu rất vui vẻ. Lý Giật đi đến bách hiểu nha phụ cận, tranh cung nâng lên, nhắm ngay nàng. Xoẹt. Sao băng mũi tên chạy bách hiểu nha mặt vào tới, tuy nhiên nàng đeo khăn che mặt, bất quá Lý Giật vẫn đang lựa chọn đối với miệng của nàng ra tay. Miệng ti tiện muốn đánh miệng. Vèo phanh. Ngay tại sao băng mũi tên sắp sửa trúng mục tiêu bách hiểu nha về sau, bách hiểu nha thân thể đột nhiên biến mất, sao băng mũi tên bắn không, đinh trên mặt đất. Đây là thần thạch mảnh vỡ đệ 5 bộ phận công năng, lập tức lò gấp. Chắc không được nàng chứng kiến chính mình tuyệt không bối rối, nguyên lai sớm có chuẩn bị nha. Lý Giật mang theo tranh cung, trong nội tâm thoáng có chút thất lạc. Nghịch thiên bá đạo lại vui vẻ, ha ha ha. Bất kể là Lý Giật hay là bách hiểu nha, với hắn mà nói, đều là địch nhân của hắn, cho nên mặc kệ cái đó một phương kinh ngạc, hắn đều cảm thấy vui vẻ. Nghịch thiên hiểu hiểu đứng lên, chạy đến Lý Giật bên người, thân mật bắt lấy cánh tay của hắn, lắc tới lắc lui. Ám dực ca ca, ngươi là cố ý đuổi tới cứu ta đấy sao? Muội muội, cách hắn xa một chút, có nghe hay không? Nghịch thiên bá đạo khẩn trương, nằm ngay đơ đứng lên, Lý Giật đưa tay một mũi tên, lại để cho hắn nằm xuống. Ngoá, ngươi ảm. Nghịch thiên bá đạo nhổ ra một chuỗi che đậy âm phủ. Lý Giật vui vẻ, ngươi khởi tới một lần ta giết lần thứ nhất, không tin ngươi tiểu thử xem. Nghịch thiên bá đạo lão tiểu tử đó không ít âm thầm đối với hắn mấy chuyện xấu, Lý Giật cũng không phải là cái gì thánh nhân. Đối với hắn người tốt, hắn hội nhớ kỹ, đối với hắn xử người xấu, hắn đồng dạng cũng sẽ nhớ kỹ. Ám dực ca ca, ngươi như thế nào như vậy? Đối với ta như vậy ca ca ta nha. Lý Giật bỏ qua nghịch thiên hiểu hiểu tay, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào cổng truyền thống. Nghịch thiên hiểu hiểu là nổi danh yếu ớt đàn nữ, nếu như bị nàng quấn lên, cái kia tuyệt đối không dứt. Lý Giật rất chịu không được cái này, cho nên mỗi lần trông thấy nghịch thiên hiểu hiểu, đều đi trốn. Nghịch thiên hiểu hiểu oán hận một dậm chân. Đem đoán khí đều xông vào nghịch thiên bá đạo trên người, ca ca, đều tại ngươi á, ám dực ca ca đều không để ý ta rồi. Trách ta cái gì? Ngươi cùng hắn rất thuộc sao? Ta mà là ngươi thân ca ca nha, ngươi không giúp ta, rõ ràng giúp một cái không quen ngoại nhân. Ta mặc kệ, dù sao đều là của ngươi sai, ngươi muốn đền bù tổn thất ta, đền bù tổn thất ta. Nghịch thiên hiểu hiểu một bên làm lũng một bên dậm chân, nàng đã quên, nơi này là lòng cốt hoang nguyên điểm truyền thống. Bị Lý Giật giết chết đại lục phía nam người chơi đều chưa có chạy đâu. Mấy chục cái đại hỏa cầu vành đi qua, trực tiếp đem Nghịch Thiên Hiểu Hiểu nện nằm xuống. Nghịch Thiên Hiểu Hiểu khí hoa hoa kêu to, một cái kính oán trách Nghịch Thiên bá đạo, ô. Đều tại ngươi, ta muốn nói cho mẹ nói ngươi khi dễ ta hận ngươi. quan ta cái rắm. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha. Sẽ là của ngươi sai, không cho phép phản bắt ta. Lý Dật miểu sát 3.000 người video rất nhanh bị chuyện lên website game, khiến cho hoành động không thua gì mới phiên bản cởi mở. Chúng thần chi vương đưa vào hoạt động hơn 2 năm rồi, xuất hiện rất nhiều có thể nhảy lên 10, nhảy lên 100 cao thủ, bất quá muốn nói nhảy lên ngàn người, nhưng lại một cái cũng chưa từng thấy qua. Chúng thần chi vương bên trong, từng chức nghiệp đều có một loại hoặc nhiều loại khống chế kỹ năng, ví dụ như thánh kỵ sĩ sám hối, nguyên rủa tế tự địa lao thuật, pháp sư chức nghiệp biến dê thuật, v.v. đều thuộc về cường lực khống chế kỹ năng. Đối mặt mấy trăm cái hội khống chế kỹ năng người chơi, nếu như không có lĩnh vực lực lượng gia trì, lấy một địch trăm kết cục thường thường tiểu là bị khống chế, lại bị khống chế, lại bị khống chế, thẳng đến tử vong. Không có xuất hiện lĩnh vực trước khi, có thể làm được nhảy lên 10 đã ngoài người chơi, đều được xưng là cao thủ, mà có thể làm được nhảy lên 100, nhảy lên ngàn người chơi, cơ hồ đều không ngoại lệ, tất cả đều là pháp hệ chức nghiệp. Nguyên nhân không đó, pháp sư chức nghiệp có được mạnh nhất tổn thương, phạm vi lớn nhất kỹ năng, ví dụ như đánh công thành chiến về sau, tùy tiện tiện phóng một cái bao tuyết, đều có thể đánh ra 50 chém liên tục rồi. Có thể nói, lĩnh vực lực lượng xuất hiện, hoàn toàn vượt qua các người chơi trước mắt nhận thức tiêu chuẩn. Cái này không công bình. Cái gì lĩnh vực, tao ít ba, một chiêu tiểu chết luôn vài ngàn người, cầm chúng ta những này bình thường người chơi đem làm cái gì? Đồ chơi sao? Trang bị kém, nhưng ta khống chế kỹ năng nhiều. Ta trước kia có thể cùng bằng hữu cùng một chỗ liên thủ giết chết cửu nhân của ta, nhưng còn bây giờ thì sao? Chứng kiến cái kia cái đồ biến thái, ta biết ngay, cho dù ta tìm mấy ngàn cái hảo hữu, đều tuyệt đối giết không chết hắn. Mãnh liệt yêu cầu hủy bỏ lĩnh vực, nếu không vĩnh cửu rời khỏi trò chơi. Hủy bỏ. Không có học được lĩnh vực người chơi đỏ mắt ghen ghét khẳng định, cái này cùng một chỗ hống không sao. Chính thức diễn đàn lập tức xuất hiện 100 triệu người ký tên phản đối gián. Không lấy tiêu lĩnh vực lực lượng. Vĩnh cửu không vào trò chơi. Trên lệch quá xa, đối mặt thần đồng dạng ám dực, thiệt nhiều người chơi đều cho rằng, chính mình đời này kiếp này đều làm không được rồi. Chơi trò chơi trọng yếu nhất là vui vẻ, nếu như một mực bị người hành hạ, cái kia chơi lấy còn có cái gì niềm vui thú. Trước mắt, chúng thần website game ngàn vạn người chơi lên án công khai lĩnh vực hoạt động, tiếp tục đang tiến hành. Cùng dĩ vãng không giống với, lúc này đây, chúng thần website game trước tiên tỏ thái độ, đỏ lên dán nói rõ việc này, chỉ có một câu, xin nhớ kỹ. Cái này trò chơi tên gọi chúng thần chi vương. Trò chơi chủ đề không phải vương triều tranh phách, mà là trở thành cao cao tại thượng chúng thần chi vương, thần vương cùng phàm nhân lực lượng có thể đồng dạng sao. Chúng thần chính thức thái độ, thần kỳ cường ngạnh. Kỳ thật cũng không thể trách bọn hắn như vậy, bởi vì bọn họ xếp đặt thiết kế cái trò chơi này ước nguyện ban đầu, tự là muốn nghĩ bày ra thần cùng phàm nhân khác nhau. Muốn trách, chỉ có thể trách một người, cái kia chính là Lý Dật cái này xuyên Việt về đến người trọng sinh, hắn lợi dụng kiếp trước kinh nghiệm. Thật lớn rút ngắn trò chơi tiến trình, đoạt trước một bước phô bày lĩnh vực lực lượng. Ngàn vạn người chơi lên án công khai lĩnh vực ngày thứ 3, lại một gã nắm giữ lĩnh vực người chơi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kiếp trước vị kia Phượng Hoàng cung thủ Đông Bình Tuyết, tại Bắc Cực đại lục chạy nhiệm vụ về sau, trong lúc vô tình tìm được một chỉ bảo dương, mở ra phát hiện một chương chúng thần di tích truyền tống quyền chủ. Đông Bình Tuyết để cho nhất người đấu kỵ địa phương không phải của hắn trò chơi kỹ thuật, mà là hắn nghịch thiên giống như vật khí. Một cái thần bí chứng có thể khai ra Phượng Hoàng thần bảng, một cái thần vương lễ bao có thể lấy ra sử thi tọa kỵ mà nếu như lần một lần hai còn chưa tính, có thể tại trên người hắn, nhưng lại liên tiếp, không ngừng phát sinh loại này sự tình. Sơ bảo dương đều có thể lấy ra chúng thần di tích truyền tống quyển trục như vậy vận khí, còn chưa đủ cường hoành sao. Phải biết rằng, nổi tiếng sơ bảo đại sư Trần Dương, đã liên tục sờ soạn hơn 2 năm bảo dương rồi, có thể như chúng thần di tích truyền tống quyển trục loại này bảo vật, hắn thấy cũng chưa từng thấy qua. Đồng Bình Tuyết tại chúng thần di tích tìm 3 ngày, thành công học được lĩnh vực lực lượng hơn nữa hắn còn nắm giữ một loại phi thường đặc thù lĩnh vực kỹ. Học được lĩnh vực lực lượng Đồng Bình Tuyết vui mừng quá đôi, lập tức bay đến vô địch đại lục, đối với thiết minh chiếm lĩnh chủ thành điên cuồng phá hư. Cũng thiếu hắn lần này dày vò, mới khiến cho công chúng ánh mắt theo Lý Dật trên người, chuyển rời đến trên người của hắn. Bởi vì hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, so Lý Dật còn muốn biến thái. Thân điểu phượng hoàng không có, Đồng Bình Tuyết tàn sát hàng loạt dân trong thành tốc độ kịch liệt hạ thấp. Bất quá hắn đặc thù lĩnh vực kỹ cực kỳ bá đạo, mặc kệ đến bao nhiêu người, đều không thể đối với hắn tạo thành dù là một đinh điểm thương tổn. Đồng Bình Tuyết lĩnh vực kỹ có một cái rất bá đạo danh tự, gọi tuyệt đối vô địch. Bất luận cái gì công kích đánh vào Đồng Bình Tuyết trên người, toàn bộ không có hiệu quả, mấy ngàn người muốn vòng vây hắn, hắn chỉ là đầu nhoáng một cái, thân thể tiểu biến thành hơi mở trạng thái, lại sau đó. Sẽ không người có thể ngăn ở hắn, hơi mở trạng thái xuống, hắn có thể tùy ý xuyên qua bất luận cái gì vật thể. Đương nhiên, kể cả nhân thể ở bên trong. Cho dù mở ra lĩnh vực đồng bền tuyết lực công kích cũng chỉ là tăng lên 1-5 lần, tăng lên biên độ không cao, cho nên hắn phá hủy kiến trúc tốc độ phi thường chậm, hao tốn mười mấy giờ, liền cả một tòa chủ thành đều không có phá hủy sạch sẽ, hoàn toàn không thể cùng có được thần điểu phượng hoàng lúc so sánh với. Chỉ là, người khác đánh không đến hắn, hắn có thể tùy ý làm phá hư, đỡ đòn mấy vạn người công kích phá hủy kiến trúc, cái kia tư thái cũng đủ phong cách được rồi. Đồng bền tuyết phá hủy kiến trúc video bị rơi vào tay website game, lập tức khiến cho hoành động, các người chơi lúc này thời điểm mới biết được, nguyên lai biến thái cũng không chỉ có Lý Giật một cái. Đồng bền tuyết tiến về trước vô địch đại lục làm phá hư về sau, chọn lựa tại Lý Giật lò gặp ngủ về sau, không thể không nói, cho dù tiểu tử này có được tuyệt đối vô địch cũng còn là phi thường e ngại Lý Giật. Thiết minh đệ nhất mở tờ, mảnh tặng cơ, lĩnh vực cường giả vị ương vô song đổi tới, cùng đồng bền tuyết giao thủ. Làm cho người ta khiếp sợ sự tình đã xảy ra, đồng bền tuyết thân thể chuyển biến thành hơi mở trạng thái, cho dù vị ương vô song mở ra lĩnh vực đều đánh không đến hắn. Đồng bền tuyết đuổi theo vị ương vô song bắn, nếu không phải vị ương vô song có hậu viện binh tăng máu đoàn, sớm đã bị hắn bắn nằm xuống rồi. Lĩnh vực cũng vô dụng, đồng bền tuyết làm theo vô địch. Tiểu nữ vương trong giấc mộng bị điện thoại đánh thức, online bay đi gặp chuyện không may chủ thành, cùng vị ương vô song cùng một chỗ liên thủ, kết quả song song bị đồng bền tuyết đuổi theo chạy. Ngươi đánh không đến hắn, hắn nhưng có thể đánh ngươi, này làm sao đánh? Như thế nào mới có thể giết chết cái này cái đồ biến thái? Tuyệt đối vô địch. Lao tử phẫn nộ rồi ba. Ai có thể giết đồng bền tuyết, lao nương ta gả cho hắn. Chính thức diễn đàn lại lộn xộn rồi. Quyển 14, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, Thái Thản Chi Nắm. Quyển 14 đệ nhất chương Thái Thản Chi Nắm. Tiểu nữ vương cùng vị ương vô song chiến đồng bền tuyết. Lĩnh vực đối với lĩnh vực, kết quả vẫn là đồng bền tuyết tuyệt đối vô địch lợi hại, tiểu nữ vương cùng vị ương vô song đối với hắn thúc thủ vô sách, một chút biện pháp cũng không có. Mà đang lúc mọi người kịch liệt thảo luận, ám dực cùng đồng bền tuyết ai lợi hại hơn về sau, lại có một kiện chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Đồng bền tuyết tiến về trước vô địch đại lục quấy rối, Lý Giật nghe được tin tức, lập tức tiểu đi chắn hắn, bất quá tiểu tử này rất giàu hoạt, gặp Lý Giật online, hắn lập tức lọ góc, cố ý trốn tránh hắn, phòng thủ mà không chiến. Lý Giật chắn đồng bền tuyết 3 ngày, đồng bền tuyết né 3 ngày, hắn hạ quyết tâm, tuyệt không cùng Lý Giật chạm mặt, may mắn hắn hiện tại không có thần điểu phượng hoàng, phá hư chủ thành kiến trúc tốc độ chậm phải chết, cho dù bỏ mặc hắn mặc kệ, cũng nhấc lên không dậy nổi cái gì sóng cồn. Ngoài ý muốn nhưng vào lúc này phát sinh, đồng bền tuyết đến vô địch đại lục quấy rối ngày thứ tư, hắn bị người giết chết. Không phải Lý Giật giết, lúc ấy Lý Giật không online, giết đồng bền tuyết người kia phi thường khí phách, đầu trọc, mình trần, còn lưu lại nhếch lên khêu gợi ria mép. Rõ ràng là cái chiến sĩ, còn không nên mặc một thân bố giáp, tay sử một thanh đại chùy, nghe đồn hắn bắt lấy đồng bền tuyết, vung mạnh 18 truy, tươi sống đem truy giết chí tử. Ra tay chi nhân, thiết minh hội đệ nhất thợ rèn, đoàn đao. Theo lúc ấy quan sát người chơi nói, lúc ấy đồng bền tuyết chạy đến tiểu túy miêu công hội địa đồ, muốn phá hư trong hội kiến trúc, đoàn đao nghe được thanh âm, theo tiệm thợ rèn chạy ra, tiến lên bắt lấy đồng bền tuyết, ken ken ken ken 18 truy, đồng bền tuyết treo rồi. HTTP, đoàn đao là ai? Tuyệt đối tinh khiết sinh hoạt chức nghiệp người chơi, theo bắt đầu chơi chúng thần bắt đầu, 2 năm nhiều thời giờ, lấy quạng luyện mỏ, rèn vũ khí, cơ hồ mỗi một ngày, đều đang tái diễn chuyện như vậy. Tờ cờ, đánh buốt, vào phó bản, hắn chưa bao giờ đi, hắn lớn nhất yêu thích tiểu là rèn vũ khí, gần đây đang tại trùng kích truyền thuyết cấp vũ khí rèn đại sư trước mắt tiến độ cùng Lý Giật luyện dược sư đẳng cấp đồng dạng, tùy thời đều có thể tấn cấp. Ai có thể nghĩ đến tuyệt đối vô địch đồng bền tuyết, lại bị một cái tinh khiết sinh hoạt chức nghiệp người chơi giết chết. Không có người nghĩ đến, kể cả Lý Giật ở bên trong, nghe tới sau chuyện này, nguyên một đám toàn bộ trợn tròn mắt. Video, ta muốn xem video. Ai có đoạn đao truy giết đồng bền tuyết video, 100 kim mua. Ai có video, gọi tiểu đệ đệ nhìn xem nha, quỳ cầu. Diễn đàn thượng hướng gió lại thay đổi, đồng bền tuyết tính toán cái gì, hiện tại cũng xem đoạn đao rồi. Chỉ là mặc kệ diễn đàn thượng người chơi như thế nào náo, đoạn đao truy giết đồng bền tuyết video vẫn đang không thấy bóng dáng. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc ấy đoàn đao truy giết đồng bền tuyết về sau, chỉ có hắn một gã đồ đệ ở đây đang xem cuộc chiến, đáng tiếc chính là, lúc ấy ai đều không có mở ra thu hình lại, mà chuyện này cũng là do đoàn đao chính là cái kia đồ đệ miệng truyền tới. Thiệt hay giả? Không thể nào đâu. Rất nhiều người đối với cái này tỏ vẻ hoài nghi, thậm chí có thiệt nhiều người chơi vì chứng thực, ở thế giới kênh thượng hướng đoàn đao phát ra khiêu chiến thư, muốn gặp lại vị này thợ rèn cao thủ. Ta chỉ biết rèn sắt, sẽ không đánh nhau. Mỗi khi đụng với người khiêu chiến, giữ lại nết lên gợi cảm ria mép đoạn đao đều có thể như vậy ngu ngơ nói cho đối phương biết. Lý Giật đã được biết đến chuyện này, hắn cũng tò mò, hắn tự mình tiến về trước tiểu túy miêu công hội nơi đóng quân, hướng đoàn đao hỏi thăm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc ấy ta nhìn thấy cái kia gọi phiêu cái gì tuyết người nhà, kêu gào nói muốn đốt rủi chúng ta công hội toàn bộ kiến trúc, ta rất tức giận, xách truy đi ra ngoài, muốn ngăn cản hắn, kết quả hắn chứng kiến ta cái này thân cách gắn mặc, tiếu nước mắt đều đi ra, còn nói với ta, nguyên lai tiểu túy miêu công hội đệ nhất cao thủ, là người nhà. Ta biết rõ hắn đang tố khổ ta, ta cùng sinh khí, tiến lên bắt lấy cổ của hắn, một tay vung mạnh truy, ta cũng không biết đánh cho bao nhiêu xuống, dù sao ta dừng tay về sau, hắn đã chết, đúng rồi, ta còn theo trên người hắn nhặt đến nơi này cái này cùng cái này. Đoàn đao lấy ra một chồng tùy cơ hội truyền tống quyển trục một chương cổ màu vàng quyển trục, cùng một quả tím giới. Cái này ba kiện đều là từ trên người hắn rơi ra đến, ta lấy cũng không có cái gì, chính suy nghĩ cho ai đâu rồi, ngươi đã đến rồi vừa vặn, đều cho ngươi à. Lý Dật bị chấn kinh rồi. Hắn khiếp sợ cũng không phải là bởi vì đoàn đao hào phóng, đoàn đao tính cách gần đây như thế, hắn chỉ để ý chế tạo đi ra vũ khí phẩm chất, vật gì đó khác, cái gì thần khí thánh khí, hắn toàn bộ không để trong lòng. Tùy cơ hội truyền tống quyển trục Lý Dật trên người còn có thiệt nhiều, có hay không cái này một chồng đều không sao cả, mặt khác hai kiện vật phẩm, thật sự lại để cho hắn quá chấn kinh rồi. Lực lượng thêm 500 cực phẩm công kích cao tím giới, đã có cái giới chỉ này, công kích của hắn lực ít nhất dâng lên 1.000 đã ngoài, nếu như tại trở thành gấp 10 lần tổn thương. Đương nhiên, ngoại trừ công kích cao tím giới lại để cho hắn kinh hỉ, cuối cùng cái kia trương màu vàng quyển trục càng làm cho hắn chấn sợ nói không ra lời rồi. Đúng vậy, cái kia trương cổ màu vàng cuốn lên đường đổi mới tổ ưu linh trục chính là có thể giao dịch chúng thần di tích truyền tống quyển trục. Đã có vật này, bất luận cái gì một gã người chơi đều có học được lĩnh vực khả năng. Lý Dật không có đi cầm ba kiện vật phẩm, mà là nghi hoặc nhìn đoàn đao, hỏi, ngươi nói ngươi dùng cái búa trực tiếp đem đồng bền tuyết gõ chết rồi hả? Đúng vậy a. Ngươi chừng nào thì học được lĩnh vực sức mạnh? Đoàn đao ngộng, ta không có học qua cái gì lĩnh vực lực lượng à? Không có khả năng, ngươi nếu như sẽ không lĩnh vực lực lượng, làm sao có thể phá vỡ hắn tuyệt đối vô địch? Ta cũng không biết, ta đánh hắn về sau, hắn ngốc ngơ ngác đứng đấy, căn bản không hoàn thủ, chỉ là một kính cười nhạo ta. Như vậy, cầm cái búa, tại trên người của ta thử xem. Lý Dật đứng người lên. Như vậy sao được? Bảo ngươi đánh tự đánh, đến, thử một chút. Được rồi. Đoàn đao lấy ra ải nhân vương truy, đi đến Lý Dật trước mặt, một tay bắt lấy cổ của hắn, do dự một chút, mạnh mà vung mạnh truy đánh xuống. Lĩnh vực triển khai. Màu vàng màn hào quang theo Lý Dật trên người rất nhanh hướng ra phía ngoài khuyết trường, đảo mắt bao trùm phạm vi 30 mã phạm vi, đưa hắn cùng đoàn đao toàn bộ bao khỏa trong đó. Đoàn đao động tác biến chậm, bất quá hắn so kiểu kiểu bọn người mạnh hơn nhiều, tự là tốc độ biến chậm rất nhiều, bất quá trong tay hắn đại chùy vẫn đang có thể rơi xuống. Keng. Lý Dật trên đầu trúng một búa, bay ra 322 tổn thương chữ. Không đúng, một chút hiệu quả cũng không có, nếu như ngươi như vậy chùy, đừng nói 18 chùy. Cho dù 180 truy, cũng đánh không chết đồng bền tuyết, ngươi suy nghĩ muốn nghĩ, lúc ấy ngươi là làm như thế nào hay sao? Lúc ấy, đoàn đao gãi gãi đầu, cố gắng hồi tưởng lại, hồi lâu, mạnh mà vô cái hót, bắt lấy Lý Dật cổ cái tay kia đột nhiên nổi lên kim quang, lập tức một búa rơi xuống. Keng. 3563. Lý Dật chỉ cảm thấy một hồi mê muội, triển khai lĩnh vực phạm vi thoáng cái rút nhỏ 1/10. Keng. Đoàn đao lại tới nữa một búa. Lĩnh vực màn hào quang lần nữa thu nhỏ lại. Lý Dật đẩy ra đoàn đao, lắc đầu, đã thành, không cần thử rồi. Thí nghiệm kết quả cho thấy, đoàn đao lần này sử dụng lực lượng, tựu là lĩnh vực. Lĩnh vực kỹ thái thản chi nắm, tuyệt đối không có chênh lệch. Cho dù Lý Dật cùng hắn nói, đoàn đao vẫn đang hay là không rõ, hội trưởng, thái thản chi nắm là cái gì? Đem làm ngươi bắt ở đối thủ về sau, hội sinh ra thái thản chi lực, thái thản là viễn cổ chúng thần người hầu, thái thản sử dụng lực lượng, tựu là lĩnh vực lực lượng. Cho nên thái thản chi nắm cũng được xưng là lĩnh vực chi nắm. Đoàn đao trong mắt tất cả đều là mê mang, hiển nhiên chính hắn đều không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Hắn không rõ, Lý Dật lại toàn bộ đã minh bạch, vừa mới hắn bắt lấy chính mình về sau, chính mình rõ ràng sinh ra một tia vô lực ngăn cản cảm giác, điều này nói rõ, hắn học được thái thản chi lực, đã có một đoạn thời gian rất dài rồi. Xem ra chúng thần chính thức công bố 7 tên lĩnh vực cường giả khẳng định có hắn một vị rồi. Thái thản chi nắm rất bá đạo. Kiếp trước sử dụng cái này lĩnh vực kỹ người, đúng là thập đại mở tờ, mảnh tặng cơ, bên trong đệ nhất vị hổ phách kiếm tâm. Nếu bị bắt chặt, tiêu toàn thân không còn khí lực, nếu như không phải Lý Dật lĩnh vực cấp độ so đoàn đao cao hơn quá nhiều, đem làm hắn bị bắt chặt về sau, lĩnh vực của hắn lực lượng tiểu hoàn toàn biến mất. Đồng bền tuyết lĩnh vực kỹ là tuyệt đối vô địch có thể vậy cũng muốn phân tình huống thái thản chi nắm tác dụng là bắt lấy mục tiêu, sử mục tiêu tạm thời không cách nào sử dụng bất luận cái gì lĩnh vực lực lượng tuyệt đối vô địch sử không được, đồng bền tuyết thành thành thật thật bị truy giết, cũng tiểu không kỳ quái. Lý Dật thở dài, ngươi nếu như hiện tại đổi nghề, tương lai thần chiến trên bảng xếp hạng mặt, khẳng định có ngươi một vị. Đổi nghề? Ta không thích đánh nhau, hay là rèn sắt thích hợp hơn ta? Đoàn Đao ngu ngơ nở nụ cười. Lý Dật đi rồi, công kích cao tím giới cùng chúng thần di tích truyền tống quyển trục hắn đều để lại, tùy cơ hội truyền tống quyển trục hắn không có muốn, lưu cho Đoàn Đao chính mình dùng. Đoàn Đao thường xuyên xuất ngoại lấy quặng, đã có tùy cơ hội truyền tống quyển trục, có thể cho hắn tiết kiệm không ít chạy trốn thời gian. Ngày đánh vạn truy, chẳng lẽ cái này là lĩnh ngộ thái thản chi lực bí quyết? Lý Dật ly khai công hội địa đồ, vẫn đang trăm mối vẫn không có cách giải. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngày đánh vạn truy lĩnh ngộ thái thản chi lực càng đáng tin cậy một điểm rồi. Bất quá, cho dù đem bí mật này công bố ra, lại có ai có thể phục chế ra đoạn đao như vậy truyền thuyết đâu này. Ngày đánh vạn truy, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chưa từng có gián đoạn qua, trọn vẹn tiếp tục 2 năm, đáng sợ như vậy nghị lực, Lý Dật mặc cảm. Đương nhiên, cho dù ngày đánh vạn truy là lĩnh ngộ thái thản chi lực một cái bí quyết, có thể coi là thật sự có người làm theo, chỉ sợ cũng không có thể có thể học được thái thản chi nắm. Lý Dật suy đoán, đoạn đao lĩnh ngộ thái thản chi lực, ngoại trừ ngày đánh vạn truy nhất định còn có khác cái gì nhân tố, ví dụ như đảo quáng về sau, hội có rất nhiều tình huống ngoài ý muốn phát sinh, vận khí bạo dạp đảo ra một đạo đi thông chúng thần di tích cổng truyền tống, cũng không phải là không. Được. Đáng tiếc. Lý Dật không phải thay đoạn đao đáng tiếc, mà là thay vị ương vô song bất luận kiếp trước hay là kiếp này, vị ương vô song đều không có học được thái thản chi nắm lựa chọn của hắn cùng kiếp trước đồng dạng, vẫn là tuyệt đối phòng ngự. Lý Dật ý đồ cải biến qua chuyện này, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không giúp được vị ương vô song cái gì, cùng kiếp trước so sánh với, lựa chọn của hắn không có chút nào biến hóa. Công kích cao tím giới, Lý Dật quyết định lưu lại chính mình sử dụng, bất qua chúng thần di tích quyển trục trong tay hắn còn có một chương khóa lại vô dụng đâu rồi. Nhiều ra cái này trường có thể giao dịch quyển trục đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Lý Dật suy tư, đưa cho ai tốt đâu. Quyển 14 chương 2, kỳ quái. Quyển 14 thứ 2 chương kỳ quái. Đoàn đao truy giết đồng bền tuyết sự kiện về sau, vốn là làm việc hung hăng càn quấy đồng bền tuyết lao thực một đoạn thời gian rất dài, không có lại đến vô địch đại lục, mà là cùng Lý Dật đồng dạng, mỗi ngày kiên trì chạy nhiệm vụ, cố gắng tăng lên lĩnh vực đẳng cấp. Linh hồn chi môn phó bản. Thiết Minh cùng Phong Vân Thiên Hạ liên thủ tạo thành đoàn đội đang tại tiến công chiếm đóng linh hồn chi chủ. Thiết Minh bên này có Kiều Nữ Vương, Vị Ương Vô Song cùng Lý Dật ba cái lĩnh vực cao thủ, mà Phong Vân Thiên Hạ bên kia, Phong Vân Cửu Ca cùng Phong Vân Cửu Muội đều đang. Cùng lúc ban đầu khai hoang lúc so sánh với, hiện tại đánh chết linh hồn chi chủ đã phi thường dễ dàng, thực tế còn có lĩnh vực cao thủ gia nhập, càng làm cho bộ chiến độ khó vừa đầu hàng lại rơi nữa. Tiêu Kiều tu luyện lĩnh vực ký tên là lập tức buộc phát có thể đồng thời sử dụng 6 cái ký hiệu. Phù văn, tăng cường bất luận một loại nào chức nghiệp kỹ năng, ví dụ như tử vong đả kích vốn hồi máu lượng không cao, học đủ 20 cấp, cũng chỉ có thể hấp thụ tạo thành tổn thương 20% lượng HP, đã có lập tức buộc phát tử vong đả kích hút máu uy lực tiếp tục hướng nâng lên thăng, biến thành hấp thụ tổn thương 80% lượng HP. Lập tức buộc phát có thể bám vào bất luận cái gì kỹ năng thượng diện, chỉ là tăng phúc hiệu quả cao có thấp có, không đồng nhất mà cùng. Vị ương vô song lĩnh vực kỹ tuyệt đối phòng ngự phát động về sau. Có thể sử bản thân giảm tổn thương 60%, phối hợp mở tờ, mảnh tặng cơ, chức nghiệp cố định giảm tổn thương, trang bị thuộc tính giảm tổn thương, cuối cùng nhất có thể đạt được 90% đã ngoài khủng bố giảm tổn thương năng lực. Mạnh nhất khiến thịt, tuyệt đối phòng ngự. Có cái này nhị vị gia nhập đoàn đội, thoáng cái sẽ đem phó bản độ khó kéo xuống dưới. Lần này Lý Dật cũng tới, ba gã lĩnh vực dắt tay tác chiến, cường đại địa ngục cấp linh hồn chi chủ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngã xuống. Lý Dật ra tay, một mũi tên ngàn vạn tổn thương. Tiêu Kiều ra tay, một kiếm mấy chục vạn tổn thương, tuy nhiên tổn thương xa xa không bằng Lý Dật, bất quá nàng cũng có ưu thế, nàng tiếp tục sức bật càng mạnh hơn nữa. Vị ương vô song không cần ra tay, chỉ là người ngu đồng dạng hướng linh hồn chi chủ trước mặt vừa đứng, thỉnh thoảng dùng vài cái trào phúng, hắn cố định giảm tổn thương đạt tới 88%, tăng thêm trang bị phòng ngự trị số, coi như là cường đại linh hồn chi chủ cũng đánh không hết hắn máu nhiêu. Vô song lão đệ thật lợi hại. Vô song lão đệ quá trâu rồi. Vô song đệ đệ quá đẹp trai xuất sắc rồi. Vốn là đoàn đội tuyệt đối chủ lực Phong Vân Cửu Ca, một bên đánh bột một bên hâm mộ ghen ghét hận khích lệ vị ương vô song, cái này còn may mà tâm tình của hắn không tệ, đổi lại tính tình khá lớn người, chỉ sợ tiểu buồn bực chết rồi. Ngẫm lại xem, ngay tại trước đó không lâu, chính mình còn là tuyệt đối chủ lực đâu rồi, một đám người vây quanh chính mình chuyển, người khác đỡ không nổi buốt, mình cũng có thể kháng, mặc kệ đi tới chỗ nào, mình cũng là ắt không thể thiếu tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một cái vốn không bằng tiểu tử của mình, rõ ràng nhảy lên trở thành tuyệt đối chủ lực, mà chính mình trong vòng một đêm, biến thành phế vật. Khổng lồ như vậy tâm lý chênh lệch, đặt ở ai trên người, ai hội dễ chịu. Phong Vân Cửu Ca cũng là thánh nhân, mắt thấy vị Ương Vô Song hung hăng đã vượt qua chính mình, hắn nếu như một chút cũng không ghen ghét, đó mới gọi kỳ quái đâu. Bất quá ghen ghét quy ghen ghét, Cửu Ca nhưng cho tới bây giờ không có đem vị Ương Vô Song trở thành oán hận mục tiêu, chỉ là tại trong lòng sinh ra ganh đua so sánh, muốn lần nữa đưa hắn siêu việt. Phong Vân Cửu muội ôm pháp trượng, lão công, ta tin tưởng, ngươi về sau nhất định so với hắn lợi hại hơn. Phong Vân Cửu Ca nằm trên mặt đất, nhìn xem nhà mình ngốc đàn bà, phát ra một tiếng thật dài ai thán. Phong Vân Cửu muội cổ vũ nghe rất không tồi, có thể nàng nói ra những lời này thời cơ, lại không thế nào tốt. Phong Vân Cửu Ca chết rồi, nằm trên mặt đất đã nửa ngày, trong nội tâm chính phiền muộn đâu rồi, nàng đột nhiên đã đến một câu. Cái này nếu đổi thành người khác nói như vậy, Phong Vân Cửu Ca đã sớm nổi giận, muốn nói móc người tiểu nói rõ tốt rồi, làm gì làm cái này một bộ. Có thể hắn biết rõ, nhà hắn ngốc đàn bà căn bản không có ý tứ kia, cái này hoàn toàn chính xác thật là nàng phát ra từ thiệt tình chúc phúc, chỉ là thời cơ, ai, thói quen. Vị Ương Vô Song ngạnh kháng linh hồn chi chủ, cường đại tuyệt đối phòng vực chỉ cần một gã trị liệu soát máu của hắn, tiểu có thể bảo chứng an toàn của hắn rồi, còn lại trị liệu làm gì. Nhàn rồi không có việc gì chơi phát ra, có một điểm đánh một điểm rồi. Rất nhanh, chiến đấu đến cuối cùng giai đoạn, tiến vào linh hồn chi môn. Đoàn đội thành viên một tên tiếp theo một tên, tùy ý tiến vào, đem làm linh hồn chi môn tích lũy đến nhất định số lượng về sau, do Lý Giật đi vào, dễ dàng một mũi tên giải quyết. Đại lãnh chúa Mạc Cách Ni lại chạy ra, ạ nìm nội dung cốt truyện lần nữa trình diễn, Lý Giật tiện tay đóng cửa. Chỉ có lần thứ nhất qua cửa phó bản mới sẽ phát sinh cưỡng chế quan sát nội dung cốt truyện, kế tiếp tại đánh, liền có hơn một cái tuyển hạng, có thể trực tiếp nhảy qua cái này khâu. Nội dung cốt truyện ạ nỉm qua đi, đoàn đội toàn bộ viên thuộc tính tăng vọt, linh hồn chi chủ gào thét tử vong. Cửu muội đi sơ thi. Ý kiến hay, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý, cửu muội tay quá đỏ lên, không cho nàng sở, nhân tài không được trọng dụng nha. Một đám người ồn ào, cuối cùng Phong Vân cửu muội đỏ mặt, tiến lên sơ thi. Phong Vân cửu muội vận may quá bình thường, không thể nói tốt, nhưng là tuyệt đối không kém, có thể khiến cho một đám người ồn ào, hoàn toàn là vì nàng sơ thi thủ pháp, phi thường. Đẹp mắt. Bàn tay nhỏ bé nhu hòa đè xuống, tới tới lui lui vớt ve, bờ môi cắn chặt, con mắt khép hở, một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng. Lão công, lão công, ha ha ha, ra thứ tốt rồi. Phong Vân Cửu muội vui vẻ. Ai, chúng ta đang nghe đâu? Một đám người đều vui vẻ. Phong Vân Cửu muội lần này vận may còn coi như không tệ, lấy ra 8 kiện cực phẩm đồ tím vũ khí, mặt khác còn có hiếm thấy màu tím tài liệu một đồng lớn. Đấu giá về sau, Lý Giật kêu giá tài liệu. Vẹn vẹn tốn hao 500 kim tệ, toàn bộ ra mua. Đoàn trong đội học tập sinh hoạt chức nghiệp nhân số cũng không ít, có thể ngoại trừ Lý Dật, cao nhất sinh hoạt chức nghiệp tiêu chuẩn thì ra là cao cấp, linh hồn chi chủ rơi xuống màu tím tài liệu, bọn hắn căn bản không dùng được. Phong Vân Cửu Ca cùng thường ngày đồng dạng, cái gì trang bị cũng không còn muốn, tuôn ra đến vũ khí còn không có trong tay hắn tốt, hắn tự nhiên không có cái gì hứng thú. Đấu giá lô hàng chấm dứt, Hỏa Băng Nhi công tác thống kê thoáng một phát tiền mấy, bình quân gánh vác cho sở hữu đoàn viên. Lý Dật tuyên bố, đoàn đội giải tán. Đoàn viên thành viên nhao nhao sử dụng địa lao đảo thoát quyền trục, ly khai linh hồn chi môn phó bản. Cửu ca, chờ một chút. Lý Dật gọi lại Phong Vân cửu ca. Làm sao vậy huynh đệ? Lý Dật lấy ra cái kia trương chúng thần di tích truyền tống quyển trục đưa cho Phong Vân cửu ca. Hắn càng nghĩ, vẫn cảm thấy Phong Vân cửu ca thích hợp nhất cái này trương quyển trục. Vốn, ma vực tiểu tinh linh, công tôn sở thiến, thậm chí hỏa băng nhi, đều là người rất tốt tuyển. Bất quá Băng Nhi thật sự quá ngốc, mà ma vực tiểu tinh linh cùng công tôn sở thiến kiếp trước nắm giữ lĩnh vực kỹ đều rất mạnh hành. Lý Giật lo lắng lúc này thời điểm cho các nàng quyền chủ, sẽ ảnh hưởng đến các nàng tiến trình. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Phong Vân cửu ca, mới được là tốt nhất người chọn lựa. Nguyên nhân rất đơn giản, kiếp trước thập đại mở tờ, mảnh tặng cơ, chiến sĩ, chỉ có hán, một mực không có tấn chức lĩnh vực. Phong Vân cửu ca tiếp nhận quyền chủ, lập tức cả kinh, chúng thần di tích truyền tống quyền chủ. Lễ vật này. Đối với hắn mà nói, thật sự là quá quý trọng rồi. Với hắn mà nói, treo giải thưởng mấy ngàn vạn kim tệ đều không có làm đến đồ vật, có thể không quý trọng sao? Cái này Phong Vân Cửu Ca rõ ràng nói liên tục hai cái này, có thể nghĩ hắn lúc này tâm tình. Thứ này quá đắt, huynh đệ, ngươi nói cái giá đi, ta không thể lấy không a. Nếu như ta muốn nghĩ bán lấy tiền, làm gì lấy ra tiễn đưa ngươi? Phong Vân Cửu Ca ngơ ngác một chút, lập tức cười ha ha, nhẹ gật đầu. Phong Vân Cửu Muội cũng thật cao hứng, liên tục hướng Lý Dật nói lời cảm tạ. Lý Dật cười nói, nhiều chuẩn bị một ít dược tề, quyển trục trước khi đến di tích. Phong Vân Cửu ca gật đầu, ân, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ra. Xoát. Phong Vân Cửu ca một câu còn chưa nói lời nói đâu rồi, thân thể đột nhiên trở thành nhạt, lập tức biến mất. Lý Dật nhìn hảo hữu ảnh chân dung, Phong Vân Cửu ca ảnh chân dung biến cho rồi. Lò gấp rồi hả? Như thế nào như vậy đột nhiên? Hoa. Ngay tại Lý Dật nghi hoặc về sau, Phong Vân Cửu muội đột nhiên hoa một tiếng khóc. Lý Dật trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, ba. Làm sao vậy? Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Ta lão công. Lò gấp rồi, ô ô ô. Ta biết rõ ngươi lão công lò gấp rồi, vậy ngươi cũng không cần phải khóc ca, hắn cũng không phải lên không nổi. Bị Lý Dật khuyên bảo, Phong Vân Cửu muội ngừng tiếng khóc, bất quá cũng không lâu lắm, nước mắt lại đến rơi xuống rồi, lúc này cũng không phải khóc, mà là anh nức nở. Cửu muội a, ngươi lò gấp đi xem một chút, đừng khóc, ta còn có việc, cũng muốn đi. Đoàn đội giải tán, hiện tại phó bản bên trong chỉ còn lại có Lý Dật cùng Phong Vân Cửu muội hai người rồi. Ngươi đừng đi. À. Phong Vân Cửu muội thần sắc có chút bối rối, ngươi theo giúp ta đãi một hồi. Được rồi. Lý Dật ngồi dưới đất. Hai người ai cũng có mở miệng, hào khí có chút nặng nề, cứ như vậy mắt to chừng đôi mắt nhỏ đi qua nửa giờ, Phong Vân Cửu ca thân ảnh hiện ra đến. Lao công. Phong Vân Cửu muội bước nhanh chạy tới, đem Phong Vân Cửu ca ôm lấy. Phong Vân Cửu ca hỏi Lý Dật cười cười, vừa mới ra điểm việc gấp, không có ý tứ huynh đệ. Lý Dật khoát tay áo, không có việc gì. Lý Dật không có chờ lâu, chứng kiến Phong Vân Cửu ca đi lên, hắn liền khiến cho dùng địa lao đảo thoát quyển trục đã đi ra phó bản. Chỉ là lao công sau tuyến, tiêu khóc bù lu bù loa, xanh ly tử biệt đồng dạng, cái này cửu muội thật đúng là đa sầu đa cảm nha. Bất quá nói trở lại, vừa mới cửu ca lỏ gấp tốc độ, cũng quá nhanh một chút ta. Lý Dật cưới áo ni khắc hy chạy đi, trong nội tâm còn đang suy nghĩ chuyện này đâu. Nghĩ đến lần trước Phong Vân Cửu muội bị Bách Hiểu Nha trêu đùa hí lộng, cam tâm tình nguyện trên mặt đất bỏ qua bỏ lại. Muốn nói nàng vì trang bị, lý do này hiển nhiên không đúng, cửu muội tính tình cùng cửu ca không sai biệt lắm, cũng không phải cái loại này vì vài món trang bị, liền buông tha tự tôn người. Không đúng, như thế nào Phong Vân cửu ca thoáng một phát tuyến, Phong Vân cửu muội sẽ toát ra một loại xanh ly tử biệt tâm tính đâu này. Chẳng lẽ trong lúc này còn có cái gì ẩn tình? Lý Dật cố gắng hồi tưởng kiếp trước, có quan hệ Phong Vân cửu ca sự tích. Phong Vân cửu ca trang bị xương thần, là 100 tên thần chiến tuyển trong tay. Số rất ít mấy cái không có học được lĩnh vực người chơi. Về phần Phong Vân cửu muội, Lý Dật nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra nàng kiếp trước có cái gì hành động sự tích, giống như một mực không có tiếng tăm gì, mà ở Lý Dật kiếp trước trong ấn tượng, tựa hồ căn bản không nhớ rõ từng có một người như vậy. Quá kỳ quái. Đinh. Đinh. Ngay tại Lý Dật người đi đường thời điểm, Phong Vân cửu muội hướng hắn phát tới giọng nói. Ta lão công ố ố ố lại mất nét rồi. Quyển 14 chương 3, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Quyển 14 đệ tam chương Nghĩa Bạc Vân Thiên. Lý Dật chạy về linh hồn chi môn phó bản, chứng kiến Phong Vân Cửu muội ôm phấn hồng nữ, chính khóc đâu. Nam đấu mịch đã ở, trông thấy Lý Dật, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Gần đây một đoạn thời gian rất dài, nam đấu mịch từ trước đến nay phấn hồng nữ cùng một chỗ, cùng kiếp trước so sánh với, hắn dã nhân bộ lạc triệt để bi kịch rồi, bởi vì hắn thường thời gian mặc kệ Lý, làm cho rất nhiều người lui hội, công hội nhân số vừa đầu hàng lại rơi nữa. Hôm nay liền cả tam lưu công hội đều không tính là rồi. Bất quá hắn tuyệt không để ý, mấy ngày hôm trước rõ ràng tốn hao số tiền lớn thu mua người lữ hành ba kiện bộ đồ, thành công chuyển chức thành người lữ hành, đem làm Lý Dật nghe được tin tức này, khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời. Hội đem làm vỗ lên mặt nước 3.000 dặm, tự tin nhân sinh 900 năm, đã có phấn hồng, ta đã không tiếp tục sở cầu. Đối mặt thi nhân nam đấu mịch, Lý Dật chỉ có thể bại lui. Hôm nay nam đấu mịch cùng phấn hồng nữ kết bạn hoàn du thế giới. Phong Vân Cửu muội cảm xúc không khống chế được, đem phấn hồng nữ gọi tới, hắn cũng hay theo đã tới. Lý Dật hỏi, Cửu ca làm sao vậy? Phấn hồng nữ thở dài, trước đừng hỏi nữa, ta muốn nghĩ một lát nữa thì tốt rồi. Phong Vân Cửu muội một cái kính anh, đem Lý Dật nghe được tâm phiền ý loạn, nếu như Phong Vân Cửu muội là nữ nhân của hắn, hắn đã sớm nổi giận ép hỏi rồi. Có việc nói sự tình, một cái kính khóc như cái gì lời nói. Lý Dật hỏi phấn hồng nữ, trước kia Cửu ca cũng như vậy phải không? Phấn hồng nữ thở dài không đáp. Phấn hồng nữ cùng Phong Vân Cửu muội là trong hiện thực bằng hữu, muốn nói hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ người, chỉ sợ không phải nàng không còn ai. Lý Dật nhìn về phía nam đấu mịch rất trực tiếp lắc đầu, ta cùng phấn hồng nữ cùng một chỗ chỉ nghiên cứu thi từ ca phú, chưa bao giờ trò chuyện sự tình khác. Lý Dật duỗi ra ngón giữa hung hăng rất khinh bỉ hắn thoáng một phát. Phong Vân Cửu muội một tiếng không có một tiếng, khóc hơn một giờ, cũng không còn gặp Phong Vân Cửu ca đi lên. Phấn hồng nữ an ủi nàng cả buổi, một chút hiệu quả cũng không có. Thẳng đến Phong Vân Cửu muội ngẩng đầu, xoa xoa nước mắt, không có ý tứ mọi người, ta lọ gặp đi xem hắn. Phong Vân Cửu muội lọ gặp, đem Lý Giật ba người ném ra. Lý Giật nói, chúng ta làm sao bây giờ? Tại bực này sao? Phấn Hồng Nữ lắc đầu, cùng nam đấu mịch thương lượng thoáng một phát, kết bạn ly khai. Trống rỗng linh hồn trong vực sâu, lại chỉ còn lại có Lý Giật một cái rồi. Phong Vân Cửu ca trên người đến cùng chuyện gì xảy ra, Lý Giật rất sốt ruột, có thể Phong Vân Cửu muội không nói, Phấn Hồng Nữ không để ý tới hắn, hắn không biết nội tình, muốn giúp bề bộn đều xử bất thượng kính. Lý Giật tại linh hồn thâm viên lại đợi hơn một giờ, Phong Vân Cửu ca cùng Phong Vân Cửu muội đều không coi online, bất đắc dĩ, hắn đành phải cách tốt. Đảo mắt đi qua hai ngày, Cửu ca cùng Cửu muội vẫn đang không coi online, sau đó Phấn Hồng Nữ cùng Nam Đấu Mịch cũng đã biến mất, Lý Giật gọi điện thoại liên hệ rồi thoáng một phát Nam Đấu Mịch. Kết nếu như đối phương điện thoại máy đã đóng. Lý Giật có chút nóng nảy, tìm đến Trầm Lãng lại để cho hắn điều tra thoáng một phát Phong Vân Cửu ca gia đình tình huống. Không có vấn đề, chuyện này giao cho ta. Trầm Lãng vô bộ ngực điều tra đi, Lý Giật lúc này mới thoáng an tâm, lại để cho Trầm Lãng làm việc, còn cho tới bây giờ chưa từng bị thua đâu rồi, tên này tình báo trinh sát năng lực, tuyệt đối thuộc về nghịch thiên cấp bậc. Liên tiếp đi qua 5 ngày, Phong Vân Cửu ca cùng Phong Vân Cửu muội vẫn đang không coi online, mà Trầm Lãng điều tra ra được rồi. Kết quả lại để cho Lý Giật khiếp sợ. Phong Vân Cửu ca, cha không người này, Phong Vân Cửu muội, cha không người này, Nam Đấu Mịch, mô quan lớn đệ tử, Phấn Hồng Nữ, trẻ nhỏ giáo sư. Trầm Lãng lần này thất thủ rồi, hắn ngày đêm không ngủ tra xét 5 ngày, xuất ra tới đây dạng một cái kết quả. Cha không người này. Cái này tính toán cái gì? Đối mặt Lý Giật hỏi thăm, Trầm Lãng chỉ có thể báo dùng ấy nấy. Đây là Thiết Minh công hội đệ nhất tình báo viên, lần thứ nhất thất thủ. Bởi vì Trầm Lãng không có tra được Phong Vân Cửu ca tin tức, Lý Giật buồn bực vài ngày, hắn từng mấy lần cho Nam Đấu Mịch đánh tới điện thoại, có thể tiểu tử kia cuối cùng rõ ràng chỉ trả lời một câu, ta tại Châu Phi cùng Phấn Hồng xem voi, lầm nhiễu. Làm, nhìn con em ngươi voi. Phong Vân Cửu ca rốt cuộc xảy ra cái gì ngoài ý muốn còn không biết đâu rồi, không có mấy ngày nữa, Lý Giật mình cũng đụng phải một cái cọc lại để cho hắn phiền lòng sự tình. Thiến Nhi quyết định về nhà. Ngươi về nhà. Tại sao phải về nhà? Ta đi ra một đoạn thời gian rất dài rồi, muốn về nhà đi xem mụ mụ. Ngươi nếu trở về, tiêu, sẽ rất khó đi ra. Ta biết rõ, bất quá ta vẫn còn muốn trở về. Lý Giật cùng Thiến Nhi lý luận cả buổi, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được nàng, chỉ phải tôn trọng ý kiến của nàng. Kiếp trước đã từng phát sinh qua một màn này, kết quả là Thiến Nhi về nhà, lập tức bị giam lỏng, cuối cùng vẫn là Lý Giật lặng lẽ tiến vào nhà nàng, đem nàng cứu được đi ra. Kiếp này cùng kiếp trước lớn nhất khác nhau. Tuy nhiên hiện tại bọn hắn quan hệ của hai người rất ái vị, có thể các nàng không phải tình yêu cuồng nhiệt trong tình nhân, miễn cưỡng chỉ có thể coi là đối với lẫn nhau có hảo cảm. Đương nhiên, đây là Lý Giật chính mình đã hiểu trình độ, về phần Thiến Nhi có hay không nghĩ như vậy, ngoại trừ chính cô ta, sẽ không người không biết rồi. Thiến Nhi trước khi rời đi, đem Lý Giật gọi vào phòng ngủ, cùng hắn một mình nói chuyện. Ngươi đây là trước khi đi cùng với ta đánh một pháo sao? Thiến Nhi nhìn xem Lý Giật. Đầu óc ngươi ở bên trong không thể muốn chút sự tình khác sao? Có thể a, theo ta thấy xem lực. Thiến Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu, cả buổi không để ý tới hắn. Hồi lâu, Thiến Nhi nói, lần trước ngươi ép hỏi ta, ta cùng Bá Đao Vương Ngũ là quan hệ như thế nào, cùng Đại Nam Hải lại là quan hệ như thế nào, lúc ấy ta không có nói cho ngươi biết, bất quá hôm nay, ta muốn nghĩ nói cho ngươi biết. Lý Giật cười nói, Đại Nam Hải là đệ đệ của ngươi, Bá Đao Vương Ngũ là vị hôn phu của ngươi. Ta nói rất đúng sao? Thiến Nhi tức giận chỉ vào Lý Giật, ngươi phái người điều tra ta. Ngươi! Ngươi! Những sự tình này là Bá Đao Vương Ngũ nói cho ta biết, hắn nói ngươi là vị hôn thê của hắn, hai ngươi từ nhỏ tiểu kết hôn rồi, vẫn cùng ta nói, bảo ta đừng đánh chủ ý của ngươi, còn nói. Lý Giật đột nhiên ngừng miệng, không nói đi xuống rồi. Thiến Nhi truy vấn, hắn còn nói cái gì rồi hả? Lý Giật cười cười, tiểu là không nói. Ngươi Thiến Nhi bị hắn khí đủ sặc. Nhìn xem cái kia phó lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng biểu lộ, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được ra, dùng tên kia thủ đoạn hèn hạ, hắn làm ra cái gì không biết xấu hổ sự tình ta đều sẽ tin tưởng. Bá Đao Vương Ngũ Nghĩa Bạc Vân Thiên, tướng mạo xuất khí, gia thế lại tốt, không biết có bao nhiêu tiểu cô nương ưa thích hắn, ngươi sao có thể nói hắn hèn hạ? Hắn ở đâu hèn hạ? Thiến Nhi khẽ nói, đừng nháy cặp mắt ti hí của ngươi, bụng của ngươi ở bên trong tại đánh cái gì chủ ý? Ta nhất thanh nhị sở, ngươi tiểu là muốn từ trong miệng của ta lời nói khách sáo. Lý Giật nhảy lên ngón tay cái, thật thông minh, xem ra ngực to mà không có não những lời này, tuyệt không thích hợp ngươi nha. Thiến Nhi khí đạo, ngươi còn muốn nghe hay không ta nói, nếu như không muốn, ta hiện tại tiểu đi. Ngẫm lại muốn nghĩ, ngươi nói, ta nghe. Lý Giật một bộ quai bảo, con ngoan, bộ dáng, nhìn xem Thiến Nhi, không nói câu nào rồi. Thiến Nhi khỉ khỉ một tiếng nở nụ cười, nàng đối với Lý Giật, một mực có một loại nói không rõ đạo không rõ tình cảm, nàng cũng không biết vì cái gì, mặc kệ Lý Giật như thế nào đối với nàng chơi xỏ lá, nàng đều khí không đứng dậy. Chẳng lẽ ta kiếp trước thật là bạn gái của hắn? Có đôi khi Thiến Nhi mình cũng hội nghĩ ngợi lung tung. Ta cùng Bá Đao Vương Ngũ định rồi cuộc hôn nhân trẻ thơ, vốn trong nhà ý tứ, ta tốt nghiệp về sau lập tức cùng hắn thành hôn, ta không đồng ý, liền từ trong nhà chạy đến rồi. Ân, nói tiếp. Thiến Nhi không có dấu diếm, đem nàng tư ẩn một năm một mười, kể cả gia đình của nàng tình huống, hoàn toàn đúng Lý Giật nói ra. Tốt rồi, ta bây giờ đối với ngươi không có bất kỳ dấu diếm, nên, phải hỏi đều nói ra, hô, ta cũng không biết vì cái gì, cảm thấy nhất định phải nói cho ngươi biết những này, nhưng lại không biết tại sao phải như vậy, bất quá bây giờ toàn bộ nói ra, trong nội tâm của ta rõ ràng thoáng cái nhẹ lỏng đi xuống rồi, thật sự là kỳ quái. Ngươi yêu mến ta rồi. Phi, làm sao có thể, của ta kén vợ kén chồng điều kiện chỉ có một, cái kia tiểu là bạn trai của ta, nhất định phải đối với ta chỉ một, ngươi, trực tiếp đào thải, tách ra, sát thủ chi thần tiên sinh. Thiến Nhi mang theo bọc nhỏ, hướng về phía Lý Giật xếp đặt hai cái bàn tay nhỏ bé, rất nhanh đi ra phòng ngủ. Lý Giật ngồi trong phòng ngủ thật lâu, thẳng đến Kiều Kiều lặng lẽ ẩn vào đến, từ phía sau che kín ánh mắt của hắn. Vú lớn xinh đẹp đi rồi, ngươi như thế nào không tiễn đưa đâu này? Tiễn đưa cái gì? Qua không được bao lâu sẽ trở về rồi. Hi hi, vừa mới nàng cùng ngươi nói lời nói, ta có thể toàn bộ nghe được á. Dám ở ngoài cửa nghe lén, đáng giận hacker, hôm nay ta tiểu cho ngươi kiến thức sự lợi hại của ta, chảo sữa long chảo thủ. Che ngực bảo vệ chính quyền. Frank. Lý Giật cùng Kiều Kiều trong phòng đùa giỡn một hồi, cuối cùng Kiều Kiều bị Lý Giật bắt lấy, theo như ngã xuống giường. Kiều Kiều thở hổn hển, sắc cánh, ngươi nói vũ lớn xinh đẹp nói ngươi không có cơ hội, là thật hay giả hay sao? Đương nhiên là giả dối, nàng nha, thực thích ta rồi. Thổi, thật không biết xấu hổ, ngoại trừ ta, còn có ai có thể vừa ý ngươi? Thiệt nhiều a, ví dụ như Băng Nhi, ta biết rõ, nàng cũng vừa ý ta rồi. Hừ hừ, Băng Nhi đó là chưa thấy qua thị trường. Cho rằng trên thế giới này chỉ có ngươi một người nam nhân, tỷ mấy ngày nay đang nghĩ ngợi giúp nàng giới thiệu một cái Mỹ Nam Tử đâu. Mỹ Nam Tử? Ai nha? Ta công hội băng pháp sư, tăng thêm bánh bao. Phúc, ngươi có lầm hay không? Tăng thêm bánh bao 40 nhiều hơn, hai tử đều nhanh so ngươi lớn hơn, ngươi. Ngươi đem Băng Nhi giới thiệu với hắn. Như thế nào? Hai người bọn họ không xứng sao? Nói nhảm. Ách, ta cảm thấy được cũng không tệ lắm nha. Ai nha, quả nhiên tuổi là cái vấn đề lớn. Hừ hừ, không nói cái này rồi, ngươi nói Thiến Thiến thích ngươi rồi, có gì chứng cứ? Không có chứng cứ. Đó chính là ngươi khoác lác, ha ha ha. Tiêu Kiều đột nhiên xoay người, thoát đi Lý Giật ma trưởng, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chỉ để lại dục hỏa đốt người Lý Giật, tức giận đến hàm răng đau nhức. Lý Giật lầm bầm lầu bầu, tuy nhiên không có chứng cứ, bất quá Thiến Nhi, khẳng định thích ta rồi. Gần đây ưa thích hoa bách hợp Thiến Nhi. Lại có thể biết nói ra bản thân kén vợ kén chồng điều kiện, cái này bình thường sao? Một chút cũng không bình thường. Kiếp trước Lý Giật cùng nàng kết giao đã nhiều năm, đều không có nghe được nàng đã từng nói qua cái gì kén vợ kén chồng điều kiện. Hôm nay nàng trước khi đi cùng tự ngươi nói ra những lời này, hiển nhiên là trong lòng có sở niệm muốn nghĩ. Lý Giật soi vào gương vuốt mặt, lầm bầm lầu bầu, vũ lớn nữ, chân dài nữ, điềm đạm nho nhã muội, người vợ. Còn có học sinh muội, minh tinh hoa tỉ muội, nhiều như vậy nữ nhân yêu thích ta. Ta có phải hay không quá cặn bã nữa nha? Cặn bã, có người tìm ngươi. Lúc này Kiều Kiều ở ngoài cửa hô một tiếng. Quyển 14 chương 4, khiêu khích. Quyển 14 chương 4, khiêu khích. Trong phòng khách, hai cái toàn thân bao lấy cực kỳ chặt chẽ nữ nhân sóng vai ngồi ở trên ghế salon. Tiểu nữ vương đi vào nhà rồi, chỉ có Lý Giật ngồi ở đối diện, mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn xem cái này đối với hoa tỉ muội. Siêu rộng hát siêu kính râm che ở hai nữ chân thật gương mặt. Bất quá lỏa lộ tại bên ngoài làn da trắng muốt như ngọc, xem xét tiểu nhất định không phải phàm vật. Rõ ràng Hứa Mạn cùng Hứa Nguyệt. Lý Giật đẩy về phía trước đẩy trên bàn trà ly, khục, uống nước. Không khác. Cảm ơn. Hứa Nguyệt không uống, Hứa Mạn cầm lấy chén nước nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ. Cái này đối với tỷ muội mặc dù là song bào thai, nhưng tính cách lại giống nhau bất đồng. Hứa Nguyệt một vỗ bàn, thẳng thắn cùng ngươi nói, trong nhà của chúng ta đã xảy ra chuyện. Tiểu muội. Hứa Mạn rất bất mãn Hứa Nguyệt tính tình, nhẹ nhàng lôi kéo góc áo của nàng. Là như vậy, lần trước chúng ta bảo ngươi giả mạo. giả mạo bạn trai sự tình bại lộ. Hứa Mạn đỏ mặt, đem các nàng tới nơi này tầm nhìn nói một lần. Tỷ tỷ lĩnh bạn trai về nhà, bạn trai tên gọi Lý Dật, muội muội lĩnh bạn trai về nhà, bạn trai danh tự còn gọi là Lý Dật. Các nàng ra láo ra kia ra không nốc, trải qua một phen thẩm vấn, chuyện này bị vạch trần rồi. Hứa Nguyệt khí thẳng cắn răng, ngươi, nếu như ngươi sớm cùng ta nói, ngươi giả mạo qua tỷ phu của ta, đánh chết ta, ta cũng sẽ không khiến ngươi giả mạo bạn trai của ta nha. Lý Dật có chút bất mãn, là ngươi ngạnh lôi kéo ta đi, hiện tại ngược lại quái thượng ta rồi. Nghe được Hứa Nguyệt nói tỷ phu hai chữ, Hứa Mạn khuôn mặt đều hồng thấu rồi, vị này đại minh tinh tiếp cận phỏng vấn về sau thản nhiên hào phóng, nhưng bí mật, lại phi thường dễ dàng thẹn thùng. Lý Dật hỏi Hứa Mạn, vạch trần về sau đâu này? Nhà của ngươi lão gia tử lại nói cái gì rồi hả? Hứa Mạn đem túi đầu, cờ ý tờ tê tê u a a a a, ông nội của ta đem hai người chúng ta nghiêm khắc khiển trách nhất đốn, sau đó, Lý Dật đau đầu, sau đó cái gì? Nói thẳng nha, của ta đại minh tinh, ngươi tại trên TV phong độ đã chạy đi đâu? Hứa Mạn vẫn đang ấp há ấp úng, sau đó, Hứa Nguyệt cướp lời nói mà nói, sau đó ông nội của ta đã nói, để cho chúng ta tìm ngươi, cho ngươi theo trong chúng ta chọn một cái đem làm bạn gái. Lý Dật thông suốt đứng lên, cái kia nhi. Miệng của hắn mở lớn, biểu lộ cứng lại, kinh ngạc nhìn xem Hứa Mạn tỉ muội, nửa ngày nói không ra lời. Trên đời này có như vậy hoang đường sự tình sao? Tỉ muội tìm người giả mạo bạn trai, bị vạch trần về sau, rõ ràng còn làm cho các nàng tìm được giả bài bạn trai, tưởng thật bạn trai. Lý Dật chỉ cảm thấy bị sấm đánh trong bình thường, trong lúc nhất thời đều không thể tin được đây là thật. Không thể không nói, Hứa gia vị lão gia kia, quả nhiên không phải bình thường người. Ông nội của ta nói, bây giờ có thể đối với hắn tính tình tiểu thanh niên quá ít, ngươi miễn cưỡng tính toán một cái, tuy nhiên lừa gạt hắn lại để cho hắn rất tức giận, bất quá muốn nghĩ muốn trừ ngươi, chỉ sợ cũng tìm không thấy rất tốt, vì vậy tiểu bảo chúng ta tới tìm ngươi. 3. Hứa Nguyệt hai tay đặt tại bàn trà, trừng mắt Lý Dật, khẽ nói, chọn một cái a. Chọn một cái. Lý Dật cứng họng, ở đâu còn nói được ra lời nói đến. Hứa Nguyệt lại hừ một tiếng, nhìn ngươi bộ dạng này biểu lộ, ngươi không phải là hai cái đều mơ tưởng a? Hai cái? Tiểu muội, đừng nói như vậy a, Hứa Mạn xấu hổ đều không ngẩng đầu được lên rồi. Lý Dật uống chút nước, hòa hoan thoáng một phát cảm xúc, rất nhanh bình tĩnh lại. Nếu như các ngươi thật muốn ta tuyển. Hứa Nguyệt rất nhanh nắm đấm, Hứa Mạn có chút ngẩng đầu, hai tỷ muội khẩn trương nhìn xem Lý Dật. Ta ai cũng không chọn. Cái gì? Hứa Mạn cùng Hứa Nguyệt đồng thời kêu sợ hãi. Ta ai cũng không chọn nha, bởi vì ta có bạn gái, tiểu nữ vương, các ngươi cũng không phải không biết. Hứa Mạn tỷ muội ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, nửa ngày nói không ra lời. Lý Dật ho nhẹ một tiếng, lời nói thật cùng các ngươi nói à, bạn gái của ta đâu rồi, không chỉ một cái. Cái gì? Hứa Mạn cùng Hứa Nguyệt lần nữa kêu sợ hãi. Công tôn Sở Thiến, ma vực tiểu tinh linh, khục. Còn có Hỏa Băng Nhi, đều là nữ nhân của ta. 3. Hứa Nguyệt dùng sức một vỗ bàn, cũng không quay đầu lại thở phì phì đi ra phòng khách. Hứa Nguyệt tức giận bỏ đi, Hứa Mạn coi như trấn tĩnh, bất kể thế nào nói, nàng cũng là nhìn quen đại tràng diện đại minh tinh, nàng nhỏ giọng hỏi, ám dực, cái này, đây không phải là thật sao? Thật sự, à đúng rồi, ngoại trừ cái này mấy cái, quốc gia của ta bên ngoài còn có một bạn gái. Thật có lỗi, quấy rầy Hứa Mạn đứng người lên, hướng về phía Lý Dật hạ thấp đầu, chạy ra ngoài. Lý Dật không có đứng dậy, vẫn đang ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã uống nước. Lúc này Kiều Kiều theo phòng ngủ ló, cặn bã, hai cái cực phẩm muội tử đi rồi, ngươi không đi đưa tiễn. Ta tại sao phải đi tiễn đưa? Thật không có nhìn ra, ngươi cái này sắc phôi lại có thể biết cự tuyệt các nàng, chậc chậc. Vừa mới Lý Dật cùng Hứa ra tỉ muội ở giữa đối thoại, Kiều Kiều một câu không kém, toàn bộ nghe trộm được. Lý Dật duỗi lưng một cái, nữ nhân quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, nên cự tuyệt về sau, phải cự tuyệt nha. Tiểu Kiêu hỏi, tại sao vậy chứ? Mệt mỏi nha. Cút. Một chỉ gối đầu bay tới, Lý Dật thò tay bắt lấy, ôm vào trong ngực. Thiến Nhi về nhà, chuyện này đối với Lý Dật ảnh hưởng, so Phong Vân Cửu ca vợ chồng không coi ôn lại còn muốn lớn hơn, dù sao hắn và Cửu ca vợ chồng chỉ là bằng hữu, cùng Thiến Nhi, nhưng lại cả đời khó quên người yêu. Muốn nói không lo lắng nàng. Đây tuyệt đối là lời nói dối. Liên tục vài ngày, Lý Dật liền cả vào trò chơi tâm tình cũng không có, cho Thiến Nhi đánh cho nhiều cái điện thoại, kết quả thu được nhắc nhở chỉ có một đầu, nên dùng hộ máy đã đóng. Lúc này Lý Dật cũng không biết, có một cô xinh đẹp bản số lượng có hạn làm bùa hùa in y, mỗi ngày đều đúng giờ đứng ở nhà hắn dưới lầu, dừng lại một hồi, sau đó rời đi. Tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Ta nào biết được, kéo. Kéo A. Làm bùa hùa in y trên xe. Hứa Gia tỉ muội vẻ mặt đau khổ nhìn đối phương, không hẹn mà cùng phát ra thở dài một tiếng. Ai? Muốn chết rồi, đem làm Hứa Gia tỉ muội về đến nhà, cứng đầu phát đem Lý Dật có bạn gái sự tình cùng Gia Gia vừa nói, lao ra từ lúc ấy tiểu trở mặt rồi, một cước cái bàn đá nát, nếu như không phải các nàng mãi mãi ngăn đón, lao ra kia tử cũng dám cầm thương đem các nàng lưỡng sụp đổ rồi. Mất mặt xấu hổ đồ chơi, tìm không thấy bạn trai coi như xong, đoạt bạn trai rõ ràng đều đoạt không đến. Ta mặc kệ cái gì lý do, Hứa Gia bất luận nam nữ chưa từng có bọn hèn nhát, ta vừa ý tiểu tử, cũng tuyệt đối không có chạy, hắn không phải có bạn gái sao. Không thể không kết hôn đó sao. Các ngươi cho hắn quấy nhiễu không được sao. Cái này tôn nữ tế, ta muốn định rồi, các ngươi nếu làm không được hắn, cũng đừng tiến cái nhà này môn, cút cho ta. Cút, cút. Cứ như vậy, hai tỷ muội lăn đã đến Lý Dật ra dưới lầu. Chỉ là, cho dù các nàng ra mặt tại dày, cũng không còn mặt lại đi tìm Lý Dật rồi, không có cách nào, chỉ có thể mỗi ngày tới nơi này chuyển thoáng một phát, muốn nói vì cái gì, các nàng cũng không biết. Ngày thứ tư buổi chiều, Hứa Nguyệt hung ác nhẫn tâm, tỷ, nếu không chúng ta đi vào. Đi vào nói cái gì? Nói ông nội của ta buộc chúng ta tới tìm ngươi, ngươi chọn lựa không chọn đi. Nếu như ngươi không chọn, chúng ta sẽ chết cho ngươi xem, như vậy biết không? Hứa Nguyệt con mắt sáng ngời, vỗ tay, hay nha, chiêu này tốt. Hứa Mạn chọc lấy thoáng một phát Hứa Nguyệt cái chán, tốt cái đầu của ngươi, có chút đầu óc à, chúng ta đủ mất mặt xấu hổ được rồi, tại như vậy làm, xấu hổ đều mắc cỡ chết ta rồi. Ai, vậy làm sao bây giờ nha? Ngươi hỏi ta hỏi ai nha? Ai hai tỷ muội cùng kêu lên thở dài. Lạm bùa vừa y nhi dừng lại 3 giờ, từ từ rời đi. Mấy ngày nay Lý Dật liền cả trò chơi đều không có thượng, đã ăn ngủ, ngủ tỉnh, có Kiều Kiều cùng Hỏa Băng Nhi làm bạn, hắn cũng không phải tịch mịch, chỉ là lo lắng Thiến Nhi gặp chuyện không may, cho nên một mực để không nổi tinh thần đến. Hắn bây giờ đang ở muốn nghĩ một vấn đề, kiếp trước Thiến Nhi về nhà bị giam lỏng, là bị chính mình vụng trộm cứu ra rồi, cái kia kiếp này đâu này. Nếu như mình không đi cứu nàng, vận mệnh của nàng sẽ hay không bị cải biến. Mặc kệ, đang đợi vài ngày, nếu như Thiến Nhi còn không quay về, ta sẽ đem nàng lại lén ra đến. Lý Dật củ kết liêu vài ngày, rộng mở trong sáng, người thoáng cái tinh thần rất nhiều, rời giường rửa mặt, thượng bên ngoài chạy một vòng, hào hứng bừng bừng mang vào trò chơi máy kiểm soát, tiến vào chúng thần thế giới. Chỉ là ngắn ngủn vài ngày không có vào trò chơi, chúng thần thế giới lại nổi lên mới biến hóa. Lý Dật lên đất liền, đăng nhập, trong trò chơi đưa diễn đàn, phát hiện gần đây một đầu điểm kích tấn vào qua ngàn vạn nóng nảy thiệp. Đệ 9 đại lục lĩnh vực cao thủ xuất hiện, ám dực quỳ xuống. Cái này ai nha? Rõ ràng chỉ mặt gọi tên lấy chính mình đối lập, Lý Dật trong nội tâm hiếu kỳ, liền ấn mở quan sát. Thiệp bên trong lưu loát đã viết hơn 3.000 chữ, còn có một đoạn video, Lý Dật điểm tuyển video, chỉ là nhìn mấy lần, tiểu minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên lai là bất bại truyền thuyết phó hội trưởng không phải lão sói xám học được lĩnh vực lực lượng. Thừa dịp Phong Vân Cửu ca cùng Phong Vân Cửu muội không tại, dùng một đã chi lực công kích đệ 9 đại lục Thánh Thành, đem Thánh Thành cho phá hủy rồi. Thánh Thành kiến trúc bị hủy diện tích đạt tới 80% đã ngoài, cả nước thu thuế điên cuồng dâng lên, mua thuốc, tu trang bị, thậm chí sử dụng truyền tống, đều cũng bị động hưởng thụ giá trên trời. Thánh Thành là quốc gia trái tim, nếu bị hủy, cả nước thu thuế điên cuồng dâng lên, mua thuốc, tu trang bị, thậm chí sử dụng truyền tống phục vụ, đều bị cưỡng chế tính giao nộp cao ngang thuế phí. Có thể nói nếu bổn quốc Thánh Thành bị hủy, đã bị tổn thất chính là cả nước sở hữu người chơi, không phải lao soi sáng cử động lần này không thể nghi ngờ khơi dậy nhiều người tức giận. Mấy ngàn người cùng một chỗ vây công, đều bị hắn phóng sụp đổ, mà hắn sau đó tuyên bố, bất bại truyền thuyết công hội tập thể phản quốc, từ nay về sau thuộc sở hữu đại lục phía Nam. Nguyên lai không phải lao soi sáng bị phiêu tuyết minh cho đào đi, nếu không hắn tuyệt sẽ không làm phá hủy bổn quốc Thánh Thành cử động, phải biết rằng, bổn quốc Thánh Thành bị hủy, mà ngay cả chính hắn cũng sẽ phải chịu tổn thất. Bất quá hủy hết Thánh Thành phản quốc, tiêu không có bất kỳ tổn thất nào rồi. Sự khác biệt, tại Thánh Thành bị hủy về sau phản quốc, phản bội quốc phí tổn đem giảm bớt một nửa. Không phải lao soi xám dám làm như vậy, nhưng thật ra là hướng phiêu tuyết minh bề ngoài trung tâm, phản bội quốc hủy thành, đại biểu hắn sẽ không quay đầu lại, tiểu tử này làm việc, gần đây rất tuyệt. Phá hủy Thánh Thành lúc video, Lý Dật kiên nhẫn nhìn một lần, kỳ thật đối với hắn mà nói, có nhìn hay không video hắn cũng biết. Không phải lao sói xám nắm giữ lĩnh vực kỹ là cái gì? Không phải lao sói xám nghề nghiệp là vong linh triệu hoán sư, lĩnh vực của hắn kỹ tên là vong linh thân thể. Ám dực, quy xuống, lần này là Phong Vân lão cẩu, lần sau chính là ngươi. Video cuối cùng, không phải lao sói xám hung hăng cản quay hướng màn ảnh rỗi ra ngón giữa, xoay ngược lại hướng phía dưới. Cái này đoạn video là bản thân của hắn thu, không hề nghi ngờ, cuối cùng những lời này là hướng về phía Lý Giật nói. Đây là Trần Chủi khiêu khích nha. Quyển 14 chương 5, Hỏa Long Chiến Giáp. Quyển 14 thứ 5 chương Hỏa Long Chiến Giáp. Sói đến đấy. Sói đến đấy. Chú ý, vô địch đại lục có lang qua lại, chư vị coi chừng. Không phải lao sói xám hướng Lý Giật phát biểu khiêu khích tuyên ngôn về sau, cố ý tại biên cảnh của ba nước Thâm Nguyên Hạp Cốc phụ cận đi dạo mấy lần, mặc dù không có đặt chân vô địch đại lục, nhưng mà giết chết rất nhiều thủ bên cạnh vô địch đại lục người chơi. Sói đến đấy. Mấy ngày gần đây nhất, vô địch đại lục người chơi chú ý đều chuyển rời đến sói đến đấy thượng diện, dù sao có đệ chín đại lục thánh thành vết xe đổ, ai cũng không muốn trở thành vi kế tiếp. Lý Giật vẫn đang mỗi ngày chạy nhiệm vụ, bất quá hắn chạy nhiệm vụ phạm vi rút nhỏ, không tại khắp thế giới chạy, chỉ là đem vô địch đại lục hàng ngày nhiệm vụ làm xong, tiểu nhẹ lỏng đi xuống. Thánh thành bị hủy, sở hữu người chơi đều sẽ phải chịu tổn thất, còn đối với khống chế vô địch đại lục Thiết Minh mà nói, một cái giá lớn càng là vô cùng nghiêm trọng, Lý Giật cũng không muốn bị không phải lao sói xám nhỏ như vậy người âm đến. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, không phải lao sói xám tại Thâm Nguyên Hạp Cốc đi dạo vài ngày, theo lý thuyết hắn sớm nên tiến về trước vô địch đại lục, có thể kỳ quái chính là, hắn mỗi lần đều là chuyển một vòng tiểu ly khai, chưa từng có tiến vào. Tên này đang làm cái gì? Lý Giật đều nghi hoặc lên. Tại trong ấn tượng của hắn, không phải lao sói xám cũng không thông minh, chỉ là rất hèn hạ mà thôi. Nhớ rõ kiếp trước hắn ngẫu nhiên học được vong linh thân thể lập tức đắc ý quên hình, rõ ràng chạy đi tìm Dạ Nguyệt, uy hiếp làm cho nàng nhượng xuất nữ vương vị trí, cho hắn lao bà đem làm. Hoàn toàn chính xác, lĩnh vực cao thủ là rất lợi hại, có thể lĩnh vực cao thủ cũng không phải thần, không phải lao sói xám bị Dạ Nguyệt hung hăng sửa chữa nhất đốn, thoáng cái tiểu yên lặng. Như thế nào đối phó vong linh thân thể Lý Giật so Dạ Nguyệt còn muốn tinh tường, cái này lĩnh vực kỹ sơ kỳ rất châu bò, hậu kỳ rất tàn phế, muốn phá giải, biện pháp nhiều hơn đi. Hắn không sợ không phải lao sói xám đến, mà làm mà sợ hắn không đến. Lại qua hai ngày, Lang Y Nguyên không có tới, Lý Giật nhẫn mại không thể, hơi áo ni khắc hy á, hướng đại lục phía nam bay đi. Ngươi không tới tìm ta, vậy thì tới tìm ngươi tốt rồi. Thân giòm kính lấy ra, đưa vào không phải lao sói xám nhẹ nhàng điểm kích tấn vào xác định. Tính danh, không phải lao sói xám, tương ứng công hội, phiêu tuyết minh, đẳng cấp 100, thuộc tính không biết, trang bị không biết, chỗ vị trí không biết. Thần dòm kính siêu tìm lĩnh vực người chơi, rất dễ dàng xuất hiện sai lầm, đây là bởi vì thần dòm kính đẳng cấp tương đối thấp, dùng để siêu bình thường người chơi có thể, dùng để siêu lĩnh vực người chơi, tự có chút miễn cưỡng rồi. Không phải lao sói xám online, nhưng trước mắt tại nơi nào, thần dòm kính lại tra tìm không ra đến. Lý Giật một bên phi, một bên tiếp tục dùng thần dòm kính tra tìm, đừng nhìn hiện tại siêu không đến không phải lao sói xám nhưng nếu như không phải lao sói xám cách Lý Giật khá gần. Thần dòm kính vẫn đang có thể hoàn mỹ cho thấy vị trí của hắn. Mênh mông hoàng hôn rừng rậm, vô số đại lục phía nam biệt hiệu người chơi xuyên thẳng qua trong đó, không ngừng đánh chết trong rừng tiểu quái, cố gắng tăng lên cấp bậc. Hoàng hôn rừng rậm là đại lục phía nam 30-60 đi luyện cấp địa đồ, trong rừng rậm chỉ có một chút gấu, lang, lộc các loại động vật, lực công kích thấp, số lượng nhiều, kinh nghiệm lại không ít, cho nên có rất nhiều người chơi ưa thích ở chỗ này đi luyện cấp. Lý Giật trải qua hoàng hôn rừng rậm về sau, chứng kiến phía dưới có lưỡng hỏa biệt hiệu gọi chém giết lấy. Lưỡng hỏa biệt hiệu nhân số không dưới 100 người, mà ở cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ, một đầu màu lông huyết hồng xích lang vương ngửa mặt lên trời hú dài, triệu hoán bộ hạ, từ phía trên không có thể trông thấy, lang loại quái vật theo bốn phương tám hướng điên cuồng chạy tới, hướng xích lang vương tụ tập. Xích lang vương là chúng ta phát hiện ra trước, tiểu tử này không nói hai lời, đi lên tự đoạt, ta hỏi các ngươi, có xấu hổ hay không? Đoạt ngươi em mở cái B. Xích lang vương là ta ra hay sao? Ta nhìn thấy ta đương nhiên muốn đánh, ai có năng lực tiểu là của người đó, bi bi mẹ của người bê. Nóa, đoạt quái còn có lý rồi, các ngươi cái nào công hội hay sao? Chúng ta phiêu tuyết minh. Đại công hội cũng không thể đoạt quái, mẹ, các huynh đệ, tiêu diệt bọn này ba. Lý Giật nhìn sườn núi nhỏ thượng xích lang vương, mệnh lệnh áo ni khắc hy á đánh xuống đi, nào biết cái này đầu bướng bình long ở phía sau rõ ràng lại phát giận, Lý Giật càng là làm cho nàng rơi đi xuống. Nàng càng là hướng thượng phi, khí Lý Giật trên trời đem nàng giải tán, mở ra thần nhân hình thức, rất nhanh hướng phía dưới bay đi. Tụ lực mũi tên. Xèo. Xèo xèo. Xèo xèo. Xèo xoẹt. Gấp 5 lần tụ lực mũi tên từ phía trên không hướng phía dưới vọt tới, chuẩn xác đánh vào huyết lang vương trên đầu. 3. 9646735. Huyết lang vương gào lên một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình, nó chỉ là một đầu 50 cấp tiểu bốt, lượng HP chỉ vẹn vẹn có 300 vạn. Thu thập đám kia biệt hiệu người chơi không có vấn đề, chống lại Lý Giật, một cái chiêu nó đều đỡ không nổi. Lý Giật rất nhanh rơi xuống, thò tay tại huyết lang vương trên thi thể vừa sờ. Đinh. Ngài đã lấy được lang hồn chi ngọc. Ngài đã lấy được huyết lang vương chi nón trụ. Ngươi đã lấy được huyết lang vương chi răng. Ngài đã lấy được huyết lang vương bộ lông. Vẫn may coi như không tệ, ba loại tài liệu tăng thêm một kiện màu vàng trang bị. Lý Dật không có ngừng lưu, trực tiếp bay lên. Đoạt bột chỉ là nhất thời cao hứng, bất quá hắn đối với khoảnh khắc chút ít đại lục phía nam biệt hiệu, nhưng lại một chút hứng thú đều không có. Huyết lang vương bột bị đã đoạt. Có một điều nhân bay lên rồi, cái này. Đây là ám dực, vô địch đại lục ám dực. Các huynh đệ đừng đánh nữa, bột bị đã đoạt, đại cục làm trọng A. Đoàn kết lại, giết ám dực. Lưỡng hỏa biệt hiệu đừng đánh, rõ ràng tạm thời buông tha cho thù hận, giắt tay liên hợp, đuổi theo Lý Dật. Lý Dật bay trên trời, lưỡng hỏa biệt hiệu trên mặt đất chạy, có thể đuổi theo sao? 2 phút đồng hồ qua đi, Lý Dật không thấy rồi. Nóa, đều là các ngươi bọn này ba vương bắt đảng, nếu không đoạt quái, có thể tiện nghi ám dực sao? Nóa nói người nào? Ta tiểu đoạt các ngươi, tính sao a? Sắt. Ngắn ngủi hợp tác chấm dứt, vừa mới còn dắt tay tác chiến lượng nhóm người, lại chiến đã đến một chỗ. Lý Dật một đường bay thẳng, đem làm trải qua hỏa long huyệt động trên không về sau. Thần nhân hình thức tiếp tục thời gian biến mất, hắn không thể không trước rơi xuống, đem áo ni khắc hy á triệu đi ra. Giống. Áo ni khắc hy á miệng rộng mở ra, thập phần hung hăng càn quấy nhìn xem Lý Dật, vị này hắc long muội tử động một chút lại hội đùa nghịch tính tình. Lý Dật không biết dạy dỗ qua nàng bao nhiêu lần rồi, thủy chung không có thể toàn bộ vốn năn tới. Biến thành hình người. Phúc. Một cổ khói đen qua đi, áo ni khắc hy á biến thành áo đen mỹ nữ. Quỳ xuống A. Áo ni khắc hy á ngoan ngoãn quỳ xuống. Lý Dật không chút khách khí cơi trên lưng của nàng, làm cho nàng bò sát tiến lên. Đối với một gã huyết thống thuần khiết viễn cổ cự long mà nói, nhất nhục nhã sự tình chỉ sợ sẽ là biến thành hình người bị kỵ. Áo ni khắc hy á cũng không ngoại lệ, một bên về phía trước bò sát, trong mắt thoáng hiện hung quang, thỉnh thoảng còn có thể quay đầu lại xem Lý Dật liếc. Nhìn cái gì vậy? Ngươi còn dám đả ăn ta như thế nào hay sao? Nghe được Lý Dật những lời này, áo ni khắc hy á liền cả đầu cũng không ốn éo đi trở về, một bên về phía trước bò. Một bên trừng mắt Lý Dật xem. Tính tình thật đúng là thối, hử, ta cũng không tin chế không được ngươi. Lý Dật khẽ vươn tay, đem áo ni khắc hy á áo đen vung lên, lộ ra đầy đặn mượt mà tuyết đồn, phất tay ba ba ba rút ba nhớ. Giống áo ni khắc hy á trên người khói đen lứa ra, con mắt đều biến thành màu đỏ, đây là phẫn nộ thăng lên đến cực điểm dấu hiệu. Còn dám cùng ta huy phong. Ba, ba, ba, vâng, vâng, vâng. Ngay tại Lý Dật dạy dô áo ni khắc hy á về sau, hỏa long trong huyệt động đột nhiên truyền đến vài tiếng chấn thiên động địa nổ mạnh, ngay sau đó, đất trống đều đi theo run rẩy lên. Vâng, vâng, vâng. Lại là 3 tiếng nổ, xa xa một đầu hỏa hồng cột sáng theo mặt đất tuôn ra, bay thẳng đến chân trời. Cột sáng trọn vẹn rằng có 20 nhiều giây, mới dần dần tiêu tán. Lý Dật hạ lệnh, biến trở về hình rồng. Phúc! Áo ni khắc hy á biến thành long thể. Hướng về hỏa hồng cột sáng phương hướng bay đi. Hỏa hồng cột sáng biến mất địa phương, một gã tuấn tú nữ tử toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, tóc đỏ rối tung, uyển như thiên thần bình thường, trên không trung lơ lửng. Quả nhiên là nàng, Tử Lăng Phiêu Tuyết. Lý Dật trong nội tâm khẽ động. Lúc này Tử Lăng Phiêu Tuyết cũng nhìn thấy Lý Dật, khuôn mặt đỏ lên, thân thể uốn éo, như thiểm điện hướng mặt đất vọt tới. Tại mặc vào hỏa long chiến giáp đồng thời, trên mặt nàng khăn che mặt lập tức bị đốt thành tro bụi, trên người trang bị cũng bị cưỡng chế cởi. Mà hỏa long chiến giáp xếp đặt thiết kế chiếu hình đối với nam tính người chơi mà nói, phi thường xoánh ốc, trên thân là 2 cái kim loại bờ ra áo ngực, chỉ có thể nâng một nửa ngọn núi cái loại này, hạ thân siêu ngắn kim loại váy, 100%, đủ bê tiểu váy ngắn. Như vậy tràn ngập hấp dẫn tính hỏa diễm chiến giáp, Tử Lăng Phiêu Tuyết mặc lên người, có thể không thẹn thùng sao. Choàng choàng. Lý Dật đuổi tại Tử Lăng Phiêu Tuyết trước khi rơi xuống đất, không chút khách khí chụp hình, làm ra một loạt bộ đồ đồ. Tử Lăng Phiêu Tuyết kiếp trước kiếp này không có biến hóa, ta hỏa long tọa kỵ, như trước thuộc về nàng. Lý Dật mệnh lệnh áo ni khắc hy á rơi xuống, hướng về phía Tử Lăng Phiêu Tuyết cười cười. Chúc mừng Phiêu Tuyết hội trưởng đạt được như vậy thần khí trang bị. Tử Lăng Phiêu Tuyết xấu hổ như máu, xoay người, thí nghiệm cả buổi, cuối cùng ba một tiếng, trên người hỏa long chiến giáp nhao nhao ly thể, bay về phía ba lô. Đây là nàng lần đầu đạt được hỏa long chiến giáp như thế nào thao tác còn không có hiểu rõ đâu.